Ngu ngốc. Chân chính có đầu não người sẽ chỉ làm chính mình bạo nổ ra tên họ của mình, mà thân phận thì cần sẽ đối phương chính mình đi thăm dò, hay hoặc là đi qua bảng quan nhân giọng tới làm cho đối phương biết được. Thảo nào Tiêu Ngọc sẽ đối với hắn sản sinh chán ghét tâm lý, như vậy tự cho mình siêu phàm nam nhân, một cái hơi có chút lòng tự trọng nữ nhân đều sẽ không thích. Tiêu Ngọc không phải mê gái, mới sẽ không bởi vì thân phận của đối phương mà yêu thương nhung nhớ bán đứng thi thể, rộp sở tác sở vi sẽ chỉ làm nàng phản cảm. Nhìn rộp vươn ra tay, Diệp Thiên lưỡng lự, nếu như vươn ra cái tay này là tay của nữ nhân, hắn khẳng định không nói hai lời trước cầm lại nói, có thể một đại nam nhân tay. Điều này làm cho hắn thật khó khăn, bởi vì hắn chẳng bao giờ cùng nam nhân bắt tay. Ngược lại không phải là bởi vì Diệp Thiên cuồng vọng tự đại khinh thường đối phương, cá nhân mê tắc quái, hắn cái tay này nhưng là sờ qua rất nhiều đại mỹ nhân meo meo, tiềm trong ý tứ, hắn cảm thấy cùng nam nhân khác nắm tay chính mình dường như có chút chịu thiệt. Tại chính mình chịu thiệt cùng người khác khó chịu trong lúc đó, Diệp Thiên hầu như cũng không cần suy nghĩ, trực tiếp tuyển trạch người sau. Diệp Thiên không có vươn tay, mà là đưa ánh mắt về phía Tiêu Ngọc, mỉm cười nói, biểu tỷ, Huân Nhi đây, nàng làm sao không có tới. Tiêu Ngọc bị Diệp Thiên cái này vừa hỏi khiến cho ngây người, lẽ nào hắn không biết giờ gì là xuất vân đế quốc số một đại gia tộc sao? Lẽ nào hắn không biết gia tộc này là Tiêu gia xa xa không phải có thể so sánh sao? Tuy là hắn rất lợi hại, bối cảnh cũng rất vững chắc, nhưng gia tộc của hắn lẽ nào có thể đối kháng một cái đế quốc sao? Những học sinh khác cũng rồn dập trừng lớn con mắt, giống như xem tựa như nhìn quái vật Diệp Thiên, rõ ràng cho thấy bất khả tư nghị dáng dấp. Thời khắc này rồi cũng không còn cách nào bảo trì mỉm cười. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, một con tay trái đưa đến giữa không trung cư nhiên bị người không nhìn thẳng, hắn cảm giác gương mặt nóng hừng hực, trước đây chỉ có hắn không nhìn người khác, lại không nghĩ tới hôm nay bị người không nhìn, hắn cảm giác mình uy vọng chịu đến mãnh liệt đả kích. Diệp đại ca, ngươi cũng ở nơi này. Nhắc Tào Tháo liền đến, thanh âm dễ nghe chuyển tới bên tai, phảng phất sơn gian thanh tuyển, lại như hoàng anh xuất gốc, chỉ là tuyệt vời này thanh âm cũng làm người ta nhịn không được trầm mê trong đó. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, kém chút tập thể hít thở không thông, tại sao có thể có như vậy cô gái xinh đẹp, tại sao có thể có như vậy cô gái xinh đẹp, tại sao có thể có như vậy cô gái xinh đẹp. Bọn họ không phải tin tưởng, bọn họ lau lượng con mắt, đạo y lìa duệ phiêu phiêu cao quý điển nhã nữ hài vẫn ở chỗ cũ trước mắt. Nhìn thấy yểu điệu Anna thân ảnh, Diệp Thiên cười nhạt, buông ra tiểu y đi tiền cùng thanh lân, tương chính hướng mình chậm rãi đi tới mỹ nhân nhi một bà kéo vào trong lòng, ở khoe miệng nàng nhẹ nhàng mổ một cái, mỉm cười nói. Vừa rồi đang hỏi ngươi vì sao không có tới đây, không nghĩ tới Huân Nhi bảo bối lập tức liền tới, đúng Huân Nhi cũng muốn đi giả nam học viện sao. Tiêu Huân Nhi đôi mắt đẹp bốn liếc, đem ánh mắt của mọi người từng cái thu ở đáy mắt, sau đó gật đầu nói, là à, nghe nói Diệp đại ca muốn đi giả nam học viện, Huân Nhi tự nhiên cũng muốn đi theo đi. Chương 540, cánh cửa. Nhìn như vậy thân mật hai người, rộn cảm giác mình trái tim đều nhanh nổ tung, nếu nói là tiểu y đi tiền cùng thanh lân làm cho hắn kinh vì thiên nhân lời nói. Như vậy ngạo thị hoa thơm cỏ lạ cao quý thần nữ để hắn điên cuồng. Hắn dám khẳng định, đã biết trọn đời cũng chưa từng thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy, hơn nữa về sau chỉ sợ cũng tìm không được so với cái này vị thanh y lý hẻ nữ tử còn muốn nữ nhân xinh đẹp, đến cùng cần muốn như thế nào gia đình, khả năng sống ra như vậy khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Rộn sâu hấp một hơi thở, nỗ lực giả trang ra một bộ ôn văn nhĩ nhã răng dấp, xem nói với Diệp Thiên huynh đệ thật là có phúc à, một người độc chiếm bốn vị đại mỹ nhân. Để cho chúng ta những thứ này đại nam nhân đều thấy thèm chặt đây. Ồ, thật không? Diệp Thiên cười nhạt, sau đó ngoạn vị nhìn hắn, hơi nghi ngờ nói ra, ta nghe nói ra Mã Đế Quốc cùng xuất vân đế quốc quan hệ không thế nào tốt. Không biết ai cho ngươi dũng khí để cho ngươi lớn như vậy ám sát mà đi tới Ô Thản Thành. Nếu như ta là ngươi, nhất định sẽ không nói mình là đến từ xuất vân đế quốc giật gia tộc, nếu như một không phải cẩn thận bị đế quốc cường giả bắt sống. Cũng không biết cha ngươi có thể hay không tốn hao tài nguyên tới chỗ ngươi. Nghe vậy, rộn sắc mặt lạnh lẽo, trầm thanh nói, cái này liền không cần làm phiền Diệp Thiên huynh đệ lo lắng, ta là lấy giả nam học viện học sinh danh nghĩa đi tới Gia Mã Đế Quốc, coi như Gia Mã Đế Quốc hoàng thất muốn xuống tay với ta, cũng phải cân nhắc một chút học viện bên kia áp lực. Hắn đã ý thức được, cái này Diệp Thiên tồn tuy chính là đang cùng mình làm khó dễ, vô luận chính mình biểu hiện như thế nào tao nhã tự nhiên phong khoáng, ở tiểu tử này trong mắt không phải là đang diễn tạp kỹ mà thôi. Từ đầu tới đuôi, hắn căn bản cũng không có để tự mình ở trong lòng. Dốt đoán không lầm, Diệp Thiên xác thực không có đặt hắn ở trong lòng. Hắn cũng không phải mỹ nữ, cũng không phải là mình bằng hữu, tương phản, hắn vẫn chính mình tình địch, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không đặt hắn ở trong lòng. Phi phi phi, nói sai, liền cái này nốc. Bê xứng sao làm chính mình tình địch, Diệp Thiên hận không thể đánh chính mình một cái tát, làm sao sẽ đem ngu ngốc như vậy coi như tình địch, liên tưởng pháp cũng không thể có, cùng hắn khâm phục địch thật sự là quá làm đoàn chính mình. Ngay cả Cổ Hà làm chính mình tình địch mình cũng có chút không muốn, huống chi là cái này cái gì cũng sai tự cho mình siêu phàm cái gì công tử của đại gia tộc ra, ta nhổ vào, một cái ngũ tinh đấu giả lại còn tại chính mình miễn cưỡng trang bị nho nhã, ngươi, muội, nhìn liền ác tâm, chớ đem ta làm ngu ngốc có được hay không, chỉ ngươi chút tu vi, ta liếc mắt một liền thấy xuyên ngươi đăm chiêu suy nghĩ, thực sự là không biết mùi vị. Học viện áp lực sao? Diệp Thiên hơi thở dài, con ngươi híp lại, chậm rãi nói ra, ta thực sự không biết giết một cái nho nhỏ đấu giả có thể làm cho ra mã đế quốc thừa nhận áp lực gì, cũng liền ngươi cái này dù một não đại mới có thể đem kiếm thập tử áp lực làm tự vệ lý do, giết ngươi có thể có rất nhiều biện pháp, cũng không nhất định cần đế quốc động thủ, nếu như học viện trở về trên đường về gặp phải cường đạo, chúng ta dột thiếu ra vì cứu đồng học mà hy sinh, nhiều quang vinh a hay hoặc là trên đường gặp phải. Mà chấn sơn thể đất lỡ đất đá trôi đại hồng thủy mưa rông gió giật thiểm điện bốn. Dường như đều có thể để cho ngươi chết không chôn cất sinh chi mà. Nếu như Diệp Thiên nguyện ý, hắn có thể có mấy trăm chủng phương pháp đưa rộp với tử địa. Diệp đại xuất ca giọng nói không lớn, nhưng rộp lại càng nghe càng kinh hãi, càng nghe càng cảm giác mình càng không an toàn, trên trán càng là toát ra khỏa khỏa mồ hôi lạnh. Diệp Thiên nói không sai, nếu như ra mạ đế quốc nhân muốn chính mình chết, có thể có rất nhiều phương pháp. Thần không biết quỷ không hay, chết không chôn cất sinh chi mà. Tiêu Ngọc rất là kinh ngạc nhìn Diệp Thiên. Hắn hiện tại đã càng phát ra khẳng định phía trước quan điểm, người đàn ông này thực sự rất đáng sợ, thật đơn giản mấy câu nói liền làm cho Tiêu gia cũng không dám đắc tội giật gia tộc công tử ra trong lòng run sợ mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn vô dụng vận dụng bất kỳ võ lực nào, chỉ dựa vào khẩu tài liền để cho người khác mất đi một tấc vông, người như vậy, đến cùng cần phải kinh thụ như thế nào giáo dục mới có thể có bản lĩnh như vậy. Không để ý đến mọi người hoặc vô cùng kinh ngạc hoặc ngưỡng mộ hoặc ánh mắt kinh sợ, Diệp Thiên buông ra Tiêu Hân Nhi, duỗi người một cái. Tiên nhiên nói, Tiêu Ngọc biểu tỷ, ta và Tiểu Y Lìa Tiên, Thanh Lân, Mị Nhi, Huân Nhi mấy người đều muốn gia nhập Già Nam Học Viện, không biết muốn từng trải cái gì khảo nghiệm mới được. Nghe được câu hỏi, Tiêu Ngọc phục hồi tinh thần lại, dài ra một hơi thở nói, chỉ cần tuổi tác ở 18 tuổi trở xuống, thực lực đạt được bát đoạn đấu khí liền có tiến nhập học viện tư cách. Ha ha, bát đoạn đấu khí sao? Diệp Thiên cười nhạt, mà song cùng chúng nữ nhìn nhau cười, ngay cả yếu nhất Tiêu Mị, ở Diệp Thiên đan dược quán chú. Vẹn vẹn thời gian một tháng liền do đấu giả đột phá đến đại đấu sư đỉnh phong, rời đấu linh chỉ có cách một bước. Hết cách rồi, Diệp Thiên tăng thực lực lên đan dược lúc là ở nhiều lắm, cái gì tử tâm phá trướng đan tam văn thanh linh đan các loại một ít đan dược, đều là đấu sư đại đấu sư cấp bậc có thể dùng, hơn nữa thất phẩm đỉnh phong đan dược huyết diễm bổ thiên đan cải tạo thể chất, thực lực của nàng tự nhiên nhanh chóng tăng trưởng. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đều là đấu hoàng đỉnh phong, còn như Cổ Hân Nhi thì là đã đạt được 3 tinh đấu tông. Cộng thêm bài danh đệ tứ dị hỏa kim đế phần thiên viêm, chỉ sợ là có thể quét ngang hết thể đấu tông cường giả. Tuy là Già Nam Học Viện không thể cấp các nàng mang đến chỗ tốt gì, nhưng cái này địa phương lại không đi không thể. Vì hai đoá dị hỏa, các nàng phải lãng phí thời gian ở đảng kia ngây ngốc một đoạn thời gian. Vì dị hỏa, vì Diệp Thiên. Tiêu Ngọc mạc danh kỳ diệu, không biết bọn họ ở cười cái gì, chẳng lẽ là cho rằng Già Nam Học Viện cánh cửa quá thấp sao? Không có khả năng à. Trước 18 tuổi muốn đạt được bát đoạn đấu khí, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tiêu Ngọc biểu tỷ, dẫn chúng ta đi chắc thí đi. Diệp Thiên nói rằng, được, đi theo ta đi. Tiêu Ngọc gật đầu, lập tức cất bước hướng đại môn đi tới. Bước liên tục nhẹ nhàng gian, một cái thon dài mị thối từ cao xẻ tà sườn sám trung hiện lộ, chọc cho sau lưng nàng nam tính đồng bào điên cuồng. Nuốt nước bọn, trong mắt tỏa ra lục quang, tựa như trên thảo nguyên lũ lang. Đoàn người đi tới diễn võ tràng. Người đông nghìn nghịt tràng cảnh như trước không biến, liếc mắt quét tới, Diệp Thiên lúc này không nói, ngay cả 3-40 tuổi đại thúc đều tới vô giúp vui, thảo nào biết có nhiều người như vậy. Tiêu Ngọc tựa hồ cũng phát hiện loại tình huống này, nàng chậm rãi xoay người, nhìn về phía cô gái áo đỏ nói, Tuyết Nhi, ngươi giọng lớn, nói cho những người này cụ thể tuổi tác giới hạn, làm cho này đại thúc lao ra ra thế hệ nhân toàn bộ trở về, thật muốn tiếp tục như thế, chúng ta ngày hôm nay đừng muốn nghỉ ngơi. Hi hi, tuân mệnh. Tên là Tuyết Nhi cô gái áo đỏ cười đùa chạy lên trước, đi qua Tiêu Ngọc bên người lúc, tay nhỏ bé không để lại dấu vết mà ở nàng ấy cái lộ ra ngoài mị thối trên nhẹ nhàng sờ một bả, lạc lạc lạc tiếng cười duyên làm cho phía sau Tiêu Ngọc hung hăng khoét nàng liếc mắt, tâm lý liên tiếp mà mắng nữ. Sắc lang. Tuyết Nhi giọng quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, để cho nàng đi hát thiên lộ phòng trừng cũng không mang khí suyết. Nhất lưu tử điên cuồng hét lên xuống tới, này vượt lên trước 18 tuổi nhân rốt cục rất là không thôi chọn rời đi. Chương 541, Nhược Lâm đạo sư. Đương nhiên, cũng có chút tuổi tác ở 19 chừng 20 tuổi thanh niên nhân muốn lừa dối qua cửa. Tuyết Nhi lần thứ hai cường điệu phe mình có kiểm tra đo lường tuổi tác thủ đoạn, ở bắt được vài cái quỷ xui xẻo sau đó, vượt lên trước 18 tuổi tuyển dụng giả rốt cục toàn bộ ly khai tiêu phủ. Không cần thiết một hồi, diễn võ chàng thanh tịnh. Diệp Thiên lúc này mới tin tưởng, có thể ở trước 18 tuổi đạt được bắt đoạn đấu khí, thực sự ít lại càng ít, tùy ý đảo qua, không đủ 50 người, mà Ô Thản Thành lần này chỉ tiêu chỉ có 20, nói cách khác, cái này còn dư lại 50 người còn muốn quét xuống 30. Không phải không thừa nhận, muốn đi vào Già Nam học viện hoàn toàn chính xác có điểm khó. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn lên một cái rực rỡ nắng gắt, hơi thở dài nói, rốt cục sàng chọn xong, kế tiếp nên cho chúng ta trắc nghiệm đi, các loại, chờ lâu như vậy, kiên trì thật sự là bị hao hết sạch, tốt như vậy khí trời, vốn nên trên đường phố mua sắm, lại không nghĩ rằng lãng phí ở nơi đây. Di Diệp Thiên ý nghĩ của đại ca nhưng thật ra rất hợp bản cô nương khẩu vị, làm sao bây giờ làm sao bây giờ, bản tiểu thư bây giờ đối với ngươi là càng ngày càng thỏa mãn, ha ha. Tiểu xuất ca, ta xem ngươi liền từ ta phải đi. Tuyết Nhi cười to nói. Diệp Thiên nhíu mày, tay trái sờ cằm một cái, rất là nghiêm túc suy nghĩ một phen, sau đó giang hai tay ra, hai mắt nhắm lại, rất là khó khăn nói ra, đến đây đi, ta sẽ không phản kháng. Được rồi, Tuyết Nhi khen úi. Diệp Thiên vô địch, mọi người đều bại. Huân Nhi, ngươi cũng ở nơi này. Phía sau, một đạo tiếng kinh hô vang lên, không cần xoay người Diệp Thiên liền biết là ai. Ngoại trừ Tiêu Viêm cái kia có chút tiểu ngu tiểu thí hại ở ngoài, dường như sẽ không có những người khác sẽ đối với cổ Hân Nhi như vậy tử chiến lạ đà. Bất quá, Diệp Thiên vẫn là xoay người, bởi vì người đến không chỉ một. Cái này quay người lại, Diệp Thiên thiếu chút nữa thì thất thố, thế đạo này. Vì sao vận khí của mình sẽ có tốt như vậy? Vì sao cái này thế giới có nhiều mỹ nữ như vậy? Vì sao những người đẹp đều là của mình thích loại hình? Bất quá, nói đi nói lại thì, có loại hình gì mỹ nữ là mình không thích đâu. Kim phát bích nhãn, bạch sắc lôi ti váy liền áo hơi lộ ra trong suốt, làm cho bên trong bạch sắc nịt ngực như ẩn như hiện, quần áo cổ áo mở rất thấp, to lớn đầy áp căng quá chặt chẽ, tảng lớn trắng như tuyết da thịt lộ ra ngoài, cao vóc trên ngực một đạo kinh hồng nhũ câu lộ ra trắng non ánh sáng màu, bên trong da thịt mềm mại tính da kỳ, mang theo một chút giống như trẻ nít trắng đoán. Vậy đối với như sóng thần vậy cực đại tròn xoe sinh mệnh chi nhũ, cao ngất, lưu viên, thậm chí trái với sức hút của trái đất mà vi kiểu lấy, nữ tử tuổi tác nhìn qua so với Tiêu Ngọc đám người lớn hơn một chút, đầy ắp là lướt dáng người, thấu phát một tuế nguyệt đánh bóng ra thành thục gió. Tình, loại này ngày tháng như gió. Tình, vượt qua xa Tiêu Ngọc những thứ này ngây ngô nữ hải có thể so sánh. Khuôn mặt xinh đẹp trên gương mặt tươi cười, thủy chung chứa đựng ôn nhuận nụ cười, sóng mắt lưu chuyển, nhìn phía mọi người nhu hòa ánh mắt, như một thanh thanh dòng sông từ trong lòng lặng yên chạy qua một dạng, khiến người ta không nhịn được say đắm ở vẻ này nữ tử đặc hữu ôn nhuận linh động. Diệp Thiên con mắt ở trên người cô gái tỉ mỉ liếc liếc, tuy là chỉ cần so với dung mạo, cô gái này so với cổ Hân Nhi tiểu y địa tiên, các loại, chờ muốn thiếu chút xíu nữa, bất quá đối với vẻ này không chút nào giả dối ôn nhu khí chất, cũng là cực kỳ kinh diễm. Đối diện nữ tử, đem nữ nhân như nước cái này nghĩa tốt khái niệm, cơ hồ là triệt triệt để thuyết minh đi ra, trọng yếu hơn là, vẻ này thành thục gió. Tình thật sự là khiến người ta quá mức mê luyến. Ở nữ nhân này xuất hiện sau đó, Diệp Thiên có thể phát hiện, chung quanh một ít thanh niên học viên, cùng với này đi qua thí nghiệm lần đầu tiểu tử trẻ tuổi tử nhóm, ánh mắt cũng là lặng lẽ nóng bỏng lên, nhìn phía trong ánh mắt của nàng, thậm chí có một loại không rõ tình cảm. Phát hiện loại hiện tượng này, Diệp Thiên nhất thời có chút im lặng lắc đầu, xem ra bọn người kia, đối với vị này nữ nhân, có loại thầm mến cảm giác, bất quá cái này cũng không kỳ quái, một ít tuổi tác hơi nhỏ người, tổng là ưa thích một ít so với chính mình thành thục nữ tính. Đây tựa hồ là thuộc nữ không đi. Bất quá nói thật ra, Diệp Thiên đối với nữ nhân này cũng có một loại cảm giác kỳ quái, như vậy thành thục nở nang mỹ nữ, nếu như gối vậy đối với đại bảo bối ngủ, nhất định sẽ phi thường thoải mái đi. Ở bên người đàn bà còn có ba người đàn ông, một vị là Tiêu Viêm, một vị là Tiêu Ninh, còn như một vị khác. Đồng dạng là một gã nam tử trẻ tuổi, bất quá Diệp Thiên không biết, hơn nữa hắn có thể khẳng định, vị này nam tử trẻ tuổi khẳng định không phải người Tiêu gia. Đối với Tiêu Viêm hô hoán, cổ Hân Nhi chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, không có trả lời. Nhược Lâm đạo sư, ngươi xem như đến, nơi này sự tình vẫn chờ ngươi giải quyết đây. Tiêu Ngọc trên mặt mang cười, chỉ Diệp Thiên một nhóm nói, Nhược Lâm đạo sư, cái này năm vị theo thứ tự là Diệp Thiên, Tiêu Hân Nhi, Tiêu Mị, Tiểu Y Lìa Tiên, Thanh Lân, đều là bạn của ta, thiên phú của bọn họ nhưng là thật không đơn giản a, ta muốn Nhược Lâm đạo sư nhất định sẽ mừng rỡ vạn phần. Ngươi nhà đầu kia, cũng biết hống ta hài lòng. Tư thái đây đả diêm dúa loẹt loẹt thành thục đạo sư Bạch Tiêu Ngọc liếc mắt, ôn nhuyễn ngôn ngữ chậm rãi phun ra, làm cho đắc nhân tâm trung rung động, dĩ nhiên sinh ra một loại phải thật tốt che chở cảm giác của nàng. Xinh đẹp nữ đạo sư cặp kiêm màu xanh thẳm đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thiên năm người, tỉ mỉ cảm thụ một chút mấy khí tức của người, trong con ngươi hiện lên một luồng kinh ngạc, mấy người khí tức trong người đều không yếu, dĩ nhiên so với Tiêu Viêm Tiêu Ninh mạnh hơn một bậc. Nhìn thấy cô gái thần tình biến hóa, Tiêu Ngọc khỏe miệng hơi cong, đùa cười nói ra, như thế nào đây? Nhược Lâm đạo sư, ta tìm những người này cũng không tệ lắm phải không? Tấm tắc, người cô nàng này nhãn quang cũng thực không tồi, cũng không biết từ đâu nhi tìm những người này tới. Nhược Lâm nhỏ bé điểm vuốt tay, ánh mắt ở không trên thân người từng cái đảo qua, nam tuấn nữ tịnh, càng xem càng là thỏa mãn. Đạo sư, ngài cũng đừng nghe ta tỉ nói mò, cái gì nàng tìm đến, vị kia là ta biểu muội Tiêu Mị, vị kia là Diệp Thiên đại ca, biểu muội vị hôn phu, căn bản là người một nhà. Tiêu Ninh trợn mắt một cái, không khách khí chút nào tháo dỡ chính mình lao tỉ đại. À, Tiểu Ninh, ta xem ngươi đầu khớp xương ngứa đúng vậy, có phải hay không muốn cho ta cho ngươi thả lỏng? Tiêu Ngọc hung tợn nguyết hắn một cái, nắm tay vung lên, cảnh cáo ý tứ hàm xúc rõ ràng. Tiêu Ninh nhún nhún vai, căn bản cũng không quan tâm chính mình lao tỉ uy hiếp, mà là nhìn về phía Diệp Thiên, lớn thanh nói, Diệp đại ca, tuy là tỉ của ta tính khí có điểm không được, nhưng dáng dấp vẫn là thật đẹp mắt, không bằng ngươi đã đem liền cũng lấy nàng vào cửa coi là, miễn cho nàng luôn là khi dễ ta, có người đàn ông quản nàng, nàng tóm lại cũng sẽ thu liêm chút. Nghe lời này, Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, được à, chỉ cần nhĩ lao tỉ đồng ý, ngực của ta tự nhiên vì nàng mở rộng, bất quá, nếu như nàng muốn đánh ngươi, ta cũng không thể ngăn nàng đi, hắc hắc, nếu như nàng đem đầu mâu lạc hướng ta, ta đây tiểu thân bản cũng không chịu nổi quả đấm của nàng thế tiến công nha. Hỗn đản, các ngươi biết nói sao đây? Tiêu Ngọc mặt cười có chút phiếm hồng, Trừng Tiêu Ninh liếc mắt, tựa hồ đang trách cứ hắn không che đậy miệng. Nhược Lâm ở Tiêu gia một đám thanh niên nhân trên người đảo qua, tấm tắc thở dài nói, Tiêu Ngọc, các ngươi Tiêu gia thật đúng là nhân tài liên tục xuất hiện a, một cái so với một tên biến thái, lần này ngươi nhưng là cho ta mặt dài, đến học viện, xem những người đó còn dám hay không cười nhạo trong tay ta không người. Là a, đạo sư lần này cần phải nổi danh rồi. Vẫn giữ yên lặng nam tử trẻ tuổi rốt cục lên tiếng, đối với Tiêu gia những người này gia nhập vào, hắn giơ hai tay tán thành, bởi vì mỹ nữ thật sự là nhiều lắm. Chương 542, chấn động. Tiêu Vân Nhi, Tiểu Y Lệ Tiên, Thanh Lân, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị bốn. Cư nhiên một cái so với một cái xinh đẹp, xem ra chuyến này không ngừng a. Nhìn thấy mọi người thần sắc nghi hoặc, Tiêu Ngọc giải thích, vị này chính là Dồn Lạ San A. Sâm Mã, xuất vân đế quốc nhị hoàng tử. Ha ha, các ngươi có thể gọi Sâm Mã, ban đầu lần gặp gỡ, chỉ giáo nhiều hơn. So với việc giờ rốt, vị này hay là nhị hoàng tử rõ ràng muốn thông minh rất nhiều, mặc dù có thời điểm tự giới thiệu là một loại tự tin biểu hiện, nhưng ở trường hợp này, để cho người khác giới thiệu chính mình không thể nghi ngờ còn cao cấp hơn đại khí một ít. Hoàng thất huyết mạch tự nhiên tốt đẹp, vị này nhị hoàng tử đồng dạng là một cái đẹp trai bức người tiểu tử trẻ tuổi, trên dưới 20 tuổi, vẻ mặt tươi cười ánh mặt trời bức người, cần thiết tao nhã không thể nghi ngờ là theo đuổi. Nàng lợi khí, tuyệt đỉnh thiên phú, cộng thêm hùng hậu bối cảnh, cùng với đẹp trai dung mạo, không thể nghi ngờ là nữ hài tử tranh nhau truy đuổi mục tiêu. Cho nên Sâm Mã rất tự tin, những thứ này cô gái xinh đẹp trong, khẳng định có thích sự tồn tại của mình. Nhưng là hắn nhất định thất vọng, đến đây tuyển dụng trong đám người tuổi trẻ, hoàn toàn chính xác có rất nhiều nữ sinh đối với hắn đầu đi ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng là Cổ Hân Nhi Tiểu Y Lý Tiên tứ nữ nhưng ngay cả con mắt chưa từng đối với hắn ngó lấy một cái, bởi vì không để ở trong lòng, cho nên không để bụng. Hơn nữa, ánh mắt của các nàng cư nhiên tập trung ở cùng một người nam nhân trên người, hắn dường như là Diệp Thiên kia mà. Kết quả là, Sâm Mã nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt thì mang theo một chút địch ý. Diệp Thiên không có làm tiếp tự giới thiệu, mà là nhìn về phía thủ. Nữ lao sư, chậm rãi nói ra, Nhược Lâm đạo sư, là không phải có thể bắt đầu kiểm tra đo lường. Ngày hôm nay tại chỗ này đợi 3 ngày, Hoa Nhi đều tạ ơn 3 năm trở về, phòng trừng chờ đợi thêm nữa ta phải dẹp đường hồi phủ. Ha ha. Tiểu gia hỏa nhưng thật ra cố gắng nóng ruột nha. Nhược Lâm ha hả cười nói. Nhưng sau đó xoay người ở một tấm án kiện trên ghế bên cạnh bàn ưu nhã ngồi xuống, cười nhẹ nhàng mà nhìn trước mặt tân sinh, làm giơ tay lên một cái, trên ngón tay một viên nạp giới quang mang chấp thước, một quyển màu xanh biếc da dề quyển trục cùng với ngọn bút xuất hiện ở trong tay. Con người đánh đánh, Nhược Lâm đạo sư ý thái lười biếng khẽ cười nói, các vị đồng học, chúc mừng các ngươi đều đi qua dự đoán, hiện tại cũng coi như là có tư cách tiến nhập Già Nam Học viện đại môn. Bất quá nhờ vào lần này nhân hơi nhiều, học viện cần phân chia học viên mức tiềm lực. Cho nên ta cần phải biết rằng các ngươi bây giờ đích xác thiết thực lực, Sau đó từ đó tuyển ra tiềm lực cao nhất 20 người, không có chọn cũng không cần phải gấp, sang năm đang cố gắng, vẫn có cơ hội trúng tuyển. Bát đoạn đấu khí, thuộc về cấp độ F mức tiềm lực, đây là Già Nam Học viện tiêu chuẩn. Cửu đoạn đấu khí, thuộc về cấp độ E mức tiềm lực. Một tinh đấu giả, cấp độ D, nhị tinh đấu giả, cấp độ C cứ thế mà suy ra, cấp bậc cao nhất. Thì là cấp độ S ngũ tinh đấu giả, đương nhiên, cái này bên trong tuổi tác giới hạn, là 18 trở xuống. Ha ha, cấp độ S tiềm lực tân sinh, Già Nam Học viện cái này hơn 10 năm chung. Khả năng liền chỉ gặp qua một người OH, hiện tại tiểu yêu nữ, ở học viện, có thể là có chút không được đấy. Che hồng. Môi nhẹ giọng cười cười, Nhược Lâm thon dài lông mi nhẹ nhàng chớp động, ta mặc dù không hy vọng quá xa vậy mình có thể gặp phải một cái loại này tiểu yêu nữ cấp bậc. Bất quá, có thể thu đến cấp độ B hoặc là cấp độ C, đó cũng coi là thỏa mãn. Nói đến chỗ này, Nhược Lâm ánh mắt cũng là nếu hữu nhược không quét về phía Diệp Thiên đoàn người, ở của nàng trong cảm giác, những học sinh mới này trong, liền chỉ có những thứ này tiêu ra trẻ tuổi cho nàng một loại thấy không rõ đoán không ra cảm giác, ở của nàng dự đoán bên trong, mấy người mức tiềm lực, có thể chí ít sẽ không thấp hơn cấp độ B. Được, bắt đầu đi, từ bên trái vừa bắt đầu, báo danh chữ, đẳng cấp, tuổi tác. Mỉm cười, Nhược Lâm tố thủ chấp nhất ngọn bút. Ôn Nhu cười nói, nhìn thấy đăng ký sắp sửa bắt đầu, Tiêu Ngọc mấy người cũng là có chút hăng hái ở một bên rối danh ngồi xuống. Này, Ngọc Nhi, nhà ngươi Diệp Thiên, có thể là cấp bậc gì hả? Cùng Tiêu Ngọc tụn quanh cùng một chỗ, vài tên tiếu lệ nữ sinh, tò mò hỏi thăm. Tiêu Ngọc hơi nhíu mày, nàng cũng không phải tin tưởng Diệp Thiên thực lực chân thật, chỉ là loáng thoáng biết hắn rất đáng sợ, thực lực sợ rằng đã đạt được một cái phi thường trình độ khủng bố. Người như vậy giống như là không cần tiến nhập Già Nam Học viện học tập, nàng không biết Diệp Thiên mục đích gì. Lúc này có người đặt câu hỏi, nàng thoáng lưỡng lự một cái, mới vừa nói một cái có chút bảo thủ đáp án, ta nghĩ, mới có thể đạt được cấp độ A đi. Hoa, cấp độ A, đây chính là có rất ít ai, chúng ta trước đây ước định mức tiềm lực, tốt mà nhất, cũng bất quá chỉ có C cấp đây, trên lệnh này, thật là không có được so với. Nghe vậy, mấy tên nữ sinh nhất thời có chút hâm mộ nói. Tiêu Ngọc cười khét lời, chợt không thèm nói, nhắc, lại, đưa mắt quăng vào ước định đã bắt đầu bàn. Sơn Kiêu, đấu khí cửu đoạn, tuổi tác 18. Ở vào bên đứng hàng thủ một gã da thịt xanh đen thanh niên, khuôn mặt thoáng đỏ lên dẫn đầu báo ra bản thân số liệu. Nhược Lâm mỉm cười gật đầu, nhanh chóng ghi lại tên học viên này tư liệu, hồng. Môi hé mở, cấp độ E. Lâm Lãng, đấu khí bắt đoạn, tuổi tác 18. Cấp độ F. Tiếu Lập, đấu khí cửu đoạn, tuổi tác 17. Cấp độ E. Tại mọi người từng cái báo tự thân số liệu đồng thời, phía sau cũng thỉnh thoảng gặp phải nhập đội tân sinh. Những học sinh mới này đang bị một ít học trưởng nghiêm khắc nhắc nhở sau đó, cũng là nhanh lên ngoan ngoãn đứng ở đội ngũ sau đó, cùng đợi báo tự thân số liệu. Ở trước 18 tuổi đạt được đấu khí bắt đoạn thực sự rất khó, thế cho nên đám này đi qua sơ bộ trắc nghiệm thanh niên nhân đại bộ phận đều là mới vừa vượt lên trước điểm tới hạn. Đương nhiên, Tiêu Viêm cùng Tiêu Ninh thành tích xác thực làm cho mọi người kinh ngạc một bả, nhị tinh đấu giả, cấp độ C thiên phú, loại tiềm lực này, mặc dù là ở Già Nam Học viện cũng thuộc về cực kỳ cao đoan thiên phú. Dù sao, bọn họ chỉ có vẹn vẹn 14 tuổi. Tiêu Mị, ngũ tinh đấu giả, tuổi tác 14. Đột nhập kỳ tới thanh âm, làm cho vừa mới cử bút chuẩn bị ghi chép xuống Nhược Lâm, cổ tay chợt cứng đờ, Ôn Nhu mặt cười, rốt cục hiện lên vẻ kinh sợ. Thanh Lân, ngũ tinh đấu giả, tuổi tác 4. 13. Tiểu Y Kỳ Tiên, ngũ tinh đấu giả, tuổi tác 14. Tiêu Hân Nhi, ngũ tinh đấu giả, tuổi tác 4. 14. Liên tiếp 4 cái ngũ tinh đấu giả lấy ra, làm cho lớn như vậy diễn võ tràng đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều là đờ đẫn nhìn đứng ở Diệp Thiên bên người đạm nhiên mỉm cười 4 vị giai nhân tuyệt sắc, trong lúc nhất thời khó có thể thích ứng, giống như là bị một cái trọng chú ý hung hăng nện ở trên đầu. Ngay cả vẫn hỏa nhiệt nhìn kỹ Tiêu Hân Nhi Tiêu Viêm, trên mặt lúc này cũng thay đổi nhan sắc. Ngũ tinh đấu giả, 13-14 tuổi. Loại tiềm lực này giá trị, lại tựa như tử đã vượt qua cấp độ S giới hạn, thiên phú này quả thực so với trong học viện yêu nữ còn mạnh mẽ hơn trên một phần. Nghe được chúng nữ lời nói, Tiêu Ngọc đồng dạng là mục trường khẩu nốc, Tiêu Hân Nhi thiên phú siêu tuyệt cũng không tính, nàng lai lịch thần bí, thực lực tự nhiên không yếu, Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên thiên phú tuyệt đỉnh cũng sẽ không khiến nàng kinh dị, nhưng là Tiêu Mị. Của nàng tư chất tại sao lại khủng bố như vậy, nàng tin tưởng nhớ kỹ, trên lần gặp gỡ lúc, cô nàng này ngay cả đấu giả đều không phải là. Chương 543, khiêm tốn. Diệp Thiên, nhất định là hắn. Nghe phụ thân nói, hắn là một gã luyện dược sư, hơn nữa phẩm giai còn không thấp, nhất định là hắn dùng đan dược bang Tiêu Mị cải thiện thể chế. Thế nhưng, đến tột cùng là đan dược gì có thể làm cho người trong thời gian ngắn ngủi như thế để thăng nhiều như vậy. Thì ra Tiêu gia trẻ tuổi, chỉ có ta là kém nhất. Tiêu Ngọc cười khổ lắc đầu, cảm giác trong lòng thất lạc rơi, Tiêu Mị một nhóm mặc dù là tân sinh, nhưng so với nàng cái này cấp cao học sinh thực lực cũng cao hơn, điều này làm cho lòng tự tin của nàng chịu đến đả kích thật lớn. Ngồi ở trên ghế rổ sần mã hai người lúc này cũng bị tứ nữ thiên phú kinh sợ, như thế thiên phú liên tiếp xuất hiện bốn cái, không thể nghi ngờ là già nam học viện từ sở không có. Vắng vẻ ở diễn võ tràng trên duy trì liên tục hồi lâu, mọi người mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Liếc mắt nhìn nhau, đều cũng có chút cảm thấy tim đập nhanh. Tấm tắc, không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ bị ta gặp phải bốn vị cấp độ S mức tiềm lực học sinh mới của, suy nghĩ đến tuổi của các ngươi, mức tiềm lực chỉ sợ đã siêu việt cấp độ S, ha ha. Xem ra ta còn thực sự là vận may. Nhược Lâm trên gương mặt khiếp sợ chậm rãi thu liễm, con ngươi hiện lên tia sáng kỳ dị nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Một lát sau, xinh đẹp cười nói, Diệp tiểu tử, ta ngược lại thật ra đối với ngươi càng ngày càng chờ mong, làm vì các nàng người dẫn đầu, nghĩ đến ngươi cũng có chỗ gì hơn người đi. Diệp Thiên cười cười, ánh mắt không để lại dấu vết ở mỹ lệ nữ đạo sư cao. Thùng ăn no. Đầy rõ ràng. Thỏ trên liếc một cái, mà sau nói ra, chỗ này chừng 50 người. Ta đoán chừng cấp độ B thiên phú liền không sai biệt lắm, đúng Nhược Lâm đạo sư liền viết lên 3 tinh đấu giả đi, tuổi tác tùy tiện, chỉ cần không cao hơn 18 là được 4. Ta cũng không có nói xạo à, các ngươi có thể lấy đồ tới kiểm nghiệm, Nhược Lâm đạo sư nhất định là cảm thấy ta đã 17 tuổi đúng vậy, không sai, chính là 17 tuổi 3 tinh đấu giả, máy móc chắc đi ra cũng nhất định là số này theo. Diệp Thiên cũng không phải là không muốn làm náo động, nếu như hắn lúc này báo cái lục tinh đấu giả. Này như bông hoa vậy các mỹ nữ còn không phải thành quần kết đội mà nhào tới, nhiều hạnh phúc à. Thế nhưng, sở dĩ tự xuống giá mình, hắn có tính toán của hắn. Có thể lúc trước cái này cấp độ B thiên phú còn sẽ cho người kinh dị, nhưng là ở liên tiếp 4 cái cấp độ S thiên phú xuất hiện sau đó, Diệp Thiên tư chất liền có vẻ một chút cũng không xuất chúng. Nhược Lâm đương nhiên là có kiểm tra đo lường tân sinh thực lực và tuổi tác thủ đoạn, nàng không tin được Diệp Thiên, vội vã sai người lấy đồ đến, chắc lượng một phen. Kết quả lại cùng Diệp Thiên nói hoàn toàn nhất trí. Điều này làm cho Nhược Lâm nghi hoặc, có thể quá hấp dẫn bốn cái như vậy cô gái xinh đẹp đến bên người, thiên phú chênh lệch sao biết to lớn như thế. Còn như chỗ hơn người. Diệp Thiên tiếp tục chưa nói xong nói, hắn một tay lấy Tiêu Hân Nhi cùng Tiểu Y Tiên nắm vào trong lòng, khỏe miệng cong lên một cái độ cong tuyệt vời, đùa cười nói ra, các nàng đều là nữ nhân của ta. Cái này chỗ hơn người, thật có chút nhi tuyệt. Diệp Thiên nói không thể nghi ngờ là làm nổ thùng thuốc súng. Một cái thiên phú mới đạt tới cấp độ B học sinh mới của cư nhiên còn có gan đồng thời chiếm có nhiều như vậy cô gái xinh đẹp, bọn họ sao có thể dung nhẫn. Mặc dù là mấy cô gái thực sự ái mộ với Diệp Thiên, bọn họ sẽ không để ý đem Diệp Thiên len lén gạt bỏ. Nhìn ôn nhu ý ỉa dựa vào Diệp Thiên trong ngực thanh ý ỉa nữ hải, Tiêu Viêm sắc mặt trở nên trắng bệnh, hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, rất có chủng liều lĩnh sông đem đi lên xung động. Ngọc Nhi! Ngươi không phải nói hắn chí ít đều là cấp độ A thiên phú sao? Làm sao chỉ có cấp độ B? Cùng những nữ đó đứa bé so sánh với, hiển nhiên có chút không đáng chú ý. Nhỏ bé há miệng nhìn Diệp Thiên, mấy tên nữ sinh lẩm bẩm nói. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Tuấn khuôn mặt đẹp, Tiêu Ngọc đôi mi thanh tú cao lại, trầm giọng nói, không đúng, nhất định là hắn dùng cái gì thủ đoạn giấu giếm được thủy tinh kiểm tra đo lường, không có khả năng chỉ có cấp độ B, các ngươi không biết, Diệp Thiên có thể là một vị cực kỳ lợi hại luyện dược sư. Vị hôn thê của hắn Tiêu Mị, cũng chính là ta biểu muội, một năm trước ngay cả đấu giả đều không phải là, có thể một năm sau đó lại biến thành ngũ tinh đấu giả, trong này nếu là không có đan dược tác dụng ta cũng không tin, người đàn ông này quá thần bí, hắn khẳng định dùng cái gì thủ đoạn. Luyện dược sư. Mấy tên nữ sinh rất là kinh ngạc, luyện dược sư nhưng là đấu khí đại lục trên nhất nghề tôn quý, nếu thật như Ngọc Nhi nói như vậy, kia Diệp Thiên cũng thật đáng sợ, thậm chí ngay cả trắc nghiệm thủy tinh đều có thể giấu giếm được. Vật kiếp nhưng là ngay cả đại đấu sư cường giả đều không thể giấu giếm nha. Diệp Thiên vừa ra khỏi miệng, ngay cả Tiêu Hân Nhi Tiểu Y Tiên mấy người cũng sửng sốt, ở các nàng tiềm trong ý tứ, Diệp Thiên cũng không phải là một cái khiêm tốn người khiêm tốn a, ở loại mỹ nữ này thành đoàn trường hợp, hắn không cao điều được khiếp sợ toàn bộ thế giới coi như là vì tim của người khác suy nghĩ, nhưng là hắn lại còn nói mình là ba tinh đấu giả, còn như tuổi tác. Dường như các nàng trong những người này, ai cũng không biết Diệp Thiên chân thực niên kỷ. Diệp Thiên như thế nào dám nói ra bản thân chân thực niên kỷ, lẽ nào làm cho hắn nói cho người khác biết chính mình chỉ có 14 tuổi vị thành niên còn là một tiểu thí hài ngươi cứ tới giáo dục ta sao? Tuổi tác không chỉ có đối với nữ nhân mà nói là cái bí mật, đối với có chút nam nhân đồng dạng là một bí mật, cũng tỉ như Diệp Thiên người như vậy. Huân Nhi, ngươi, ngươi như thế nào cùng Diệp Thiên tên hôn đả này nhập bọn với nhau đi? Một bên, Tiêu Viêm cuối cùng là nhịn không được, hắn hai mắt đỏ bừng, bộ kia muốn ăn thịt người dáng dấp thật giống như Diệp Thiên là của hắn cựu nhân giết cha tựa như. Đột nhiên thanh âm làm cho mọi người hơi sừng sờ, theo tiếng kêu nhìn lại, hữu tâm nhân không khỏi vui một chút, cảm tình có người nổi máu ghen. Súng bắn chim đầu đàn, bọn họ không ngại tiểu tử ngốc này thử xem Diệp Thiên cân lượng. Tuy là bọn họ cũng tương tự rất muốn động thủ. Nhìn Tiêu Viêm khí thế hung hăng dáng dấp, Tiêu Hân Nhi đôi mi thanh tú cao lại, lạnh lùng nói, Tiêu Viêm, ta Tiêu Hân Nhi thích ai cùng một chỗ chẳng lẽ còn muốn trưng cầu ý kiến của ngươi sao? Trước kia là sợ đả kích lòng tự ái của ngươi cho nên ta vẫn tùy ngươi mặc cho ngươi ở đây ta theo trước tử chiến lạ đả, nhưng là ta bây giờ muốn nói một câu, ta Tiêu Hân Nhi thực sự đối với ngươi không có cảm giác, ngươi càng là lấy lòng ta nịnh bợ ta chỉ biết để cho ta càng thêm phản cảm. Tuy là ta không muốn nói đả thương người, ta có thể lại không thể không nói, và mượn điều kiện của ngươi, thực sự không có tư cách cùng ta cùng một chỗ. Tiêu Hân Nhi không phải khinh thường Tiêu Viêm, mà là sự thực vốn là như vậy. Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác không có tư cách cùng nàng cùng một chỗ, đến từ gia tộc áp lực, đến từ trẻ tuổi áp lực, hắn Tiêu Viêm đấu thắng người nào, đừng nói Tiêu Viêm, ngay cả chính cô ta đều không gánh nổi gia tộc áp lực, Tiêu Viêm lại cầm vật gì vậy tới bảo vệ nàng. Tiềm lực tư chất sao? Tiêu Hân Nhi cũng không cho là Tiêu Viêm tư chất có gì xuất chúng địa phương. Ở cương giả xuất hiện lớp lớp Trung Châu, 20-30 tuổi đấu hoàng khắp nơi đều có, chính là một cái nho nhỏ đấu giả nàng thực sự rất khó để ở trong lòng. Ta không có tư cách, lẽ nào hắn Diệp Thiên liền có tư cách sao? Tiêu Viêm không phục, lớn thanh nói, Diệp Thiên, ngươi nếu như người đàn ông giống như ta quyết đấu. Tiêu Viêm biểu ca, ngươi đừng nổi điên, Hân Nhi đã nói rất tinh tưởng, nàng không thích ngươi, nàng thích người là Diệp đại ca. Ngươi coi như cùng Diệp đại ca quyết đấu thắng lợi thì thế nào, Huân Nhi như cũ không thích ngươi người hắn thích là Diệp Thiên. Ngươi tỉnh lại đi đi. Tiêu Mị là ở nhìn không được, nhịn không được lớn thanh nói. Chương 544, ngươi đấu kỵ ta. À, Tiêu Viêm, không phải ta khinh thường ngươi, chỉ ngươi công phu mèo quào, thế nào lại là Diệp đại ca đối thủ. Tiêu Ninh cũng ở một bên hát đệm, cười nói ra, ngươi chẳng lẽ thực sự cho rằng Diệp đại ca chỉ có 3 ngôi sao thực lực của đấu thủ chứ? Là một người Tiêu gia. Ngươi nếu là cho là như vậy ta đây là có thể nói ngươi là một cái đại ngu ngốc. Lời này vừa nói ra, mọi người lại là sững sờ, ba tinh đấu giả là giả. Nhưng là thủy tinh kiểm tra đo lường kết quả không sai a. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Nhược Lâm đạo sư nhìn về phía Diệp Thiên, đôi mi thanh tú khẩn túc, biểu tình rất nghiêm túc. Diệp Thiên nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, Nhược Lâm đạo sư, không phải mới vừa kiểm tra đo lường một lần sao? Nếu như đạo sư không phải tin tưởng, còn có thể lại kiểm tra đo lường một lần. Căn cứ ta giải khai, ba tinh đấu giả dường như có thể vào Già Nam học viện chứ. Mọi người không còn gì để nói, nếu như Già Nam học viện cánh cửa là đấu sư, ngươi có phải hay không cũng muốn làm một đấu sư thực lực đi ra đâu? Nếu là bọn họ hỏi như vậy Diệp Thiên, Diệp Thiên trả lời nhất định là, đúng, các ngươi nói đúng. Nhìn vậy theo cũ lửa giận hừng hực Tiêu Viêm, Diệp Thiên buông ra tiểu y lìa tiên, đôi tay ôm lấy Tiêu Hân Nhi tinh tế vòng eo, hơi cúi đầu, ở nàng ấy đỏ bừng tiểu. Miệng Nhi trên nhẹ nhàng mổ một cái. Nhưng lại ở trước mặt tất cả mọi người vươn lưới. Đầu tại nơi hồng. Trên môi liếm một cái, sau đó chỉ có tấm tắc thở dài nói, Huân Nhi bảo bối cái miệng nhỏ nhắn. Ba chính là ăn ngon, hoạt hoạt, hương hương, Tiêu Viêm, ngươi nhất định chưa thử qua chứ. Đánh người một trận, mặc dù là cắt đứt chân, nhiều lắm cũng liền làm cho hắn nằm trên giường 10 ngày nửa tháng. Nhưng ở ngay trước mặt hắn chơi. Lộng chính mình yêu thích nữ nhân, cái loại này khắc cốt mình tâm đau nhức không thể nghi ngờ có thể làm cho hắn nhớ kỹ trọn đời. Như nếu không phải xem ở Tiêu Mị Tiêu Ngọc mặt mũi của, chỉ bằng Tiêu Viêm vừa rồi đối với chính mình giọng nói chuyện, Diệp Thiên đã sớm đem chi nghiền thành mảnh vỡ. Đồ chơi gì, một cái nho nhỏ đấu giả mà thôi, đừng cho là mình còn là chủ giác, tự mình tiến tới đến cái này thế giới, hắn Tiêu Viêm ngay cả phối hợp diễn cũng không tính, cho mình sách giày cũng không xứng. Diệp Thiên, ngươi chờ, một ngày nào đó, ta sẽ chiến thắng ngươi. Tiêu Viêm lúc này rốt cục tỉnh táo lại, hắn biết mình tuyệt đối không phải là Diệp Thiên đối thủ. Tức giận ném câu tiếp theo liền hướng xa xa chạy như điên. Diệp Thiên lắc đầu, một chỉ điểm ra, một bộ trừng hạt gạo thái cực đồ ở giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó không có vào đang phát đủ chạy như điên Tiêu Viêm trong cơ thể, lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, hắn liền kế tiếp hậu chiêu. Tiêu Viêm dù sao cũng là đấu đế huyết mạch truyền nhân, trời mới biết hắn có thể hay không gặp phải Tiêu gia tổ tông, nếu như chuyển thừa Tiêu gia đấu đế huyết mạch, chung quy cũng là một chuyện phiền toái, ngày hôm nay lưu lại chuẩn bị ở sau. Có thể ở tương lai có thể đưa đến trọng dụng. Tiêu Viêm không đánh mà chạy, đa đa thiểu thiểu làm cho chuẩn bị người xem kịch có chút thất vọng. Diệp Thiên bạn học bản lĩnh còn thật không nhỏ a, cư nhiên như thử đơn giản liền đem bốn cái đại mỹ nữ thu vào tay, về sau nếu như đến học viện, chỉ sợ sẽ có không ít người đỏ mắt. Sâm Mã ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bọn họ đỏ mắt liên quan gì ta, đừng cầm những người đó so với ta, cũng đừng cầm chính ngươi so với ta, ta có thể ôm Hân Nhi tiểu y để tiên hương. Phún phún thân thể cút. Sang đan ngủ ngon, các ngươi cũng liền có thể ngẫm lại, ngươi nói, giữa chúng ta có thể so sánh sao. Ta một cái ba tinh đấu giả có thể đồng thời thu được bốn vị đại mỹ nữ phương tâm, ngươi nói, giữa chúng ta có so với sao. Ngươi nói những lời này đơn giản liền là muốn chứng minh ta không xứng với Hân Nhi tứ nữ, cho rằng thật là trắng đồ ăn bị heo cùng nữ nhân xinh đẹp như thế chỉ có ngươi mình có thể hưởng dụng, nhưng sự thực là tàn khốc thế giới là rất thực tế, ngươi mộng tưởng hao huyền đã định trước không có cách nào khác thực hiện, các nàng là nữ nhân của ta, ngươi cũng liền có thể nhìn. Có. Phải hay không rất giống đánh ta một trận? Có phải hay không rất muốn giết ta? Có phải hay không rất muốn đem Hân Nhi tứ nữ đoạt lại ra làm lão bà? Không thể phủ nhận, ta biết bốn. Diệp Thiên định liệu trước gật đầu, tiện đà cất cao giọng nói, ngươi đấu kỵ ta. Cái gì gọi là cuồng vọng? Cái gì gọi là không biết mùi vị? Cái gì gọi là không biết trời cao đất rộng? Xuất Vân Đế quốc đường đường nhị hoàng tử cư nhiên bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử như vậy châm chọc, những học viên kia nay thiên toán là thấy được. Tuy là tất cả mọi người biết đặt sẩn mã đối với Tiêu Hân Nhi chúng nữ chiếm có tâm lý, nhưng ngươi cũng không có thể nói thẳng ra à, có ít thứ nghẹn ở tâm lý là tốt rồi, nói ra là biết gây phiền toái. Nhưng là Diệp Thiên nói, Quang Minh Chánh Đại nói, không nể mặt nói. Nghe Diệp Thiên lần này không chút khách khí nói, Sâm mặt ngựa sắc có chút không nhịn được, hắn âm trầm nhìn Diệp Thiên, trầm giọng nói, Diệp Thiên đồng học, ta đường đường xuất Vân Đế quốc nhị hoàng tử cũng sẽ đấu kỵ ngươi. Ngươi có phải hay không có chút quá đề cao chính mình? Bằng vào thân phận của ta, muốn đưa ngươi gạt bỏ nhưng là dễ như trở bàn tay, hắc, Diệp Thiên huynh đệ hay là chớ hổ ngôn loạn ngữ tốt. Người giống như ngươi cũng có thể xưng là nam nhân. Ta đều nói như vậy ngươi ngươi cư nhiên đều không động thủ, nên ngươi nhát gan sợ phiền phức vẫn là không có nam nhân tôn nghiêm đâu. Đấu khí đại lục vẫn luôn là một cái cường giả vi tôn thế giới, xem dung mạo ngươi nhân mô cẩu dạng, không nghĩ tới là một yếu nọa vô năng bọn chuột nhắt, hắc, đừng trách ta khinh thường ngươi, là ngươi hành vi nói cho ta biết, ngươi là vô năng người, nghe tin tưởng, trong mắt ta, ngươi chỉ là một người, mà không phải một người nam nhân. Diệp Thiên thêm mắm thêm muối, nói tiếp tổn hại nhân. Hiện tại tất cả mọi người nghe được. Cái này Diệp Thiên rõ ràng cho thấy đang tìm cớ. Diệp Thiên, ngươi đừng khinh người quá đáng, đang làm như ta không dám động thủ sao. Sâm Mã lanh thanh mà nói. Diệp Thiên không nói gì, ánh mắt bốn liếc, từ vài mét bên ngoài địa phương nhặt được một cây côn gỗ, chậm rãi đi tới. Ngươi muốn làm gì? Rộp nhướng mày, hét to nói rằng. Nhược Lâm bọn người có chút hăng hái mà nhìn Diệp Thiên biểu diễn, các nàng cũng chưa ra ngăn cản, bởi vì các nàng cũng muốn nhìn một chút Diệp Thiên cân lượng. Dũng cho rằng Diệp Thiên muốn đánh nhị hoàng tử, không ngừng bận rộn đã chạy tới dùng hắn thân thể cường tráng ngăn cản ở trước Diệp Thiên mặt. Không cần động thủ. Dũng gào thét lớn nói rằng. Nói ra những lời này lúc, hắn không có thấy phía sau hắn Sâm Mã sắc mặt đã thay đổi. Cái này ngốc, ngươi che ở thân ta trước là muốn nói cho người khác biết ta không phải hắn Diệp Thiên đối thủ làm cho hắn dơ cao đánh khẽ sao. Ta không chuẩn bị động thủ. Diệp Thiên vừa cười vừa nói. Hắn đem tay bên trong gậy to đưa tới Sâm Mã diện trước, nói ra. Cái gì nhị hoàng tử, ta đứng ở chỗ này bất động, dùng rễ cây gậy đem ta đầu đánh động, ngươi dám sao? Ngươi bốn. Rốt hơi kém không có mắng ra ngươi tên ngu ngốc này nói. Ngươi dám sao? Đây là một cái rất đơn giản vấn đề, cảm thụ được mọi người nhìn kỹ, Sâm Mã cảm giác gương mặt nóng hừng hực, một bả bái cải rồ vải, tiếp nhận gậy gỗ, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Diệp Thiên, mặc kệ hắn có mục đích gì, một gậy này tử hắn phải đánh tiếp. Thân là xuất vân đế quốc nhị hoàng tử, Sâm Mã nơi nào mất quá như vậy mặt mũi. Đâu chịu nổi nhục nhã như vậy. Lao hổ không phát huy, ngươi cho ta là hôi thái lang đâu. Chương 545, ngươi đánh ta. Chỉ cần mình xoay vòng gậy gỗ hung hăng hướng trên đầu hắn đập xuống, chính mình gặp nhục nhã đều lấy được hoàn lại. Chỉ cần mình đập xuống, nhị hoàng tử vẫn là nhị hoàng tử, uy phong lấm lấm bất khả xâm phạm nhị hoàng tử. Hắn chỉ cần làm một món sự tình. Đập xuống. Diệp Thiên an tĩnh đứng trước mặt của hắn, hai mắt nhắm chặt, cũng không nhúc nhích. Đánh đi. Diệp Thiên nói rằng. Không đánh liền không có cơ hội. Đánh. Sâm Mã tản nhẫn thanh nói. Hắn nắm chặt gậy gỗ nhược điểm, nhiều lần muốn giơ lên, tâm lý lại cảm thấy khô được không được. Tiểu tử này làm sao sẽ để cho chính mình đập đầu của hắn đâu. Không sẽ là dở trò lừa bịp chứ. Mới vừa rồi còn như lang như hổ tên, hiện tại làm sao biến thành yếu kê con thỏ nhỏ. Càng nghĩ càng thấy được Diệp Thiên hành vi khả nghi, càng cân nhắc càng thấy được đây là một cái bẫy dập. Ngươi đến cùng có gọi hay không? Diệp Thiên thúc giục nói rằng. Không đánh ta đánh liền ngươi a. Đánh. Sâm Mã cắn răng một cái, luân khởi gậy gỗ liền hướng Diệp Thiên trên đầu đập tới. Phanh. Gậy gỗ đến Diệp Thiên trong tay. Ngươi bốn. Sâm Mã chưa từng làm tinh tưởng đến cùng phát sinh cái gì sự tình. Rõ ràng là ngươi muốn ta đánh, ngươi làm gì thế còn muốn chống lại. Ngươi đánh ta. Diệp Thiên cầm lấy gậy gỗ vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Sâm Mã, nói rằng. Là ngươi để cho ta đánh. Ta để cho ngươi đánh liền à. Diệp Thiên nộ. Ta nói đùa ngươi cũng không nhìn ra được. Sâm Mã cái này minh bạch, hắn bị đùa giỡn, làm tự cầm bắt đầu gậy gộc thời điểm cũng đã chung hắn cái trọng, gậy gỗ nơi tay, không đánh à. Lại ra vẻ mình yếu nọa vô năng, đánh đi lại bị Diệp Thiên vô tình chơi lộng, đây là một cái vô giải tuần hoàn, bất luận tự lựa chọn đánh hay là không đánh, đều biết bị người xem thường. Cho nên Sâm Mã không muốn sẽ cùng Diệp Thiên lời nói nhảm, nếu động thủ, vậy triệt triệt để đi. Kết quả là, hắn đấm ra một quyền, thẳng đến Diệp Thiên mặt. Mọi người ở đây chuẩn bị xem kịch vui thời điểm, Diệp Thiên tay trái lộ ra, bắt lại hướng mình đánh đem tới được nắm tay. Vững vàng nắm trong tay, không để cho tiếp tục tiến lên mảy may. Cái này cũng gọi quyết đấu. Sâm mặt ngựa sắc đỏ lên, hắn sử xuất bú sữa mẹ khí lực cũng không có thể rời động quả đấm mảy may. Quả đấm của mình thật giống như lạc địa sinh căn mở dạng, từ từ mà dính vào trên tay hắn, đúng là di chuyển cũng không thể động đậy. Thấy nhị hoàng tử chịu thiệt, rồi không ngừng bận rộn đã chạy tới khuyên giải, nói ra, mọi người đều là đồng học, đừng tổn thương hòa khí. Diệp Thiên, mau đưa nhị hoàng tử buông tay ra. Hắn không có ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi chỉ đùa một chút. Diệp Thiên bất vi sở động. Sâm Mã não. Cùng một người nam nhân tay trong tay coi là chuyện gì hả? Chỗ này nhiều người như vậy, tất cả mọi người nhìn bên này thì sao? Hơi có chút thông thường người đều biết, Sâm Mã bị Diệp Thiên bắt. Nói cách khác, Sâm Mã không phải Diệp Thiên đối thủ. Diệp Thiên cảm thấy, đánh nhau thời điểm cùng người khác đụng tay chưa tính là chịu thiệt, cho nên hắn không có buông tay. Buông tay. Sâm Mã lạnh giọng quát lên. Hắn khẽ động nộ, những học viên kia đều hiểu, lần này giao phong, Sâm Mã thua, hơn nữa thua không có một chút tính khí. Cái kia. Diệp Thiên, coi vậy đi, mọi người đều là đồng học, chớ đem sự tình làm lớn chuyện. Nhược Lâm đạo sư lúc này cũng nghiêm chỉnh tiếp tục xem làm trò, chiếu hiện nay giá thế này đến xem, Sâm Mã cùng Diệp Thiên căn bản liền không phải là một cấp bậc đấu giả. Diệp Thiên hướng về phía nàng cười cười, rất rực rỡ. Sau đó, tầm mắt của hắn lại chuyển rời đến Sâm Mã trên mặt của. Nụ cười trên mặt hắn còn không có tiêu thất, thủ sẵn Sâm Mã tay phải lại đột nhiên gian sử lực. Giang giáp bốn. Nhất thanh thúy hưởng truyền đến. Sâm Mã một con ngón tay cái đã bị hắn cứng rắn sinh sinh bẻ gây. A. Sâm Mã phát sinh kêu thảm thanh âm. Nghe thế tiếng kêu, tất cả mọi người vẻ mặt khó tin nhìn trước mắt một màn này. Dốn lạ xa nạ. Sâm Mã, xuất vân đế quốc nhị hoàng tử bốn. Bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử cho đánh. Bẻ gây một đầu ngón tay. Đứng ở cạnh Diệp Thiên bên rột cũng không nghĩ tới biết phát sinh như vậy sự tình. Giữa bạn học chung lớp náo chút mâu thuẫn nhỏ, tranh giành tình nhân không phải chuyện thường xảy ra sao, Diệp Thiên cái này thủ đoạn rõ ràng có chút trọng. Lập tức thả nhị hoàng tử, nếu không, ta đối với ngươi không khách khí. Rộp lớn tiếng quát lên. Gia tộc của hắn nhưng là cùng hoàng thất đứng ở mặt trận thống nhất lên minh hiếu, chính mình tiến nhập ra Nam học viện ở rất bất cẩn trên danh nghĩa đều là tới bảo vệ nhị hoàng tử, lúc này nhị hoàng tử bị đánh, hắn tự nhiên khó chối bỏ trách nhiệm. Diệp Thiên không nói gì, chỉ là liếc hắn liếc mắt. Loại ánh mắt này xem ở rộp trong mắt của, đó chính là không nhìn coi rẻ cùng khiêu khích. Vì vậy, hắn nộ quát một tiếng, thể nội đấu khí phun lên tuôn, thổ hoàng sắc nắm đấm hung hăng đánh phía Diệp Thiên mặt. Diệp Thiên tay phải kéo một cái, liền đem Sâm Mã thân thể kéo đến chính mình trước mặt. Rộp khẩn trương, nếu như một quyền này oanh thật, không phải đem nhị hoàng tử cho đánh gần chết sao? Hắn lập tức thu quyền. Quả đấm của mình còn không thu hồi đến, trên mặt lại thu đến người khác nắm tay. Ẩm. Hắn chỉ cảm thấy mũi thấu xương đau đớn, lưỡng chỉ con mắt ứa ra kim hoa, sau đó thân thể liền ngã về phía sau. Đánh. Phía sau lưng của hắn ngã sấp xuống ở thật dày nền đá trên nền, phát sinh nặng nề lại làm người ta kinh ngạc run sợ tiếng va chạm. Diệp Thiên, đừng xung động, hắn dù sao cũng là xuất vân đế quốc nhị hoàng tử, đánh hắn ngươi sẽ có phiền toái. Tiêu Ngọc lúc này cũng đi tới, lớn tiếng khuyên can. Diệp Thiên như trước bất vi sở động. Hắn ngay trước Tiêu Ngọc Nhược Lâm trước mặt, ngay trước mặt rồi, ngay trước những học viên kia mới sinh mặt, lần nữa bẻ gây Sâm Mã một ngón tay. Giang giác. Đây là ngón áp út bị bẻ gây thành âm. A mau dừng tay. Đau chết. Diệp Thiên. Người chết không yên lành. Tay đứt ruột sót. Sâm Mã đau đến toàn thân run lẩy bẩy, lớn tiếng kêu lên. Mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Diệp Thiên, mặc dù sự tình liền phát sinh ở bọn họ trước mắt, bọn họ vẫn không có làm pháp tướng thư sự thực như vậy. Một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, lại dám di chuyển xuất Vân Đế quốc hoàng tử. Chuyện này ít nhiều có chút khiến người ta khó có thể tin. Ngón tay một cây bẻ gãy, nam nhân này lẽ nào nổi điên hay sao? Ta để cho ngươi chết không yên lành. Ta để cho ngươi chết không yên lành. Ta cho các ngươi giả mã đế quốc triệt để xong đời, ta muốn vứt ngươi xuống biển làm mồi cho cá bốn. Sâm Mã thân thể đau đến co quắp, chỉ có thể mượn những thứ này uy hiếp nhục mạ tới phân tán mình chi giác, chậm lại thân thể thống khổ. Dường như hắn nói những lời này, cái này chút sự tình lập tức có thể thực hiện tựa như. Rất vô dụng, cũng rất hữu dụng chữa bệnh tâm thần pháp. Diệp Thiên hướng về phía hắn cười cười, sau đó một cước ném, vì vậy, Sâm Mã trong bụng chiều, thân thể hướng về phía sau bay đi. Phanh. Lưng hắn hung hăng đánh vào trên một cây đại thụ, tiện đà lại bắn ngược trở về, hướng phía sàn nhà đánh đi ngược lại. 3. Đầu nghĩ mà, cùng mặt đất phát sinh trùng điệp va chạm khiến người ta cũng không nhẫn nhìn thẳng. Nếu như lực đạo lại lớn một chút, vừa rồi một cái là có thể làm cho đầu của hắn như dưa hấu một dạng nổ lên. Sâm Mã giác được đầu có điểm ngất, hắn ngẩng đầu, còn muốn lên tiếng nữa chửi bậy vài câu. Chương 546, thương quá. Nhưng là đầu vừa mới nâng lên, đã bị một chân cho đè nén xuống. Chỉ mặc bạch sắc giày vải chân, cứ như vậy giẫm ở sau gáy của hắn trên. Tôn Nghiêm cùng Khuất Nhục thúc giục hắn nhất định phải phản kháng, nhưng là đau đớn trên người lại nói cho hắn biết nhận trong chốc lát gió êm sóng lặng thân thể thoải mái. Hắn động động, sau đó trong lúc bất chợt bất động, làm bộ mình đã hôn mê. Ta không phải là không phản kháng, mà là bốn. Ta ngất ngược lại. Hắn tuyển trạch thỏa hiệp. Toàn trường yến tức không tiếng động, ngơ ngác nhìn Diệp Thiên đánh người. Nhược Lâm cùng Tiêu Ngọc đống nhiên minh bạch Diệp Thiên vì sao phải giấu giếm thực lực nói mình chỉ đạt tới 3 tinh đấu giả, nguyên lai là vì dụ hoặc Sâm Mã làm khó dễ. Thật là nặng tâm cơ. Nếu như trước hắn liền thừa nhận mình là ngũ tinh đấu giả hay hoặc là càng cao, Sâm Mã coi như là chán bị kẹp cũng không lại ở chỗ này động thủ, bởi vì đánh không lại. Nếu đánh không lại cần gì phải còn muốn đi đụng vào dâu cọp. Cái này kêu là làm giả heo ăn thịt hổ. Các vị đều có thể làm cho ta kiểm chứng, là tiểu tử này động thủ trước. Diệp Thiên đột nhiên nhìn về phía vây xem người trong, nhe răng cười, rất là nghiêm túc giải thích. Một đám học đạo sư lần lượt ngạc nhiên, gặp qua vô sỉ, lại chưa từng thấy vô sỉ như vậy. Bất quá bọn hắn lại không cách nào phản bác, bởi vì sự thực đúng là như thế. Diệp Thiên đồng học, đánh đều đánh, ta xem cứ như vậy coi vậy đi. Nhược Lâm đạo sư sâu hấp một hơi thở, mạnh mẽ vừa cười vừa nói. Nếu mỹ nữ cầu tình, vậy để cho ta suy nghĩ một chút. Diệp Thiên cau mày, tỉ mỉ suy nghĩ 3 giây đồng hồ, đột nhiên nói ra, lúc đầu dự định giết hắn, bất quá làm như vậy chỉ sợ sẽ làm cho Nhược Lâm đạo sư làm khó dễ. Như vậy đi, Nhược Lâm đạo sư, nếu là ngươi có thể để cho ta ôm một cái ta liền phóng hắn. Diệp Thiên nói nghiêm trang, dường như quyết định này là trải qua chính mình thâm tư thục lự sau làm được. Một đám học viên dồn dập lấy một loại ngu ngốc tựa như ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên, yêu cầu như vậy cũng có thể nói ra, phải biết rằng, Nhược Lâm đạo sư nhưng là đã có bạn trai. Nghe lời này, Nhược Lâm đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó mặt cười ửng đỏ, không khỏi bạch Diệp Thiên liếc mắt, giận trách, còn tuổi nhỏ sẽ không học giỏi, ta nhưng là ngươi đạo sư, ngươi cũng không thể có cái gì hoài tâm tư. Diệp Thiên bị nàng ấy nhớ điện lực 10 phần bạch nhãn điện không nhẹ, tâm trung Việt phát khẳng định ôm mỹ nữ lao sư ý tưởng. Hắn sâu hấp một hơi thở nói, Nhược Lâm đạo sư nghỉ chỗ nào đi, ta muốn ôm Nhược Lâm đạo sư bất quá là làm trọng làm nóng một chút mẫu thân ôm ấp mà thôi. Đạo sư không biết, ta sinh ra mẫu thân sẽ chết, lớn như vậy cũng không thấy cùng với chính mình mẫu thân răng rớp. Lúc này nhìn thấy Nhược Lâm đạo sư, luôn cảm thấy đạo sư trên người có cổ khí tức đặc biệt, rất thân thiết, khiến người ta không nhịn được nghĩ thân cận, cho nên tiểu tử mới có thể đưa ra yêu cầu như vậy. Nếu như đạo sư không muốn, vậy cho dù đi. Ánh mắt thất vọng. Ai huyền thần thái, chân thành ngữ điệu. Nói cùng thực sự tựa như. Nhược Lâm nhìn thấy hắn đáy mắt trô sâu tình cảm quấn quýt, trong lòng không khỏi mềm nhũn, thở dài nói, tính một chút, để cho ngươi ôm một cái cũng không có gì lớn không được, chỉ cần ngươi không đem sự tình làm lớn chuyện là được. Cái này thuộc về những học sinh kia vô cùng kinh ngạc, mỹ lệ ôn nhu nữ đạo sư, cư nhiên bằng lòng. Tan nát cõi lòng thanh âm, liên tiếp. Diệp Thiên ha hả cười ngây ngô, chậm rãi đi tới mỹ nữ đạo sư trước người. Đạm nhã thể mùi thơm xông vào phế phủ, làm cho trên mặt hắn hiện lên một vẻ say mê. Gần gũi quan sát vị này thân mặc đồ trắng lôi ti lụa mỏng tuyệt mỹ thục nữ, Diệp Thiên trong lòng dĩ nhiên toát ra một mãnh liệt tàn phá dục vọng, thục nữ mùi thơm, ôn nhuận thần thái, nở nang tư thái, trắng như tuyết da thịt, lại thêm chi kim phát bích nhãn dị dạng dụ hoặc, làm cho nội tâm của hắn kịch liệt hỏa nóng. Hơi thở của đàn ông đập vào mặt, khuôn mặt đẹp trai phơi bày tầm mắt, Nhược Lâm trong lòng không khỏi hoảng hốt, không khỏi có chút hối hận, mình đã là có bạn trai nữ nhân, làm như vậy thật sự rất tốt sao. Nhưng là, Diệp Thiên không có cho nàng đổi ý cơ hội, hai tay nắm ở nhìn như đấy đà kỳ thực tinh tế thắt lưng, đem mỹ nữ đạo sư gắt gao ôm vào trong lòng, thân thể của hắn hơi ngồi xổm xuống một điểm, dưới đầu rời, chóp mũi chạm đến tại nơi thon dài tuyết nị cổ trên da thịt, mùi thơm nồng nặc liên tiếp mà chui vào phế phủ, Diệp Thiên say, cảm giác váng đầu choáng váng, thật là nhớ vẫn say mê trong đó, vĩnh viễn cũng không cần tỉnh lại. Trên ngực, hai luồng đấy đà sung mãn cực đại gắt gao đỉnh cùng với chính mình, nhu mềm xúc cảm làm cho hắn cũng không nhịn được ôn éo người nhẹ nhàng bần thần, bàn tay của hắn đặt ở nàng bên hông nhẹ nhàng vuốt ve, cách một tầng đơn bạc bạch sắc lôi ti ra, thậm chí có thể cảm thụ được căng mịn da thịt. Tựa hồ nhận thấy được thân thể dị dạng, Nhược Lâm không ngừng bận rộn đẩy ra Diệp Thiên, dẫn trách, hảo hảo, cái này ngươi thỏa mãn đi, xâm mã sự tình cứ như vậy coi vậy đi, về sau ngươi cũng không thể tìm hắn để gây sự. Diệp Thiên cười cười, gật đầu nói, được à, nếu Nhược Lâm đạo sư xin tha cho hắn, ta đương nhiên sẽ không làm khó nữa hắn, bất quá bây giờ, ta có chút nhi nhịn không được vứt nó xuống biển nuôi cá đây. Vừa nói, thân thể hắn nhẹ nhàng nhảy, lập tức liền nhảy đến xâm mã trước mặt. Cũng không để ý cái này xuất vân đế quốc nhị hoàng tử là thật ngất hoặc ngất, hai tay tìm tòi, 180 độ xoay người. Mượn này cổ tử toàn chuyển chi lực, rất tự nhiên liền đem xâm mã vóc người cao lớn cho vác lên vai. Sau đó tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, Diệp Thiên khiêng một đại nam nhân xuyên qua diễn võ tràng, hướng phía Diệp phủ nội viện đi tới. Đi tới ao hoa sen bên cạnh lúc, chợt đem xâm mã cho ném vào. 3-4. Bọt nước văng khắp nơi. Du ngư tán loạn. Tuy là vứt hắn vào đại hải làm mồi cho cá ý tưởng có chút khó có thể thực hiện, bất quá nhưng hồ nước còn là phi thường dễ dàng. Mẹ mụ mụ, có phải hay không phát địa chấn? Ngư bảo bảo vẻ mặt kinh hách hỏi. Đứa nhỏ ngốc. Đó là một người cái nào? Ngư mụ mụ chấp ngư nhãn, đáp trả hài tử nói. Vì sao người biết nhảy vào trong ao hả? Lẽ nào hắn muốn ăn chúng ta sao? Ngươi không phải nói nhân loại thích ăn nhất ngư sao? Hài tử, chạy mau. Ngư mụ mụ lôi ngư bảo bảo liền hướng phía tảng đá trong khe hở chui qua. Chui a chui chui a chui. Thế giới an tĩnh, Diệp Thiên nổi danh, thân là ngũ tinh đấu giả sâm mã, xuất vân đế quốc nhị hoàng tử, bị Diệp Thiên ngược cái thương tích đầy mình, đời này đừng nghĩ ở trước mặt hắn ngẩng đầu, lần này sau khi trở về, phòng trừng sẽ trở thành toàn bộ học viện trò cười. Còn như Diệp Thiên, không ai biết coi hắn như thành ba tinh đấu người tiểu thí hải, dễ dàng đem ngũ tinh đấu giả đánh ngã, phần thực lực này, phóng nhãn toàn bộ già nam học viện ngoại viện đều là số 1. Chương 547, Nam Vùng. Lo lắng hơn, Nhược Lâm nhưng trong lòng lại không ngừng được mà hưng phấn, lần này thật là nhặt được bảo. Trắc nghiệm tiếp tục, hơn 50 người bị soát rơi 30 mấy, còn dư lại chính là thiên phú cực kỳ xuất chúng trẻ tuổi. Đương nhiên, cùng Diệp Thiên, Tiểu Y Lệ Tiên, Thanh Lân, Tiêu Mị, Tiêu Hân Nhi so sánh với, những người khác liền có vẻ hơi không đáng chú ý, hoàn toàn là làm nền vậy tồn tại. Bốn cái thiên kiểu bách mỹ đại mỹ nhân vẫn vây quanh Diệp Thiên đảo quanh, đa đa thiểu thiểu đều sẽ làm cho này tuổi trẻ tuấn mới có hơi an vị, thế nhưng đánh không lại, chỉ có thể tuyển trạch trầm mặc, dù sao xâm mã sự tình rõ ràng mà phát sinh ở bọn họ trước mắt, hiện tại nhất định là không có người nào dám đi tiếp xúc. Dâu cọp. Thu nhận xong tất, Nhược Lâm nhìn như trước đảm bảo lưu lại tân sinh, nhỏ bé cười nói ra, đầu tiên phải chúc mừng một cái chư vị, các ngươi hiện tại đã bị già nam học viện vào lấy. Trong tương lai thời gian một năm bên trong, ta đem làm vì các ngươi đạo sư giáo dục các vị về phương diện tu luyện tri thức, hy vọng các vị ở già nam học viện có thể học hữu thành, cũng hy vọng mọi người có thể cùng ta ở chung khoái trá. Nghe được mình bị chính thức tuyển nhận, nay khuôn mặt trẻ tuổi trên rốt cục triển khai phóng xuất nụ cười vui vẻ, từ lấy ngàn mà tính trẻ tuổi trung trổ hết tài năng, đích thật là nhất kiện đáng giá tự hào sự tình. Chư vị thu thập một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta ở chỗ này tập hợp, chuẩn bị xuất phát đi trước già nam học viện. Các vị ngàn vạn lần chớ bởi vì đến chế mà lầm tiền trình của mình, tốt, nên nói ta cũng nói xong, chúng ta ngày mai gặp, hiện tại các ngươi có thể đi trở về. Nhược Lâm lại nói, nghe vậy, một đám tân sinh dồn dập hướng Nhược Lâm cúi chào, sau đó tụ nằm tụ ba ly khai diễn võ tràng. Diệp Thiên nhưng thật ra không có lập tức ly khai, hắn đi tới Tiêu Ninh bên người, lấy ra lưỡng bình ngọc, ghé vào lỗ thai hắn tiểu thanh nói, Tiêu Ninh, thứ này cho ngươi, là ta luyện chế đan dược, ngươi và chị ngươi một người một chai. Đan dược. Tiêu Ninh hầu như không có bất kỳ do dự nào liền nhận lấy, hắn nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thiên, nói ra, Diệp đại ca, ngươi chẳng lẽ bốn. Cái kia, ngươi biết là tốt rồi, bình đan dược này có thể làm cho ngươi rất sắp đột phá đến đấu sư, về sau chị ngươi có tin tức gì phải trước tiên cho ta biết, tin tức có thể đổi đan dược nha. Diệp Thiên đối với hắn chát chát con mắt, cười thực gì đó. Hắc hắc, minh bạch minh bạch. Tiêu Ninh cười rất hèn tỏa, hắn tự nhiên biết Diệp Thiên ý tứ. Vừa ra tay đó là có thể để cho mình đột phá đến đấu sư đang ăn dược. Tiêu Ninh cảm thấy, mình là không phải là nên cho chính mình lao tỉ chuẩn bị một chai xuân dược, để cho nàng cùng Diệp Thiên gạo nấu thành cơm coi là, nói vậy. Mình là không phải là có thể có được Tam Văn Thanh Linh đan đâu. Ân, rất có thể. Diệp Thiên rời đi, thấy Tiêu Ninh trên mặt ghê tởm nụ cười, Tiêu Ngọc trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu, nàng cảm giác mình dường như bị tinh kế. Kết quả là, nàng đi tới Tiêu Ninh phía sau, vỗ vỗ bờ vai của hắn, người sau thân thể run lên, sợ giật mình, không ngừng bận rộn quay đầu lại, đã thấy đến một tấm hơi tức giận mặt cười, Tiêu Ninh cái cổ co rụt lại, kém chút không có chiêu khai ra. Lao tỉ, ngươi làm gì thế nha, hù chết ta, ngươi chẳng lẽ không biết người dọa người cũng là biết hù chết nhân sao? Tiêu Ninh trợn mắt một cái, oán trách nói rằng. Tiêu Ninh tâm trung Việt phát kỳ quái, đều nói không làm chuyện trái lương tâm nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, đây là lớn ban ngày đây, đã bị sợ đến như vậy. Nói. Vừa rồi Diệp Thiên nói gì với ngươi? Tiêu Ninh đôi mắt đẹp phát lạnh, lanh thanh mà nói. Nếu tuyển trạch nằm vùng, vậy thì phải kiên cường một ít. Kết quả là, Tiêu Ninh ngẩn đầu đỡ ngực, lớn thanh nói, Diệp đại ca vừa rồi hỏi ta ngươi có bạn trai hay không, ta nói không có, sau đó hắn sẽ tin. Nói muốn theo đuổi ngươi để cho ngươi cho hắn làm lao bà qua một đoạn thời gian liền hướng cha cầu hôn. Đúng đây là Diệp đại ca cho ngươi, nói là có thể để cho ngươi cố gắng đột phá đến đấu sư. Lao tỷ, ngươi liền đáp ứng gả đi, ngươi xem tỷ phu bao lớn phương, ngay cả ta đều có một phần. Xem ở đệ đệ ngươi đáng thương phân thượng, ngươi đã đem liền, tỷ phu rất tốt. Tiêu Ninh bước lên tiếng nói như thế vừa hô, tất cả mọi người nghe được, Diệp Thiên muốn theo đuổi Tiêu Ngọc. Được rồi, bọn họ lại không làm trò. Tiêu Ngọc mặt cười có chút đỏ bừng, nàng hung hăng trừng Tiêu Ninh liếc mắt, tức giận nói, xú tiểu tử, một chai đan dược liền hôn ngươi tỷ bán, ngươi thật là có tiền đồ a. Tiêu Ninh vẻ mặt vô tội, bất đắc dĩ nói, tỷ, lẽ nào ngươi cảm thấy bị Diệp đại ca coi trọng nữ nhân còn có thể chạy trốn được lòng bàn tay của hắn sao? Ngay cả Hân Nhi lãnh đạm như vậy thần nữ đều bị hắn bắt được, ta không cho là ta lão tỷ có thể chỉ lo thân mình. Đốn nhất đốn, Tiêu Ninh tiến đến Tiêu Ngọc bên hai, tiểu thanh nói, lao tỷ. Nói cho ngươi biết một cái tuyệt mật tin tức, Diệp đại ca là một luyện dược sư, hơn nữa phẩm giai rất cao, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới. Ha, hắn như vậy tuổi trẻ, có thể cao bao nhiêu? Tiêu Ngọc từ chối cho ý kiến. A, lão tỷ ngươi cái này cô lậu quả văn đi. Tiêu Ninh tả hữu liếc liếc, lần nữa thấp giọng nói, ta trước đây cũng rất thích Vân Nhi, nhưng từ biết rõ một sự kiện sau liền không nữa đối với nàng ôm huyễn tưởng. Phụ thân đã từng nói, Diệp đại ca rất có thể là một gã thất phẩm luyện dược sư. Đừng không phải tin tưởng, ta trước đây cũng không phải tin tưởng, có thể trước đây không lâu, đế đô luyện dược sư trong đại hội, Diệp đại ca bằng vào 4 loại dị hỏa luyện chế một viên tứ tượng hoàng cực đan, đây chính là thất phẩm đỉnh phong đan dược, có người nói còn dẫn lai đan cướp. Diệp đại ca ở đế đô làm sự tình đã mọi người đều biết, chỉ các ngươi những thứ này đến từ học viện người còn không nghe nói, đương nhiên, mặc dù có người biết đạo. Luyện dược sư đại hội quán quân tên là Diệp Thiên cũng sẽ không đem cái này bên trong Diệp đại ca liên tưởng cùng một chỗ. Nhưng sự thực là, cái kia đoạt được vô địch người đích thật là Diệp đại ca. Ngoài ra, ta còn phải nói cho ngươi biết là, Diệp đại ca câu nói đầu tiên diệt đế quốc ba đại gia tộc một trong mục gia, đây chính là diệt môn A, trực hệ huyết mạch không ai sống sót. Nói vừa nói, Tiêu Ninh thân thể không ngừng được mà run rẩy đầu khởi đến, không biết là hưng phấn hay là sợ hãi. Nghe Tiêu Ninh mấy câu nói, Tiêu Ngọc tại chỗ ngốc lăng, bốn loại dị hỏa, thất phẩm đỉnh phong đan dược, mục gia, diệt môn. Cái này một xưa di từ ngữ ở trong óc nàng hiện lên, nàng không tin. Nhưng là Tiêu Ninh không cần phải. Lừa nàng. Thảm án diệt môn, được giết bao nhiêu người a? Tiêu Ngọc sâu hấp một hơi thở, đối với Diệp Thiên, trong lòng nàng cảm giác càng ngày càng sợ hãi. Có thể đúng như Tiêu Ninh từng nói, chính mình chạy trốn không phải hắn ma trưởng. Trở lại Diệp Viên, Diệp Thiên chạy vào thư phòng tìm làm ra một bộ bản đồ, tỉ mỉ nghiên cứu một phen, hướng về phía bên người Mỹ Nhân Nhi nói ra, Tiểu Y Địa Tiên, Thanh Lân. Lần này các ngươi cũng không cần đi giả Nam học viện, xuất vân đế quốc lớn lối như thế, không phải cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn thực sự lộ vẻ cho chúng ta dễ khi dễ, cho nên sáng sớm ngày mai, hai người các ngươi liền đi trước đế đô, làm cho yêu dạ công chúa điện hạ phát động xâm lấn chiến tranh, ta mục tiêu là, quét sạch toàn bộ lớn Tây Bắc, đem mấy đại đế quốc một lưới bắt hết, mà hai người các ngươi liền ở lại yêu dạ bên người, cho nàng trợ trợ. Được, thiếu gia. Thanh Lân gật đầu. Chương 548, xuất phát. Tiểu Y Tiên thoáng lưỡng lự một cái, khổ sở nói, lão công, nếu là như thế này, nhân gia lại được cùng ngươi xa nhau. Diệp Thiên cười cười, nói ra, tương lai ngày tử trường vô cùng, còn sợ không có thời gian gặp mặt sao? Nếu là ngươi muốn gặp ta, vậy mau sớm quét sạch mấy đại đế nước cường giả, sau đó ngươi liền tự do. Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy. Tiểu y tiên thở dài, chỉ phải bất đắc dĩ bằng lòng. Các ngươi nhất định phải chú ý an toàn, đấu tông cường giả giao cho các ngươi vận nhi tỷ tỷ và hoàng thất bên trong lao yêu quái giải quyết, đừng xính cường. Diệp Thiên nói rằng, sau đó lấy ra lưỡng miếng ngọc giản, đưa tới hai nàng trước người nói, nếu như gặp phải giải quyết không được địch nhân, liền bóp toái ngọc giản, đây là ta lợi dụng không gian chi lực chế luyện, có thể tạm thời cấu trúc một đạo không gian đại môn truyền ta đưa qua, chế luyện phi thường chắc trở, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, đừng tùy tiện dùng. Thực lực đến đấu tôn sau đó, liền có thể giản dị lợi dụng không gian chi lực, bởi Diệp Thiên đối với không gian chi lực lợi dụng hết sức quen thuộc, cho nên mới có thể cấu trúc ra loại này không gian truyền tống ngọc giản. Cái này trùng ngọc giản đối với hai nữ mà nói, không thể nghi ngờ là một loại món đồ bảo mệnh. Được. Hai nữ tiếp nhận, gật đầu lên tiếng trả lời. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Nhược Lâm đem người xuất phát, Tiểu Y Y Tiên cùng Thanh Lân biến mất làm cho vị này ôn nhu nữ đạo sư đoán giận một lúc lâu, biết được là Diệp Thiên làm cho các nàng đi làm việc sau đó. Mị nữ đạo sư nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt càng thêm u oán. Thật vất vả nhặt được mấy mầm mống tốt, cư nhiên Diệp Thiên câu nói đầu tiên giảm thiểu hai cái, mị nữ đạo sư tâm lý biết thoải mái mới là lạ. Gia Nam học viện tuy là nhiều tiền lắm của, nhưng cũng còn không có đạt được dùng phi hành tọa kỵ tới vận chuyển những thứ này học viên mới trình độ, đoàn người chỉ có thể ngồi xe ngựa, hạo hạo đãng đãng hướng tây hành đi. Người Tiêu gia rất tự nhiên được an bài đến một chiếc xe ngựa, Tiêu Ninh rất thức thời. Biết được phân phối kết quả sau đó lập tức biên cái lý do chạy đến một chiếc xe ngựa khác đi tới, còn như Tiêu Viêm, nguyên bản không tính đi ra, nhưng là nhìn thấy nữ nhân yêu mến cùng Diệp Thiên ngươi nông ta nông bảng nhược vô nhân vân vân. Yêu yêu sau đó, thật sự là chịu không được cũng chạy đến một chiếc xe ngựa khác chung đi. Còn như Tiêu Ngọc, nguyên bản cũng dự định đường chạy, thế nhưng những con ngựa khác xe không phải đủ quân số chính là độc giác mã quá mệt mỏi không chịu nổi mỹ nhân nhi thể trọng. Liên tiếp vấp phải trắc trở sau đó. Tiêu Ngọc Nhược là còn chưa ý thức được vấn đề trô ở lời nói có thể về nhà xanh con đi. Nhất định là Diệp Thiên dở trò quỷ. Nghĩ đến trước lên xe lúc, Tiêu Ninh cầm bình ngọc một đường thăm viếng, cảm tình là ở hối lộ học sinh A, nàng cảm giác mình thân đệ đệ trụy lạc, đều được Diệp Thiên chó săn. Dựa theo Tiêu Ninh lại nói của chính mình, làm Diệp Thiên chó săn cũng phải kỳ ngộ A, ngươi. Muội, đan dược không lấy tiền tựa như hướng chính mình trong túi bỏ vào, người nào chó săn có như thế đãi ngộ. Kết quả là Tiêu Ngọc chỉ phải cùng Diệp Thiên ngồi chung một chiếc xe ngựa. Tiêu Hân Nhi, Tiêu Mị, Tiêu Ngọc, ba cái mỗi người đều mang đặc sắc mỹ nhân nhi hoàn tí tả hữu, nghe ba loại bất đồng thể, mùi thơm, Diệp Thiên cảm thấy, lần này lữ đồ sẽ không buồn chán. Trong ba người, Tiêu Mị tiểu, muội muội không thể nghi ngờ là nhất nghe lời, mặc cho Diệp Thiên ta cần ta cứ lấy, làm cho hắn tùy ý chơi lộng mình đống thể. Đương nhiên, đáng nhắc tới chính là, rộng rãi trong buồng xe, còn có một chỉ dài tiểu cánh tử sắc tiểu sư tử. Ở Diệp Thiên đan dược quan chú, tiểu sư tử đã phát sinh tiến hóa, từ phía trước ngũ giai biến thành lục giai, đủ để địch nổi một gã đấu hoàng cường giả. Trọng yếu hơn là, lục giai tiểu sư tử đã có thể tự chủ khống chế hình thể cao thấp, điều này cũng làm cho ý nghĩa Diệp Thiên phi hành sủng vật chính thức thành hình. Lúc này, tiểu sư tử đang ghé vào Tiêu Hân Nhi trong lòng ngủ rất thẳng, cái đuôi nhỏ thỉnh thoảng bỏ rơi động một cái, rất đáng yêu rất khả ái, làm cho ngồi ở Tiêu Hân Nhi đối diện Tiêu Ngọc trông mà thèm không ngớt. Trước đoàn xe đi, tốc độ cũng không chậm, Diệp Thiên đánh giá coi một cái, đại khái cần thời gian nửa tháng liền có thể đến tới học viện. Ra ô thản thành, đoàn xe gãy đường hướng nam, dọc theo đại đạo một đường bay nhanh, hướng mục đích nhanh chóng chạy đi. Trấn Quỷ Quan, Gia Mã Đế quốc trọng yếu nhất quân sự yếu tắc một trong. Làm kinh sợ ngoại quốc thế lực đế quốc biên cảnh quân sự yếu tắc, cái này bên trong phòng ngự, dùng thiên la địa võng để hình dung, tựa hồ cũng không quá đáng, chú đóng ở này quân đội. Không khỏi là trải qua chân chính huyết hỏa chiến trường mà trải qua luyện ra được, có thể xa hoàn toàn không phải đế quốc nội bộ này bị xa xỉ sinh hoạt hút khô người thành thủ bộ đội có thể sánh bằng. Trấn Quỷ Quan thủ quan tướng lĩnh là Mông Lực, chính là Vân Lam Tông một vị trưởng lão, thực lực ở ngũ tinh đấu linh tả hữu, trong tay hắn nắm trong tay 30.000 thủ quân, dừng tay lấy cái này một trọng yếu yếu tác. 7 ngày sau đó, Già Nam học viện bộ đội liền đạt được Trấn Quỷ Quan, nhìn như cự thú một dạng đứng vững ở cạnh đế quốc cảnh khổng lồ yếu tác. Những học sinh mới dồn dập ghé mắt liên tiếp cảm thán, tựa hồ đang vì nhân loại cái này một vĩ đại kỳ tích mà tán thán. Diệp Thiên kiếp trước thấy quá vạn lý trường thành, lúc này thấy chỗ này yếu tắc, trong lòng không khỏi cảm thán, cao cấp không gian sinh mệnh chính là không bình thường, hầu như liếc mắt ngắm tìm không thấy cuối khổng lồ tường thành, khẳng định không phải hắn sở ra sinh cái kia thế giới có khả năng kiến tạo ra. Trên tường thành xếp vào lấy khổng lồ cung nỏ, loại này cung nỏ mặc dù là đấu vương cường giả cũng không dám nhẹ nghịch kỳ phong, nếu là bị 10 chiếc trở lên cung nỏ đồng thời bắn trúng, mặc dù là đấu vương cường giả đều có rơi xuống nguy hiểm. Càng là nguy hiểm địa phương, cũng là có thể kiếm được càng nhiều kim tệ. Theo đoàn xe tới gần trấn quỷ quan, gặp phải dòng binh đoàn cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vì trấn quỷ quan gần sát biên cảnh, cái này bên trong hỗn loạn bầu không khí rất được dòng binh đoàn yêu thích, nơi này là một chỗ rất dễ dàng phát chiến tranh tiền địa phương, cũng chính là ở trong chiến tranh, trợ giúp một phương nào, từ đó thu hoạch được to lớn thù lao. Tuy là loại thù lao này phải không phỉ, bất quá cũng cực kỳ nguy hiểm, dù sao, ở chiến trường kia cối xay thịt chung, mấy trăm người đội ngũ, một cái sơ sẩy, coi như là bị toàn bộ tiêu diệt giết không được đủ vị kỳ. Xuyên qua yếu tắc, mà nối nghiệp tiếp theo hướng đông mặt tiến lên trăm dặm, ven đường mặc nữa quá một ít tiểu quốc tiểu bộ lạc, chính là có thể tiến nhập mảnh nhỏ nổi tiếng cái đại lục đặc thù khu vực, Hắc Giáp Vực. Ở chỗ này, bởi vì đặc thù địa hình duyên cớ, hầu như thành toàn bộ đấu khí đại lục Tây Bắc hỗn loạn nhất khu vực, các quốc gia trốn chết cường giả gặp rủi ro ở đây, xây dã man nhất quy tắc. Nơi đây hội tụ các loại các dạng chủng tộc, nghiễm nhiên là một cái nhỏ đại lục ảnh thu nhỏ bản. Ở trong Hắc Giáp Vực, không có bất kỳ pháp luật ước thúc, có, chỉ là một cái pháp tác, Tùng Lâm pháp tác. Nói cách khác, đó chính là, nhục nhược cường thực. Người yếu, ở chỗ này, không có bất kỳ quyền lợi. Cái này là một khối cực kỳ thuần túy địa vực, chỉ cần ngươi nghĩ, cho dù là bên đường mạnh mẽ gian nữ nhân, cũng không có người ngăn cản. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi ở đây có gì, cưỡng gian, lúc, tốt nhất phải thiêu tốt đối tượng, nếu không, hạ chàng sợ rằng tương ngộ làm thê thảm. Ở trong Hắc Giáp Vực, nữ nhân có đôi khi có lẽ sẽ so với nam nhân càng đáng sợ hơn, nguyên nhân chỉ có một, các nàng ở chỗ này còn sống. Chương 549, Hắc Giáp Vực. Mặt khác, Hắc Giáp Vực có thể cũng có thể nói thành là đấu khí đại lục Tây Bắc một cái tình báo giao lộ, mỗi ngày có vô số tình báo từ nơi này truyền lưu ra, sau đó vừa có vô số tình báo từ bên ngoài lưu chuyển mà vào. Ân, Điểm Trực Bạch nói nếu như ngươi muốn nổi danh, muốn danh dương đại lục, Hắc Giáp Vực có thể cho ngươi nhanh nhất tiếp kính. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết thì là ngươi phải chuẩn bị đủ thực lực cùng tiền vốn, nếu không, danh không có ra, mệnh nhưng thật ra không có. Mà là một nổi tiếng đại lục hỗn loạn khu vực, Hắc Giáp Vực cũng không phù cái danh này, nơi đây mỗi ngày có cường giả chết đi, mỗi ngày cũng có cường giả từ bên ngoài vào tới. Khu vực này, tràn ngập tử vong, cũng tràn ngập khiêu chiến cùng dụ hoặc, ở chỗ này, bên ngoài khó với nhìn thấy công pháp cao cấp, đấu kỹ cùng với các loại thần binh áo giáp, dược đỉnh, dược liệu, đan dược cao cấp các loại, cũng là làm người ta hoa cả mắt. Đương nhiên, muốn thu được những thứ này, ngươi chính là cần phải trả giá thật lớn, cái giá này, có lẽ sẽ là tiền tài, cũng có lẽ sẽ là còn lại phẩm thay thế. Nói tóm lại, ở Hắc Giáp Vực, tuyệt sẽ không có trời giáng ham bính sự tình phát sinh. Yêu thích hỗn loạn, thiên hướng hắc ám, tựa hồ là nhân loại ẩn bên trong ước số. Vì vậy, tuy là biết rõ mảnh khu vực kia bị khí tức nguy hiểm lượn lờ lấy, tuy nhiên là có thêm vô số người che giả măng mọc dũng mãnh vào trong đó, vì hoặc là có thể rất nhanh tốc độ giành chấn đại lục tiếp kính, hoặc là vì có thể đủ ở mảnh này khu vực hỗn loạn ở bên trong lấy được công pháp cao cấp hơn, đấu kỹ, đan dược, hoặc là đạt được không gì sánh nổi tài phú khổng lồ. Bất quá bất kể như thế nào, những thứ này không ngừng trào đi vào người, làm cho này mảnh nhỏ Hắc Giáp Vực rót vào liên tục không ngừng nhân khí. Nhưng chính là ở nơi này vô cùng hỗn loạn trong khu vực tầm, tọa lạc danh chấn Tây Bắc Đại Lục Già Nam Học Viện. Chỉ bất quá, ở Già Nam Học Viện ra trong phạm vi nhất định, thuộc về hòa bình khu vực, mà bảo trì phần này hòa bình, thì là bên trong học viện bộ cường giả. Do vì Già Nam Học Viện đoàn xe, cho nên ra Mã Đế Quốc chú thủ quân đội không có bất kỳ ngăn cản, giống nhau cho đi. Xuyên qua yếu tắc, đoàn xe tiếp tục hướng phía trước xuất phát, lúc trời tối, đoàn người rốt cục đạt được Hắc Giáp Vực. Một đường đi tới, đoàn xe cũng không có gặp phải cái gì quá nhiều, này giặc cỏ thổ phỉ tựa hồ cũng biết đám người kia không dễ trọc, dù sao Già Nam Học Viện danh tiếng mở ở đằng kia, mặc dù là này lớn thế lực chứng kiến Già Nam Học Viện cờ xí sau đó, cũng sẽ không đối kỳ có chút ngăn cản. Đuổi một ngày đường, người kiệt sức, ngựa hết hơi, mọi người đang một rừng cây nhỏ chung xe đô đóng, chỗ này rời thành trấn còn cách một đoạn, cho nên đêm nay chỉ có thể ở đây chấp nhận. Lửa trại giấy lên, Diệp Thiên lại làm từ bản thân nghề phụ, thay mấy vị mỹ nhân nhi làm lên nướng. Diệp Thiên tay nghề tự nhiên không có nói, mấy vị mỹ nữ khen không dứt miệng, một trận bữa cơm xuống tới, Nhược Lâm đạo sư một đám liên tiếp mà oán giận ăn nhiều lại được béo phì. Nữ nhân à, luôn là như vậy kỳ quái, ăn đồ thời điểm còn khen Diệp Thiên kia mà đây, nhưng là ăn no về sau liền lau sạch sẽ không nhận chướng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, đoàn xe lần nữa xuất phát, tiến nhập Hắc Giáp Vực sau đó, Nhược Lâm đạo sư rõ ràng cẩn thận rất nhiều, mặc dù bình thường thế lực xem ở Già Nam học viện danh tiếng trên không dám tùy ý động thủ, nhưng có đôi khi cũng là sẽ có vạn nhất, cho nên hắn ước thúc hết thể học viên hành động, không có nàng đồng ý, người nào cũng không có thể tự ý xuống xe. Đi qua diện tích vô cùng hắc vực Đại Bình Nguyên, một tòa tên là Hắc Ấn Thành thành trì thỉnh lình hiện lên tầm mắt. Hắc giác vực trong hỗn loạn thật khiến người ta có chút kinh hãi, cùng nhau đi tới, một đám tân sinh thấy được rất nhiều giết chóc, một lời không hợp liền đánh đập tàn nhẫn, đây cơ hồ trở thành Hắc giác vực chủ cách điệu. Theo đoàn xe chậm rãi vào thành, Tiêu Ngọc thay Diệp Thiên giải thích, bây giờ Hắc giác vực trên cơ bản đã bị một ít mạnh mẽ lớn thế lực chia cắt hoàn tất, tuy là giữa lẫn nhau vẫn như cũ hay là đang vì địa bàn tranh đoạt mà không ngừng chém giết, có thể trong khoảng thời gian ngắn, biến hóa cũng sẽ không là rất lớn. Chỗ ngồi này Hắc Ấn Thành đó là thuộc về Bát Phiến Môn quản lý hạt, cái này Bát Phiến Môn là Hắc giác vực lão bài thế lực, thực lực rất mạnh, có người nói bọn họ thủ lĩnh viên y, thực lực càng là có thể đứng vào Hắc giác vực hắc bảng trước 10. Tiêu Ngọc tiếp tục nói, hắc bảng, Tiêu Mị hiếu kỳ, hỏi đây là vật gì? Tiêu Ngọc mỉm cười, nói ra, cái này hắc bảng cùng đế quốc cường giả bài danh bảng không khác nhau gì cả. Chỉ bất quá cái này bên trong hắc bảng sức cạnh tranh, lại là vượt xa khỏi đế quốc cường giả bảng. Bởi vì chỉ là ở nơi này không đến thời gian 2 năm chung. Hắc bảng trong cuối cùng 3 vị, chính là trực tiếp bị thủ nhi đại chi. Có người nói bị thay thế được 3 vị, cũng là đấu vương cấp bậc cường giả A. Diệp Thiên trầm mặc. Đã kinh lược nhỏ bé đoán được thực lực của hắc giác vực trình độ, cao nhất chỉ sợ sẽ không vượt lên trước đấu tông. Đấu vương sao? Tiêu Mị nhỉ non một câu, xem Diệp Thiên liếc mắt, lập tức cười đùa hỏi biểu tỷ, hắc bảng đầu tiên là ai vậy? Không biết. Tiêu Ngọc lắc đầu, nói ra, xếp hàng thứ nhất cùng với đệ nhị, bởi vì quá mức thần bí, mà đưa tới rất ít người từng thấy, cho nên ta cũng không biết rõ. Bất quá vị thứ ba, ngược lại là một không phải cường giả. Có người nói thực lực sớm đã ở đấu hoàng đỉnh phong. Đồng thời còn cực kỳ tinh thông thuật chế thuốc, có thể nói là hắc giác vực luyện đan đệ nhất nhân. Vì vậy đại thể người kính xưng là Dược Hoàng 4. Cái này Dược Hoàng, hẳn gọi là Hàn Phong chứ? Diệp Thiên tiếp lời. Gì, người sao sẽ biết? Tiêu Ngọc nghi ngờ hỏi. Ha ha, ta tự nhiên biết sự hiện hữu của hắn, đường đường Dược Hoàng A, tên như thế văng rội, muốn không biết đều không được A, bất quá. Diệp Thiên nghe răng cười, nắm tay nắm chặt, trong mắt sát ý bắn ra, mà sau tiếp tục nói ra. Ta muốn giết hắn. Tiêu Ngọc tại chỗ không nói gì, tuy là nàng thừa nhận Diệp Thiên rất lợi hại, nhưng đối mặt đã đấu hoàng đỉnh phong Dược Hoàng, chẳng lẽ còn có lực đánh một trận sao? Như thế tuổi trẻ là có thể đạt được đấu hoàng, nàng có thể không phải tin tưởng. Tiêu Hân Nhi cùng Tiêu Mị đều tin, các nàng rất tin tưởng thực lực của Diệp Thiên, giết một cái Dược Hoàng bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Bất quá, làm cho các nàng không hiểu là, Diệp Thiên tại sao phải giết hắn? Lẽ nào liền bởi vì hắn là Dược Hoàng sao? Nhìn thấy hai nàng trong mắt nghi hoặc, Diệp Thiên không trả lời ngay, mà là đánh bốn cái hưởng chỉ, màu xanh biếc, màu tím, màu trắng, màu xanh, liên tiếp bốn đóa tiểu hỏa miêu loại ra, ở đầu ngón tay hắn nhảy vui sướng vũ đạo. Rộng rãi mã xa trong không gian, nồng nặc sinh mệnh tinh khí cùng với hùng hậu tinh thần chi lực tràn ngập, đúng là làm cho chúng nữ nhịn không được sâu hấp một hơi thở, hoảng sợ cùng kinh ngạc thần thái hiện lên đáy mắt, cái này bốn đóa tiểu hỏa miêu rõ ràng đều là dị hỏa. Diệp Thiên khống chế dị hỏa nhiệt độ tràn ra ngoài, cho nên chúng nữ cũng không có cảm giác nóng bỏng, nhưng cái này bốn đóa ngọn lửa mơ hồ hiện ra hình dạng lại rõ ràng nói cho các nàng biết, cái này bốn đóa dị hỏa theo thứ tự là bài danh đệ ngũ sinh linh chi diễm, bài danh thứ 9 tam thiên diễm viêm hỏa, bài danh 11 cốt linh lánh hỏa, bài danh 19 thanh liên điệu tâm hỏa. Chương 550, dị biến. Hàn Phong trong tay cũng có một đóa dị hỏa, vì cái đóa kia dị hỏa, hắn tự nhiên muốn chết. Diệp Thiên nói rằng, Diệp Thiên đi tới hắc giác vực có một nửa mục đích là vì dị hỏa tới, hay là Dược Hoàng trong mắt hắn tựa như một cái tiểu xỉu, hắn mới không có đem để ở trong lòng chớ. Hắn đích xác chết tiệt. Tiêu Hân Nhi từ tốn nói. Biết được nguyên do, nàng thì biết rõ Diệp Thiên dự định. Nàng đồng dạng minh bạch dị hỏa giá trị, vì dị hỏa mà sát nhân, không thể bình thường hơn được. Nếu như Diệp Thiên không phải là của nàng nam nhân, nàng muốn tự mình động thủ đem cái đóa kia dị hỏa làm của riêng. Tiêu Ngọc như trước còn chưa từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, người đàn ông này cư nhiên thật sự có bốn loại dị hỏa, chuyện này. Điều này sao có thể? Hắn sẽ không sợ bốn đóa dị hỏa không liên quan mà đưa tới thân thể bạo tạc sao? Có thể, hắn thật có thể đánh bại Hàn Phong. Diệp Thiên, ngươi nhất tốt cẩn thận một chút, Hàn Phong dù sao ở hắc giác vực kinh doanh nhiều năm như vậy, có mạng giao thiệp dây dưa rất rộng, một ngày muốn động hắn, nhất định sẽ đưa tới nhiều vô cùng cường giả. Nói không chừng ngay cả đấu tông cường giả đều sẽ tới giúp hắn để chống ngoại địch. Tức thì biết rõ Diệp Thiên thực lực không yếu, Tiêu Ngọc vẫn là không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Tiêu Ngọc biểu tỷ không cần lo lắng, ta cũng không có như vậy ngu xuẩn, biết rõ đánh không lại còn gắng gượng xông lên, đó là ngu ngốc gây nên, không có nhất định nắm chặt, ta là sẽ không dễ dàng động thủ. Diệp Thiên mỉm cười nói, Hắc Ấn Thành mấy ngày nay tới giờ rõ ràng hỗn loạn không ít, vãng lai trong đó cường giả so với thường lui tới ít nhất phải nhiều gấp đôi. Sai người vừa hỏi, nguyên lai là Hắc Ấn Thành muốn cử hành đấu giá hội. Nhược Lâm không có tham gia đấu giá hội hứng thú, nhìn bên trong thành như vậy hỗn tạp, vì vậy bỏ đi tiếp tục dừng lại ý tưởng, thừa dịp sắc trời còn sớm, chuẩn bị xong đồ tiếp tế sau đó liền đi ra ngoài thành. Đối với một gã đạo sư mà nói, hàng năm nên tiếp tân sinh nhập học đều là hạng nhất cực kỳ nguy hiểm sự tình, tuy là học viện biết lữ đồ chung nguy cơ trùng trùng, lại cũng không có đầy đủ nhân thủ ven đường hộ tống. Mấy đại đế quốc nhiều như vậy thành trì, mỗi cái thành trì đều phải tuyển nhận số lượng nhất định học viên, Già Nam học viện làm sao có thể đủ phái ra lực lượng nhiều như vậy. Cũng may mỗi vị thực lực của đạo sư đều không yếu, mặc dù thân là nhất cấp thấp hoàng giai đạo sư, thực lực của Nhược Lâm cũng đạt được ngũ tinh đại đấu sư trình độ. Nếu không phải gặp phải cái gì tình huống đặc biệt, một dạng cũng sẽ không gặp phải nguy cơ gì. Ra Hắc Cấn Thành, đoàn xe tiếp tục hướng phía trước bước đi. Sắc trời dần tối, đại đội đóng, trước sau như một. Các nữ nhân mỗi người tiến nhập trướng đồng tắm rửa đi, lưu lại các nam nhân tuy là rất chờ mong chặn một cái xinh đẹp kia cảnh sắc, thế nhưng sợ bị quần đầu, chỉ phải tuyển trạch ngồi ở bên đống lửa nói chuyện phiếm. Chỉ chốc lát sau, cô nương xinh đẹp nhóm tắm rửa trở về, mang theo làn gió thơm một hồi tiếp lấy một hồi, kết quả là, nói chuyện bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Nhưng là, đúng lúc này, Diệp Thiên lỗ thai khẽ động, ánh mắt đột nhiên ngắm hướng bốn phía màn đêm, đột nhiên nói ra, chúng ta có phiền phức. Lúc này đêm đã khuya, trăng sáng sao thưa, gió nhẹ bóng cây lắc lư, như lệ quỷ ở dương nanh múa vớt. Buổi tối là an tĩnh không sai, nhưng nếu là quá mức an tĩnh, cũng biết khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Diệp Thiên đột nhiên ngôn ngữ làm cho mọi người sức sở, bọn họ dừng lại nói chuyện phiếm ngừng thở, lúc này mới đột nhiên phát hiện, không biết từ khi nào thì bắt đầu, tiểu hình côn trùng tiếng kêu to đã đình chỉ. Nhược Lâm trong lòng cảm giác nặng nề, không ngừng bận rộn bắt chuyện mọi người nói, mọi người nhanh cầm lên vũ khí, vai nam trung niên hộ tống đang tái sinh bốn phía, có thể phải chiến đấu. Theo Nhược Lâm thoại âm rơi xuống, một đám vai nam trung niên lập tức quất ra bên hông vũ khí, tiếng len ken bên thai không dứt, kiếm quang soàn soạn, sát khí bắn ra doanh mãn khắp nơi. So với việc vai nam trung niên, những học sinh mới liền có vẻ hơi hoảng loạn, trong bọn họ có một bộ phận rất lớn đều chẳng bao giờ tại giã ngoại sinh tồn quá, thậm chí không có cùng địch nhân tỉ thí từng trải, lúc này nguy hiểm đã tới, rõ ràng có chút chân tay luôn cuống. Cũng may Nhược Lâm cũng không có ý định ý gì theo dựa vào lực lượng của bọn họ, làm cho vai nam trung niên đem bao bọc vây quanh, chậm đợi nguy cơ đến. Trong rừng cây, u ám tia sáng phía dưới, vô số nhân ảnh lóe ra, thành vây kín tư thế hướng mọi người nhảy nhanh mà đến, nguyên bản còn có chút may mắn Nhược Lâm, lúc này hoàn toàn tuyệt vọng. Làm sao sẽ xui xẻo như vậy? Làm sao sẽ xui xẻo như vậy? Làm sao sẽ xui xẻo như vậy? Nhược Lâm trong lòng đã một mảnh loạn ma, cảm thụ được từng cổ một cường hãn khí tức, nàng không phải cho là mình một phe này có thể có cái gì thành tựu. Mặc dù là học viện trưởng lao ở đây, phỏng chừng kết cục cũng giống như nhau. Nàng thật sự là không rõ những người này tại sao muốn tìm tới Già Nam học viện đám học sinh mới này, nếu là muốn cùng học viện khai chiến, vậy cũng phải đi tìm học viện cao thủ A. Mặc dù là giết đã biết những người này đối với học viện cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, nếu như thế, vậy cần gì phải hưng sư động chúng như vậy phái nhiều như vậy cao thủ. Đây không phải là đại tài tiểu dụng sao? Cương giả lúc nào như thế không có tôn nghiêm. Tuy là Nhược Lâm liên tiếp mà cầu khẩn bọn họ mục tiêu không phải là mình, có thể những người đó dồn dập vây tương quá đến, chỗ này ngoại trừ trong học viện người sẽ không có những người khác, mục tiêu chỉ có một khả năng, vậy chính là mình nhất phương. Mấy hơi thở trong lúc đó, ẩn giấu trong bóng đêm nhân rốt cục đi được phụ cận, bọn họ đứng tại mọi người 3 mét ra địa giới, vẻ mặt lạnh lùng nhìn dẫn đầu Nhược Lâm, trong mắt sát ý hầu như phun ra. Ngươi nhưng là gệ mạ học viện Nhược Lâm đạo sư. Một gã người xuyên đại hồng bào chết hung ác nham hiểm lão giả đi tới. Lạnh giọng hỏi. Là. Đúng thế. Nhược Lâm giọng nói có chút run lên, đối diện vị lao giả này cho cảm giác của nàng thật sự là hắn quỷ dị, nàng một cái nho nhỏ đạo sư, chưa từng trêu chọc qua nhân vật như vậy, đừng nói trêu chọc, nàng căn bản liền không biết, hai người vốn cũng không phải là cùng một cái giai tầng người, hoàn toàn không có bất kỳ ân oán, nàng sâu hấp một hơi thở nói, không biết lao tiên sinh khí thế hung hung vì chuyện gì, đây là gệ mạ học viện tân sinh đội ngũ, lao tiên sinh nên biết, hàng năm đón người mới. Đến đội ngũ tuy là lực lượng bạc nhược, nhưng học viện bên kia lại cực kỳ coi trọng, mặc dù là bị diệt khẩu, học viện nơi đó như trước có thể tìm ra hung thủ thật sự, đến lúc đó chỉ sợ. Ta không có ý định cùng Già Nam học viện đối nghịch. Lão giả khoát khoát tay, tiếp tục nói ra, lão phu đối với đám này tiểu hoa hoa cũng không còn quá mức hứng thú, bất quá. Lão giả đốn nhất đốn, kế mà nói ra, ngươi nên nhận thức Thanh Dương chứ. Nghe nói các ngươi quan hệ cũng không tệ lắm. Thanh Dương đại ca. Nhược Lâm một tiếng thét kinh hãi, theo bản năng hỏi các ngươi đem hắn làm sao. Ha, xem ra ngươi quan hệ với hắn quả thực không cạn a. Lão giả âm u cười, lão phu cũng không đem hắn thế nào. Bất quá hắn thiên xà phủ cướp đi đan dược thất phẩm âm dương huyền long đan cùng địa giai công pháp tam thiên lôi động, càng là đem một tấm thần bí cổ đồ đoạt đi, ba cái bảo bối bị hắn thiên xà phủ toàn bộ đạt được, huyết tông không hài lòng, hắc khô mộ không hài lòng, bát phiến môn không hài lòng, ngươi đã là Thanh Dương vị hôn thê, cái này sự tình thì dễ làm, những người khác có thể đi, các ngươi nói cho trong học viện này lão nhân. Chúng ta mấy lớn thế lực không có ý cùng học viện là địch, Nhược Lâm cùng Thanh Dương quan hệ không tầm thường, đây là tư nhân sự tình. Hy vọng học viện không nên nhúng tay bốn. Chương 551, ba lớn thế lực. Câu nói kế tiếp Diệp Thiên đã nghe không rõ, trong đầu hắn trống rỗng, hắn hoa nhi, đến cùng tình huống gì, mỹ nữ đạo sư cư nhiên có bạn trai, vì sao không ai nói cho ta biết, không nên không nên, chuyện này ta không đồng ý. Chửi thêm một tiếng. Mỹ nữ đạo sư phải hay không phải xử nữ à? Hắn ra ra, cái gì Thanh Dương, lão tử không phải làm thịt ngươi không thể, còn có cái gì thiên xà phủ, lão tử cũng muốn diệt. Ta coi trọng nữ nhân đều làm đụng, thực sự là động thủ trên đầu thái tuế, muốn chết. Nghe hồng bào lão giả mấy câu nói, Nhược Lâm sắc mặt trắng bệnh, thảo nào những người này sẽ tìm tới giả nam học viện đón người mới đến đội ngũ, khó trách bọn hắn sẽ xuất động cao như vậy tay, nguyên lai là vì mình tới, nàng không biết mình lúc nào trở nên có giá trị như vậy, cư nhiên làm phiền nhiều cao thủ như vậy trước tới đón tiếp. Sâu hấp một hơi thở, Nhược Lâm phất tay một cái nói, Ngọc Nhi, ngươi mang theo học đệ học muội nhóm đi học viện đi. Cái này sự tình cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi cũng không cần đúc kết tiến đến. Nghe vậy, Tiêu Ngọc biến sắc, cắn chặt hàm răng, tiểu vung tay lên, khó khăn nói ra, chúng ta đi. Nàng tự nhiên rõ ràng bản thân những người này căn bản cũng không phải là đối phương hợp lại địch, có thể Diệp Thiên là một không xác định nhân tố, nhưng là nhìn hắn đi, đã thấy hắn sắc mặt khó coi cực kỳ, ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang làm gì, có thể cũng ý thức được phe mình không phải là đối thủ đi. Tiêu Hân Nhi khỏe miệng mỉm cười. Nàng chỉ nhìn Diệp Thiên liếc mắt thì biết rõ hắn đang suy nghĩ gì đồ đạc, Nhược Lâm đạo sư thì đã có vị hôn phu, nàng cũng là lần đầu tiên nghe được tin tức này. Nhược Lâm đạo sư, mời theo chúng ta đi thôi, nể mặt giả nam học viện, chúng ta sẽ không đối với ngươi như vậy, nếu như Thanh Dương thức thời gánh vác quyền lợi, chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ Nhược Lâm đạo sư, bất quá, nếu như hắn thiên xà phủ cố ý chiếm lấy ba cái bảo bối, vậy cũng quái lao phu hạ thủ vô tình. Hồng bào lao giả lạnh lùng nói rằng, tốt, tốt đẹp. Nhược Lâm không ngừng bận rộn đi ra phía trước, cho đến bây giờ, trong óc nàng vẫn là mơ mơ màng màng, cùng Thanh Dương biết thời điểm cũng không nghe nói hắn có cái gì không phải thân phận a. Dựa theo cái này hồng bào ý của lão giả, Thanh Dương ở thiên xà phủ địa vị rõ ràng không thấp. Rất nhanh, hồng bào lão giả liền dẫn Nhược Lâm như thủy triều thối lui, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Một đám học viên cũng vào lúc này thu thập xong hành lễ, không cần Tiêu Ngọc hạ lệnh, mỗi người đi lên xe ngựa, bầu không khí có chút nặng nề. Diệp đại ca. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Mị đi tới, vãn trên Diệp Thiên một cái cánh tay, nhỏ giọng hỏi. Nàng nghi ngờ trong lòng, vì sao Diệp Thiên vừa rồi không đem Nhược Lâm đạo sư cứu, ý đi theo của nàng giải khai, những người này hẳn không phải là Diệp Thiên đối thủ. Các ngươi đi trước, ta sau đó liền tới. Diệp Thiên cau mày nói rằng, hắn xem Tiêu Hân Nhi liếc mắt, dùng nhãn thần ý bảo nàng bảo hộ mọi người, người sau rõ ràng ý, khẽ gật đầu. Diệp đại ca đừng không phải muốn đi cứu Nhược Lâm đạo sư. Tiêu Mị nghi ngờ nói, ừ. Diệp Thiên gật đầu, nếu như mới vừa mới động thủ, miễn không có tân sinh bị nộ thương, ta hành động đơn độc thì tự do nhiều lắm, cứu một người người hẳn là không có vấn đề gì. Được, Diệp đại ca cẩn thận một chút. Tiêu Mị gật đầu, xoay người rời đi. Nữ nhân thông minh, đã nhận thấy được Diệp Thiên có cái gì không đúng. Cho nên hắn cũng không hỏi nhiều, tuy là Diệp Thiên lý do này rất sức sẹo. Nếu là một vị ít nhất là đấu tông cường giả vẫn không thể cứu lời của đám người kia. Tiêu Mị cảm thấy, cái này đấu tông cũng quá có tiếng mà không có miếng. Rất hiển nhiên, Diệp Thiên có tâm sự. Nhìn theo đoàn xe rời đi, Diệp Thiên dài ra một hơi thở, thâm thúy con người, bắn ra một kinh người sát ý, mà theo cái này cổ sát ý lan tràn, không gian bốn phía phảng phất cũng bắt đầu lay động. Bên kia, hồng bào lao giả dẫn Nhược Lâm trở về Hắc Cấn Thành, nơi này là bát phiến môn lãnh địa, bát phiến môn cùng huyết tông cùng với Hắc Khô Mộ đạt thành ngắn ngủi liên minh, bọn họ tự nhiên biết thiên xà phủ cường hãn. Bằng vào sức một mình khẳng định rất khó cùng đối kháng, chỉ có ba lớn thế lực kết minh, mới có thể đè thiên xà phủ đến xích sao. Hồng bào lao giả dĩ nhiên không phải người của bát phiến môn, thân đỏ tươi như máu áo bào sớm đã nói rõ thân phận của hắn, Huyết Tông trưởng lão. Bát phiến môn nơi dùng chân, nghị sự trong đại điện, đương Hồng Bảo lão giả mang theo Nhược Lâm tiến vào bên trong lúc, nguyên bản ồn ào tràng diện đột nhiên một cái tử an yên tĩnh, ánh mắt của mọi người dồn dập phong đến Hồng Bảo lão giả mang đến trên người cô gái, không ít người ánh mắt trong nháy mắt là nóng rực lên. Đẹp quá nữ nhân. Phong. Du thích thú tư thái không thể nghi ngờ hấp dẫn nam nhân độc dược, bất luận già trẻ, tất cả đều đối kỳ sinh ra một chút ý tưởng. Một gã đồng dạng thân mặc áo bào đỏ người đàn ông trung niên tằng hắng một cái, nhìn về phía Hồng Y Liễu lão giả nói, "Đại trưởng lão, vị này chính là Thanh Dương vị hôn thê." "Trở về tông chủ, đang vâng." Hồng Bào lão giả gật đầu. Người đàn ông trung niên ân một tiếng, tiện đà quét nhìn một vòng, nói ra, "Chư vị thấy thế nào?" "Ha, thiên xà phủ này lão gia tính cách ngươi còn không giải khai sao? Chính là một nữ nhân chẳng lẽ còn có thể bắt đầu tác dụng gì?" "Phạm tông chủ, ngươi cũng không phải là muốn bắt nàng đi uy hiếp Thanh Dương chứ?" Một gã người xuyên trường bào màu bạc người đàn ông trung niên lãnh thanh mà nói. Trong miệng hắn Phạm tông chủ tên là Phạm Lăng, hắc bảng bài danh đệ ngũ, thực lực ở lục tinh đấu hoàng tà hữu. Mà người nói chuyện chính là bát phiến môn môn chủ Viên Y Liễu, hắc bảng bài danh đệ thất, nhị tinh đấu hoàng. Tuy là hai người thực lực sai biệt rất lớn, nhưng bát phiến môn luôn luôn lấy tài lực lấy sừng, phòng đấu giá làm phong sinh thủy khởi, không thể nghi ngờ là mấy lớn trong thế lực giàu có nhất. Hừ, ta Phạm Lăng còn không có như vậy ngu. Huyết Tông tông chủ lãnh thanh mà nói, thực lực của Thiên Xà phủ tuy mạnh, nhưng là mạnh mẽ bất quá chúng ta ba lớn thế lực liên thủ, bọn họ bên trong phủ nhiều lắm chỉ có hai gã đấu hoàng cường giả, ngươi, ta, còn có hắc đầu ba cái liên thủ, tất nhiên có thể giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Không sai. Hắc đầu âm chắc chắc cười cười, toàn thân hắn khô héo, viền mắt lõm sâu, rất giống một ăn mặc hắc bào khô lâu, nồng nặc mục nát khí độ lượn lờ quanh thân, như nếu không phải tình thế bức bách, Phạm Lăng Viên y thì thực sự không muốn hợp tác với hắn. Thân mục nát khí độ còn thật không có bao nhiêu người nguyện ý nghe thấy, ngửi vào buồn nôn à, cùng hắn ngồi chung một chỗ đều là một loại giàn vặt. Thế nhưng, bọn họ cũng không dám biểu lộ bất luận cái gì chán ghét thần thái, vị này đại danh đỉnh đỉnh hắc khô mộ mộ chủ thật không đơn giản, hắc bảng bài danh đệ tứ, cựu tinh thực lực của đấu hoàng đủ để đánh thắng hắn hai người liên thủ. Nếu hắc mộ chủ cũng đồng ý, vậy chúng ta không bằng sớm làm hành động, ngày mai sẽ đem người khởi hành đi trước thiên xà phủ, một lần hành động phá hủy bên ngoài xào huyệt. Phạm Lăng lãng thanh nói, hắc hắc, Phạm Tông Chủ chỉ sợ là hiểu sai, ý của ta là, nữ nhân này thật không tệ, phá hủy thiên xà phủ sự tình sau này hay nói, nếu như nhị vị không phản đối, ta ngược lại thật ra muốn đem nữ nhân này muốn đi qua. Lõm xuống trong ánh mắt mạo hiểm cực kỳ dâm tà quan mang, không che giấu chút nào mà ở Nhược Lâm trên người đi bộ, làm cho người sau kiểu thể run rẩy, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Nhược Lâm không dám tưởng tượng một cố khô lâu nằm út sấp ở trên người mình tiết chơi mình trang diện. Nàng tình nguyện đi tìm chết cũng sẽ không khiến hắn đụng mình. Chương 552, bạo ngược. Đối với hắc đầu yêu cầu, Phạm Lăng có chút chần chờ, trầm thanh nói, nàng dù sao cũng là già nam học viện đạo sư, nếu như gặp chuyện không may, học viện bên kia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy là Nhược Lâm thực lực không mạnh, mặc dù chết đối với già nam học viện cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng cái này dù sao cũng là một vấn đề mặt mũi, nếu như học viện lão sư vô duyên vô cớ bị giết mà học viện không làm ra biểu thị, hiển nhiên sẽ làm còn sống đạo sư thất vọng đau khổ. Cho nên, nếu như Nhược Lâm gặp chuyện không may, già nam học viện chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đây là ân oán cá nhân. Hắc đầu cười lạnh nói, huống hồ ta lại không muốn tánh mạng của nàng. Phạm Lăng trầm ngâm một hồi, nói ra, chỉ cần không lấy tính mạng của nàng, tùy ngươi chơi thế nào. Ha, sẽ chờ ngươi những lời này, ba ngày sau, hắc khô mộ chắc chắn dốc toàn bộ lực lượng. Hắc đầu âm thanh nói, nghe vậy, Phạm Lăng cùng Viên Y trong lòng vui vẻ, tựa hồ không nghĩ tới liên minh biết thuận lợi như vậy, xem ra đồn đãi quả nhiên không sai, hắc đầu đối với nữ nhân xinh đẹp hoàn toàn chính xác tình hữu độc chung. Nghe được mấy người đàm phán thêm qua, Nhược Lâm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút kẹ ngã xuống đất, nàng không nói hai lời, một trưởng trực tiếp hướng chán mình vỗ tới, trước nàng liền làm tốt bỏ mình chuẩn bị, lúc này gần rơi xuống cái kia kinh khủng khô lâu trong tay, biết sự tình đã không có chuyển biến chỗ trống, vì vậy lập tức tuyển trạch tự sát. Nhưng là khi tay trưởng rời cái chán còn có một tấc nơi lúc, một đạo huế khí kéo tới, Nhược Lâm não hải trầm xuống, đánh hướng mình ngọc thủ trong nháy mắt đình trệ, tiện đà thân thể mềm nhũn than ngã xuống đất, đúng là đã hôn mê. Lại muốn ở một gã đấu hoàng cường giả trước mặt tự sát, có thể sao? Hắc đầu âm thanh cười nói. Sau đó nhìn về phía thủ ở cửa thị vệ, hạ lệnh, mang nàng tới phòng ta đi. Phải. Đại nhân. Hai gã thị vệ vội vã chạy vào đại sảnh, đem té xỉu trên đất nữ tử mang đi ra. Âm u ám gian phòng, tràn đầy một chán ghét mục mùi vị, hai gã thị vệ đặt Nhược Lâm ở trên giường hẹp sau đó không hề dừng lại một chút nào liền rời đi nơi này, đối với thứ mùi này, bọn họ đồng dạng không nhiều lắm yêu thích. Mà hai gã thị vệ chân trước mới vừa đi, một người mặc áo trắng nam tử trẻ tuổi lại lặng yên ẩn vào đến, nhìn thấy trên giường hẹp mỹ lệ nữ tử, thanh niên nhân hơi nhíu mày, cũng không nói chuyện, ôm lấy mỹ nhân nhi liền đi ra ngoài. Nam tử quần áo trắng tự nhiên là Diệp Thiên, có thể lừa gạt tất cả mọi người cảm giác len lén ẩn vào bát phiến môn nơi dùng chân, thực lực không phải đạt đến đấu tông căn bản không khả năng. Trong lòng ôm đấy đã thành thục mỹ lệ nữ đạo sư, Diệp Thiên cũng không có gọi nàng tỉnh dự định, ở Hắc Cấn Thành tùy tiện tìm một nhà lữ điếm, mở một gian phòng, mà sau sẽ Nhược Lâm tùy ý nhét vào trên giường hẹp. Diệp Thiên cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm xinh đẹp nữ đạo sư, vàng óng ánh sắc nhu thuận mái tóc, trắng đoan tế nị da thịt, cao vót cao ngất vũ lớn, bằng phẳng bóng loáng bụng dưới, cẩn thận mê người thon thả, đầy đà nhu mềm cái mông, thon dài đều đặn chân ngọc, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Diệp Thiên một đôi con mắt không có ở đây trước mắt vị này đầy đà thành thục, xinh đẹp kinh người mỹ nữ đạo sư trên người đánh giá, ở đèn thủy tinh chiếu xuống, đầy đà thích thú thân thể bằng thêm một phần quang thải, một chút thành thục phong vận, toàn thân sở lưu lộ quang hoa, là những thiếu nữ kia không có. Mỹ nữ đạo sư đã rơi vào hôn mê, không thay đổi rơi trong cơ thể nàng sợi hôi khí chắc là sẽ không tỉnh lại, kết quả là, Diệp Thiên không khỏi cảm thấy dưới quần độc xà lặng lẽ ngước đầu lên. Rộng thùng thình mà thư thích trên giường lớn, nằm là Diệp Thiên trên danh nghĩa đạo sư. Nàng vàng nóng ánh sắc tóc dài rối tung ở trắng như tuyết trên gối đầu, hai tay vô lực cong đặt ở trên bụng, mê người to lớn bộ ngực theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, thân thể thoáng nằm nghiêng, đưa nàng duyên dáng thân thể đường cong bại lộ không thể nghi ngờ. Bạch sắc lôi ti áo đầm cạnh dưới chỉ che đến chân nhỏ trung đoạn, lộ ra một đoạn hạ bạch vánh trạch chân nhỏ, chân chuột non mềm, phía dưới là hai hoàn mỹ tuyết đủ, sáng bóng mắt cá chân, trong suốt ngón chân lệnh đứng ở bên cạnh nam. Nhân dục hòa đốt người. Rộng lớn rơi xuống đất thủy tinh cửa sổ không có kéo rèm cửa sổ lên, ngoài cửa sổ chính là Hắc Cấn Thành cảnh đêm, tròn trịa ánh trăng đưa nàng quang hoa thu liễm ở thật mỏng tầng mây sau, không đành lòng chứng kiến thú dục phát tiết. Diệp Thiên thật lâu đứng ở bên giường, không ngừng dùng ánh mắt chạm đến Nhược Lâm đạo sư thân thể từng cái bộ phận, như ma quỷ đường con cùng trắng tinh da thịt làm hắn tim đập rộn lên. Hắn từ từ ngồi xổm xuống, cẩn thận đoan trang thủy mỹ nhân ôn nhu tuyệt đẹp mặt cười đản, xinh xắn mũi, lông mi thật dài, hương non hồng. Môi. Diệp Thiên vươn tay trái, bắt trước đem mỹ nữ đạo sư thức dậy, nhẹ nhàng đặt ở nàng oánh bạch trên bắp chân, bóng loáng da thịt như chủ đoạn một dạng, tay hắn hương phấn run nhẹ nhẹ. Tay hắn chậm rãi di động xuống dưới đến của nàng mắt cá chân. Nhẹ nhàng nhào nặng cầm, tế nị ra thịt ôn nhuận mà có sáng bóng, Diệp Thiên quả thực không muốn lấy ra. Mỹ nữ đạo sư chân ngọc hoàn toàn hiện ra ở trước mặt, Diệp Thiên túi người xuống, dùng bộ mặt ma sát của nàng ngón chân cùng lưng đùi, chân chuột mà hơi lạnh ra thịt làm cho hắn tính dục tăng vọt. Hắn dùng đầu lưỡi liếm mỹ nữ đạo sư ngón chân, lại đem từng cái trong suốt ngón chân ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng mút vào. Chương này bôi đen tránh cho chính nhân quân tử tố cáo. Diệp Thiên cũng sẽ không ngây ngốc ngốc tại chỗ chờ mỹ nhân nhi nổi giận đùng đùng giống giận. Hắn hiện tại cần phải làm chính là âm thầm bảo hộ an toàn của hắn, còn như trách nhiệm, vẫn là lấy sau đi phụ đi. Kết quả là, Diệp Thiên mặc quần áo, nhanh như chớp liền chạy mất tăm. Thời gian không biết đi qua bao lâu, ánh mặt trời sáng rỡ sớm đã khu tán sương mù sáng sớm cùng hơi lạnh, sẽ cùng húc lần sái ở trên mặt đất, rõ ràng khiết bầu trời xanh thẳm, giống như một cái tuyệt vời mộng. Ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua thủy tinh cửa sổ chiếu vào mỹ nữ đạo sư trên người, ấm áp, ngủ say mỹ nhân rốt cục từ từ tỉnh lại. Mỹ nữ đạo sư cảm thấy cả người đều không đúng tinh thần, nàng chậm rãi từ ngồi trên giường đứng lên, tựa ở bên giường, hai mắt bị dương quang thứ được không mở ra được, một lát nữa mới chậm rãi xem tinh tưởng tình huống chung quanh. Chính mình nằm một gian xa hoa trong phòng một tấm thư thích trên giường lớn, một cánh to lớn thủy tinh cửa sổ đang ở trước mắt, ngoài cửa sổ mỹ cảnh thu hết vào mắt, đây là nơi nào hả? Ta làm sao ngủ ở nơi này đây? A, đúng, ta dường như bị bắt. A, toàn thân đau quá đau quá. Giống như thành mảnh nhỏ tựa như, đầu hỗn loạn, Nhược Lâm cảm giác được tráng váng đầu hoa mắt, hạ thể càng là từng đợt nóng hừng hực đau đớn, đây tột cùng là chuyện gì. Sau đó, Nhược Lâm giật mình phát hiện, trên người của mình, ngoại trừ bọc một cái khăn tắm, phía dưới dĩ nhiên là không mảnh vải che thân, cánh tay ngọc của mình, vai cùng hai cái bạch xinh xinh chân nhỏ lỏa lộ tại ngoại. Mà góc phòng trong, còn tán lạc một cái sàng đan, tại nơi cái trên giường, rõ ràng lưu lại một mảng lớn dơ bẩn bàn tích, cùng với nhẹ nhẹ lạc hồng. Nhược Lâm khoảng cách minh bạch xảy ra chuyện gì, tuy là tối hôm qua rơi vào hôn mê, tư duy có chút ma túy, thế nhưng thân thể vẫn có trí nhớ, không nghĩ tới Nhược Lâm đạo sư lóa thể là đẹp như thế, trong suốt trắng đoán, đường cong là lướt, mạn rượu động nhân, cái này một thân da thịt bóng loáng tượng, giống, sa canh. Không biết có ai mười thế sửa phúc khí, có thể lấy nàng về nhà. Bất quá đêm nay để ta hảo hảo mùi của ngươi đi. Ha ha ha, đạo sư, xinh đẹp đạo sư, ta sắp không nhịn nổi, ha ha ha. Tàn khốc thanh âm, còn có trong ngộng vui vẻ, thống khổ, lập tức tất cả đều hiện ra tới. Nhược Lâm lập tức minh bạch phát sinh sự tình, nàng bị hiếp dơ, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể bị người làm bẩn. Là ai? Người này là ai vậy? Chẳng lẽ là cái kia đen xì xì khô lâu? Tức khắc, Nhược Lâm rơi vào sợ hãi, tuyệt vọng, hối hận, xấu hổ, phẫn nộ, trong ngượng ngùng, các loại ý niệm trong đầu ở trong đầu của nàng đấu đá lung tung, nàng hoàn toàn hỗn loạn. Nhược Lâm ngồi yên ở giường một bên, không khỏi che mặt khóc giống lên. Trinh tiết đã mất, nàng thậm chí cũng không biết cái kia cướp đoạt thân thể mình người là người nào. Giờ khắc này, Nhược Lâm không thể nghi ngờ là yếu ớt nhất, thân là một cái cực kỳ bảo thủ nữ nhân, thân thể trinh tiết thậm chí so với tánh mạng của mình còn trọng yếu hơn. Nghĩ đến trước ở bát phiến môn trong phòng nghị sự những người đó đối thoại, Nhược Lâm càng là lòng như cho nguội, nếu như nàng đoán không lầm, cướp đoạt chính mình trong sạch chính là xấu xí chi cực hắc khô mộ mộ chủ, xong việc, cho nên chính mình tự do, bọn họ cũng sẽ không tới tìm chính mình. Nhưng là, có ít thứ một ngày mất đi, liền vĩnh viễn không còn cách nào tìm trở về. Nhược Lâm lớn tiếng khóc lấy, khóc khàn cả giọng. Rộng mở sáng ngời trong phòng, thê lương khóc thảm tiếng tựa hồ xuyên qua không gian, tốc hành Diệp Thiên đáy lòng, làm cho trong lòng hắn hơi đau xót, không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm, ta là cái gì trở nên thích khi dễ nữ nhân. Như nếu không phải biết mỹ nữ đạo sư đã có vị hôn phu, Diệp Thiên tuyệt đối sẽ không điên cuồng như vậy, có thể mỗi khi vừa nghĩ tới xinh đẹp như vậy thiên hạ đã bị người khác nhúng chàm, hắn tâm lý sẽ tuôn ra một luồng khí nóng. Nhưng là tiến nhập trong cơ thể nàng một khắc kia, hắn rõ ràng cảm giác được tầng kia đại biểu nữ tính thuần khiết lá mỏng, nói cách khác, nàng vẫn là hoàn bích không tì vết, nàng vẫn như cũ đem chính mình lần đầu tiên cho mình. Tuy là trong lòng như cũ đối với Nhược Lâm thích người khác có chút phản cảm, nhưng Diệp Thiên không phải không thừa nhận, chuyện này xác thực làm hơi quá, chính mình có lỗi với Nhược Lâm. Hắn không biết mình hẳn là thế nào đi đối mặt Nhược Lâm, nhưng nghe đến từng đợt tiếng khóc tuyệt vọng, Diệp Thiên biết, chính mình phải đi đối mặt, nếu như một mặt trốn tránh, mỹ nữ đạo sư chỉ sợ sẽ tuyển trạch tự sát. Kết quả là, Diệp Thiên chợt đẩy cửa phòng ra, đại thứ thứ mà đi tới. Nhìn thấy Diệp Thiên, Nhược Lâm phảng phất là tìm được một cái phao cứu mạng cuối cùng tựa như, nàng liền lăn một vòng chạy xuống giường, cố sức mà nhào vào Diệp Thiên trong lòng, ôm thật chặt hắn eo gấu, mặc dù khăn tắm chạy xuống cũng không tự biết. Mỹ nhân nhi một vừa khóc tỉ tê một bên thê tiếng nói, Diệp Thiên, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta bị người làm bẩn. Hoa hoa, trong sạch của ta không có. Ô ấu ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ bốn. Nhược Lâm càng khóc càng là tuyệt vọng, con ngươi phun trào, Diệp Thiên lồng ngực đều ướt đẫm. Ta biết. Diệp Thiên hai tay ẩm Nhược Lâm chân chuột tế nị lưng trắng, thở dài nói, ta biết thanh bạch của ngươi không có. Đốn nhất đốn, hắn lại tiếp tục nói ra, bởi vì thân thể của ngươi là bị ta đoạt đi. Diệp Thiên cuối cùng vẫn tuyển trạch thừa nhận, tuy là lừa dối biết lừa gạt được trong chốc lát, có thể nhưng không giấu giếm một đời. Trọng yếu hơn là, hắn sợ nàng luẩn quẩn trong lòng tự sát. Phảng phất nghe được thế gian tàn nhẫn nhất ngôn ngữ, là một cái phao cứu mạng cuối cùng bay tới trước mặt mình lúc, nó lại còn nói không phải tới cứu mình, mà là đến xem chính mình nỗ lực dây dùa ai cầu sinh. Tiếng khóc trong nháy mắt ngừng, Nhược Lâm ngây người, nàng trừng lớn con mắt, cũng không hề rời đi Diệp Thiên ôm ấp, trong đầu vẫn ở chỗ cũ đáp lại đêm qua chẳng cảnh. Bóng người mơ hồ kia từng bước cùng trước người nam nhân trùng hợp, như có như không thanh âm, mùi quen thuộc kia, cường tráng thân thể. Hết thể đều tốt giống như gần ngay trước mắt. Thật là hắn. Nguyên bản thất thanh khóc giống nữ nhân trong lúc bất chợt giữ yên lặng, làm cho bên trong căn phòng bầu không khí lập tức có vẻ quỷ dị, an tĩnh, triệt triệt để an tĩnh. An tĩnh khiến người ta có chút sợ, nhưng chỉ có tại loại này an tĩnh chung, một thê lương khí tức chậm rãi lan tràn, đè nén hắn lại là có chút suýt bất quá khí tới. Hai người cứ như vậy lặng lặng ôm nhau cùng một chỗ, thật giống như một đôi đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt trong người yêu. Một hồi lâu sau, Diệp Thiên cuối cùng là chịu không được loại này không nói ôm nhau. Hắn đẩy ra Nhược Lâm hướng trên mặt hắn nhìn lại, trái tim chợt giật mình, chạm màu xanh nhạt lớn con mắt không có một tia thần thái, đồng tử tăng giả, hiển nhiên là nản lòng thoái chí tới cực điểm. Chương 553, Tôn giả. Diệp Thiên không ngừng bận rộn ngưng tụ tinh thần lực nhẹ nhàng đánh phía nàng náo hải, mỹ nhân nhi kiểu thể run lên, thần thái đoàn tụ, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhược Lâm đạo sư, xin lỗi. Diệp Thiên thái độ rất thành khẩn, giống như là làm chuyện sai tiểu bằng hữu. Nhược Lâm lẳng lặng nhìn cái này trương tuấn mỹ khuôn mặt, trên mặt không hề bận tâm, giống như một cái tượng gỗ người mở dạng, ngươi nói một chút, ngươi đến cùng làm cái gì có lỗi với ta sự tình. Diệp Thiên tỉ mỉ suy nghĩ 3 giây đồng hồ, trầm giọng nói, tối hôm qua tâm tình không có khống chế tốt, vừa nghe đến đạo sư thích đừng người tâm lý đã nổi giận, sau đó không có thương hương tiếc ngọc, làm đau đạo sư thân thể, cho nên, ta hiện tại rất hối hận, hẳn là ôn nhu một chút. Nghe được cái này trả lời, Nhược Lâm rõ ràng ngơ ngác, trên đời này lại còn có vô sỉ như vậy người, rõ ràng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mới là sai lầm lớn, hắn lại chuyển hoán trọng tâm câu chuyện loạn xả một trận, xem ra là không chuẩn bị nhận sai. Đều đến nước này, ngươi lại còn có tâm tư nói đùa, Diệp Thiên a Diệp Thiên, thật không nhìn ra, ngươi dĩ nhiên là người như vậy, ngay cả mình đạo sư cũng dám đụng, ngươi đến cùng có còn hay không liêm sỉ chi tâm. Nhược Lâm bị tức hư, nguyên bản còn tưởng rằng nhặt cái bảo, lại không nghĩ rằng đúng là dẫn sói vào nhà. Cái này có gì không dám? Nếu như một cái đại mỹ nhân té xỉu ở trước mặt ta mà ta vẫn còn trang bị quân tử, đó cũng quá giả đi, huống chi, cánh mạng của ngươi hay là ta cứu được, nếu là ta không ra tay, ngươi bây giờ kết cục cũng không tốt gì, ta nghĩ, Nhược Lâm đạo sư bị ta đoạt đi thân thể dù sao cũng hơn cái kia láo khô lâu nằm út sấp ở trên thân thể ngươi mạnh mẽ đi, cùng với tiện nghi người khác, chẳng làm cho tự ta hưởng thụ một chút. Diệp Thiên nói có lý có theo nghiêm trang, không chút nào ý thức được sai lầm của mình. Kỳ thực đến lúc này, Diệp Thiên đã không thế nào lo lắng Nhược Lâm sẽ tìm chết, chỉ cần bằng lòng mở miệng nói chuyện, bi thương trong lòng liền sẽ từ từ làm nhạt, mặc dù sau này vẫn sẽ chuyện như vậy mà thương tâm, cũng sẽ không lấy cái chết này cuối đời. Diệp Thiên có đôi lời nói rất có đạo lý, nếu như thất thân với cái kia hắc khô lâu, vậy là chân tránh tuyệt vọng, mà thất thân với Diệp Thiên thì còn có chỗ giảng hòa. Ít nhất, hắn dung mạo rất đẹp, thiên phú siêu tuyệt thực lực không yếu, vô luận phương diện nào đều có trở thành hương bối bối tiềm chất. Trọng yếu hơn là, phàm là cùng Diệp Thiên đôi. Tu qua nữ nhân, trong cơ thể đều sẽ bị đánh trên một đạo đặc thù dấu ấn, mà đạo ấn nhớ tổng hội ở tiềm di mạc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, trong lúc đó cải biến một người quan điểm, để cho nàng từng bước đối với Diệp Thiên sinh ra hảo cảm, mặc dù là không đội trời chung cửu nhân giết cha, vài chục năm sau đó, cũng sẽ bị cái này đạo ấn nhớ cải tạo thành một cái ôn nhuận nhu thuận tiểu kiều. Thế, cái loại này dấu ấn cũng sẽ không ảnh hưởng nữ nhân ý tưởng cùng tính cách, nó giống như là một đạo phúc trí tâm linh linh quang, hay hoặc là một sát na kia thoải mái, làm cho nữ nhân ở hận hắn thời điểm tuân ra nhẹ nhẹ hảo cảm cùng tơ vương, từng điểm ăn mòn nội tâm của các nàng, từng điểm tầm ăn lên sâu trong nội tâm hận ý. Bất quá, thời khắc này Nhược Lâm đối với Diệp Thiên không thể nghi ngờ là hận thấu xương, nam nhân đáng giận này, tuy là cứu tự mình đi ra, nhưng lại biển thủ tự cấp bắt nạt nàng, cái này cũng không có cứu mình khác nhau ở chỗ nào, của nàng trinh. Khiết vẫn là thất lạc. Nghe ngươi nói như vậy, ngược lại là phải ta cảm tạ ngươi một phen thật không? Diệp Thiên đồng học. Nhược Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thiên con ngươi đen. Diệp Thiên nhún nhún vai, khoát tay một cái nói, không cần, Nhược Lâm đạo sư xinh đẹp như vậy, cứu ngươi là phải, hơn nữa Nhược Lâm đạo sư thân thể đẹp như vậy. Hay, tứ sau khi phải học sinh thoải mái chết, sớm đã triệt để trả hết nợ ân cứu mạng, cho nên Nhược Lâm đạo sư không cần nói lời cảm tạ. Vừa nói, hắn còn một bên gãi gãi nàng ngực. Trước vậy đối với đại bà bối, mềm nhũn, hoạt hoạt, hương hương, làm cho hắn cũng không nhịn được trở lại một pháo. Diệp Thiên trong lòng rất nghi hoặc, chẳng lẽ chính mình thật có thuộc nữ khống chế tiềm chất? Nhược Lâm xấu hổ và giận dữ muốn chết, nàng đã nói không ra lời. Tức giận. Trên đời này tại sao có thể có vô sỉ như vậy nam nhân? Vô sỉ như vậy nam nhân hay là nam nhân sao? Như thế thích khi dễ nữ nhân nam nhân hay là nam nhân tốt sao? Nhược Lâm cảm thấy, nàng thực sự nói không lại Diệp Thiên, nói tới nói lui hình như là mình làm sai tựa như. Không khỏi, Nhược Lâm trong lòng đột nhiên tuôn ra một bi thương, viền mắt đỏ lên, giọt nước mắt nhi quanh đi còn lại, rốt cục đánh tốc rơi xuống. Diệp Thiên trong lòng mềm nhũn, đem mỹ nhân nhi nhẹ ôm vào nghi ngờ, bàn tay to ở nàng ấy căng mịn như son trên lưng trắng nhẹ nhàng vuốt phẳng vài cái, thở dài nói, Nhược Lâm, ta biết là ta có lỗi với ngươi, nếu việc đã đến nước này, ngươi liền nhận mệnh đi, cái này thế giới vốn chính là tàn khốc như vậy, ngươi một cái cô gái yếu đuối không có lựa chọn khác, gặp phải ta là vận may của ngươi cũng là cái bất hạnh của ngươi. Nếu là không có gặp phải ta, hôm nay ngươi có thể cũng đã thất thân với bộ kia hắc khô lâu, mà gặp phải ta sau đó, nhân sinh của ngươi liền do này cải biến, ngươi cũng chỉ có thể trở thành nữ nhân của ta, hoàn hảo ngươi là hoàn bích chi thân, nếu không, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi kiến thức một chút ta thủ đoạn, hắc, làm cho cả thiên xà phủ tiêu. Thất hầu như không còn đều là nhẹ. Chớ hoài nghi ta năng lực, ngươi đã trở thành nữ nhân của ta không ngại nói cho ngươi biết một câu, mặc dù là toàn bộ hắc giác vực liên thủ, đều sẽ không phải là ta hợp lại địch, hắc bảng thập đại cao thủ nhằm nhỏ gì. Ta một đầu ngón tay có thể đưa bọn họ toàn bộ nghiền chết, ở trong lòng của ngươi có thể thực lực của ta tối đa cũng đang ở đại đấu sư tả hữu. Ta muốn nói cho ngươi biết là, ta không phải đại đấu sư, cũng không phải đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, càng không phải là đấu tông. Nam nhân của ngươi, nhưng thật ra là một gã tôn giả. Tôn giả. Đối với tiếng xưng hô này, Nhược Lâm cũng không xa lạ gì, ở toàn bộ đấu khí đại lục, có thể được mang theo tôn giả danh hiệu, chỉ có một loại người, đó chính là thực lực đạt được đấu tôn cường giả. Ở trí nhớ của nàng, gặp qua người lợi hại nhất bất quá là đấu hoàng cường giả, ở đấu vương trước mặt, Nhược Lâm đều nơm nớp lo sợ, rất sợ phạm sai lầm, nhưng là cái này ôm tự mình ở trong ngực ghê tởm nam nhân lại còn nói mình là tôn giả. Điều này làm cho nàng như thế nào tin tưởng. Diệp Thiên cũng không để ý nàng có tin hay không, tiếp tục nói ra, ta không chỉ có là một gã đấu tôn, càng là một gã bát phẩm luyện dược sư. Nói vậy ngươi hẳn nghe nói qua, 2 tháng trước, Già Mã Đế Quốc luyện dược sư đại hội chung, một vị tên là Diệp Thiên thanh niên nhân lấy 4 loại dị hỏa luyện chế 1 viên thất phẩm đỉnh phong đan dược tứ tượng hoàng cực đan. Có thể ngươi chưa thấy qua tứ tượng hoàng cực đan, cũng chưa từng thấy qua dị hỏa, nhưng ngươi đối với các loại dị hỏa nhất định rất quen thuộc. Mỗi chủng dị hỏa đều có chính mình đặc định hình thái cùng nhan sắc, thì không cách nào phòng chế 4. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên mâu quang nghiêm một chút, 4 đóa mỗi người đều mang đặc sắc tiểu hỏa miêu đột nhiên từ trong cơ thể hắn thoát ra, từng cái huyền phù sau lưng hắn, rõ rõ ràng ràng mà hiện ra ở Nhược Lâm trước mặt. Diệp Thiên cái này một xưa di cử động cũng không phải là vì khoe khoang, cũng không phải vì nói tàn nhẫn. Sở dĩ biểu diễn ra lực lượng của chính mình, là bởi vì hắn biết rõ một điểm, mỹ nữ đồng dạng yêu anh hùng. Tuy là Nhược Lâm không phải thế lực nữ nhân, nhưng yêu thích hư vinh cũng là nữ nhân một loại bản tính. Bất kể là cái gì chủng loại nữ nhân, các nàng đều không ngoại lệ, đều hy vọng nam nhân của chính mình đặc biệt lợi hại. Chương 554, đầu kỳ sở hảo. Nếu nữ nhân như vậy, Diệp Thiên liền đầu kỳ sở hảo. Nhìn thấy 4 đóa tiểu hỏa miêu, Nhược Lâm cặp kia xanh thẳm lớn con mắt trợn tròn lưu viên, rất có một loại thoát ly viền mắt tự lập môn hộ xu thế. Diệp Thiên nói không sai, mỗi chủng dị hỏa đều có chính mình đặc định nhan sắc cùng hình thái, thì không cách nào phòng chế. Sinh linh chi diễm sinh mệnh khí tức phi thường nồng hậu, nhìn qua tựa như một gốc cây dược liệu, hay thay đổi. Tam thiên diễm viêm hỏa tản ra hùng hậu tinh thần chi lực, nhìn qua giống như là một cái tiểu tử long, rất dễ dàng nhận rõ. Cốt linh lánh hỏa là một đóa lạnh lẽo hỏa diễm, ngoại hình tuy là không có chỗ gì đặc biệt, nhưng loại này lạnh như băng hỏa diễm không thể nghi ngờ rất dễ dàng phân chia. Còn như thanh liên điệu tâm hỏa, mơ hồ liền hiện ra thanh liên không thể nghi ngờ là giải thích tốt nhất. 4 đóa tiểu hỏa miêu đều là dị hỏa, chỉ cần không phải người ngu ngốc đều có thể nhận ra. Cho đến giờ phút này, Nhược Lâm mới có chút nhi tin tưởng Diệp Thiên theo như lời nói, đế đô luyện dược sư lớn gặp phải 4 đóa dị hỏa cùng thất phẩm đỉnh phong đan dược sự tình sớm đã phí dương dương, tuy là rất nhiều người đều biết quán quân là Diệp Thiên, nhưng đại bộ phận cũng không biết hắn dáng dấp dạng gì. Cùng tên nhân nhiều như vậy, bọn họ như thế nào đều sẽ không nghĩ tới đường đường thất phẩm luyện dược sư lại biết như vậy tuổi trẻ. Giờ khắc này, Nhược Lâm tiểu trái tim rất vô dụng mà nhảy lên kịch liệt đứng lên, nam nhân của chính mình lại là một gã cường giả đấu tôn. Càng khiến người ta khiếp sợ là, hắn còn là một vị bát phẩm luyện dược sư. Bát phẩm A. Lớn như vậy hắc giác vực, luyện dược sư phẩm giai cao nhất đan hoàng, dường như chỉ có thất phẩm đi. Bát phẩm luyện dược sư. Không nên, Nhược Lâm cảm giác mình nhanh không được, chỉ cần vừa nghĩ tới bát phẩm luyện dược sư, nàng đã cảm thấy tâm nhảy rồn rập. Tựa hồ nhận thấy được Mỹ nhân nhi chuyển biến, Diệp Thiên rốt cục thở phào, nữ nhân này cũng không phải là khó khăn như vậy đối phó, tựa như nam nhân thích nữ nhân xinh đẹp giống nhau. Nữ nhân cũng tương tự thích thực lực cường tuyệt nam nhân. Diệp Thiên chậm rãi đẩy ra Nhược Lâm, nhìn thấy xanh thẳm trong con ngươi xinh đẹp thỏa mãn cùng hạnh phúc, khỏe miệng không khỏi treo lên một luồng nếu hữu nhược không tiêu ý, cổ tay nhất chiều, một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện ở trong tay, văng ra nắp bình, hòa hợp vũ khí lập tức lan tràn ra, một mùi thuốc nồng nặc cũng vào thời khắc này chậm rãi phiêu đãng, Nhược Lâm cảm giác toàn thân lỗ chân lông phảng phất đều giãn ra, đấu khí trong cơ thể điền cuồng vận chuyển đứng lên, nàng lúc này mới phát hiện thực lực của chính mình cư nhiên đạt được 3 tinh đấu linh. Đây là chuyện gì xảy ra? Chính mình rõ ràng là ngũ tinh đại đấu sư kia mà. Mỹ nhân nhi trừng lớn con mắt, trong con ngươi xinh đẹp đều là bất khả tư nghị thần thái. Diệp Thiên không để ý đến nàng, hắn đem miệng bình nghiêng, một viên sán nhược yên hà đan hoàn lăn xuống ra, đan hoàn mặt ngoài bao phủ một tầng dày vũ khí, xuyên thấu qua vũ khí, thậm chí có thể chứng kiến nhíu một cái khiêu động hỏa diễm, cái viên này đan hoàn tựa như một viên thiêu đốt liệt diễm bảo châu. Diệp Thiên đem đan dược đưa đến Nhược Lâm bên mép, chậm rãi nói ra, lão bà, đây là ta vì ngươi chuẩn bị huyết diễm bổ thiên đan, thất phẩm đỉnh phong đan dược, có thể cải thiện thể chất của ngươi, do đó làm cho tốc độ tu luyện của ngươi thật to nhanh hơn, mở miệng, ăn nó xuống phía dưới. Lại là thất phẩm đỉnh phong đan dược. Chính mình cư nhiên còn có cơ hội dùng cao như vậy cấp đan dược, Nhược Lâm hạnh phúc đều nhanh ngất đi, theo bản năng, nàng hơi mở ra hồng. môi, tùy ý Diệp Thiên đem đan dược đưa vào chính mình trong miệng. Vào miệng tan đi, tựa như cắn một khối bảo ngọc, miệng đầy thơm ngát. Cổ dòng nước gấm vọt hướng tứ chi bách hải, Nhược Lâm cảm giác toàn thân ấm áp, thoải mái nàng muốn thân ngâm lên tiếng. Nhưng là trong chốc lát, Nhược Lâm liền phát giác không thích hợp, nàng cảm giác toàn thân tê ngứa, có chút khó chịu, sau đó liền nhìn thấy một bùa cổ mang theo một chút chua xót mùi thúi chất lỏng màu xám chậm rãi hiện lên bên ngoài thân, làm cho nàng không tự chủ được phát sinh một tiếng thét chói tai, sau đó không nói hai lời, cuống quýt vọt vào tắm thất bốn. Thể chất đạt được cải tạo sau đó, mỹ lệ nữ đạo sư da thịt rõ ràng tế bạch căng mịn rất nhiều, điều này làm cho mỹ nhân nhi mừng rỡ không thôi, bởi vì mình lại thay đổi xinh đẹp. Mặc quần áo, trở ra cửa lúc đã là chính ngọ. Hành tàu ở phồn hoa náo nhiệt trên đường cái, Diệp Thiên tâm tình thoải mái, thành thục nở nang tóc vàng mỹ nhân kéo cánh tay của hắn, một đôi to mập đại bảo bối tại hắn khuỷu tay trên không được liếm, tràn ngập sinh mệnh lực phập phồng không ngớt. Đi qua huyết diễm bổ thiên đan cùng Diệp Thiên tinh hoa quán chú sau đó, nguyên bản là mỹ lệ ôn nhu mỹ nữ đạo sư càng là tươi cười rạng rỡ, tịnh lệ dáng dấp miễn bản có bao nhiêu dụ người. Diệp Thiên tiêu dao khoái hoạt, nhưng có người là một này vô cùng lo lắng. Sống sinh sinh một nữ nhân, trong chớp mắt sẽ không cách nhìn, điều này làm cho bát phiến môn huyết tông cùng với hắc khô mộ ba lớn thế lực nhất tề kinh hoàng, có thể vô thanh vô tức xông vào bát phiến môn đồng thời cứu đi một gã nằm ở trạng thái hôn mê nữ tử, thực lực tự nhiên không giống bình thường, như nếu không phải ủng có đặc thù gì thủ đoạn chính là đạt được đấu tông. Nếu như người sau, tông chủ, có tin tức, có người ở trên đường cái thấy tối hôm qua nữ nhân kia. Bát phiến môn nghị sự trong đại sảnh, một gã thủ vệ xông vào, lớn thanh nói. Xác định sao? Trên chủ tọa, viên y thông suốt đứng dậy, cấp bách vội vàng hỏi. Nghe được tin tức này, huyết tông tông chủ Phạm Lăng cùng hắc khô mộ mộ chủ hắc đầu cũng thoáng sắc mặt thay đổi. Nhược Lâm được cứu sau đó lại còn ở hắc cấn thành. Xác định. Như vậy nữ nhân xinh đẹp, hắc cấn thành căn bản cũng không có. Hơn nữa có rất nhiều người đều thấy, sẽ không sai. Thủ vệ tiếp tục trả lời, bất quá, bên người nữ nhân còn có một cái nam tử trẻ tuổi, 17-18 tuổi tả hữu, thực lực không rõ, hơn nữa không phải là người bản xứ. 17-18 tuổi. Hắc, bọn họ lá gan còn không nhỏ a, để cho bọn họ chạy trốn lại còn dám chú lưu. Hắc đầu lạnh giọng cười. Tiện đà chậm rãi chiến khởi thân, nói ra, để ta đi gặp bọn họ một chút, bọn họ bây giờ đang ở thì sao? Hiển nhiên. Nghe được 17-18 tuổi cái tuổi này sau đó, hắn sau cùng một điểm lo lắng đều biến mất. Một cái 17-18 tuổi thanh niên nhân có thể mãnh liệt đến mức nào vì, có thể trở thành là một gã đấu sư liền đỉnh thiên. Đang đi ra ngoài thành, hiện tại, phòng trừng đã ra đông môn. Thủ vệ trả lời. Tốt. Hắc đầu gật đầu, tiện đà nhìn về phía Phạm Lăng cùng viên y liền nói, ta đi bắt bọn họ tới. Hắc hắc, bản mộ chủ coi trọng nữ nhân chỗ còn có chạy trốn phần, nếu nàng dám trốn. Quyền kia mộ chủ để nàng thử xem ta thủ đoạn, hai người các ngươi không có ý kiến chứ? Giọng điệu này, ý uy hiếp rất rõ ràng. Phạm Lăng cùng viên y rìa như mày, lại cũng chỉ được gật đầu, dù sao hắc đầu bắt tinh thực lực của đấu hoàng mở ở đằng kia, bọn họ tự nhiên không phải dám phản đối. Diệp Thiên mua một chiếc xe ngựa, chở hai người liền hướng giả Nam học viện vị trí chạy đi, dây dưa một ngày, hẳn là còn có thể vượt qua đại bộ đội. Vào đêm, mã xe dừng lại, hai người ở một chỗ chân núi đóng ngủ lại. Lửa trại giấy lên, lại là Diệp Thiên động thủ thay mỹ nhân nhi chuẩn bị bữa cơm, ấm áp thời gian luôn là khiến người ta quyến luyến, xinh đẹp nữ đạo sư an tĩnh nằm Diệp Thiên trong lòng, đôi mắt đẹp mê rời, nếu hữu nhược không thân ngâm chậm rãi phiêu đãng, xanh thẳm trong con ngươi xinh đẹp sớm đã ẩn chứa một vùng xuân thủy. Chương 555, tập sát. Đại sưởng cổ áo dưới, một con ác tay đã thâm nhập, chen vào nịt ngực, bắt lại một đoàn to lớn phấn dính tỉ mỉ vớt vớt, một viên trắng trẻo mũm mĩm đầu vũ chậm rãi trở nên gắng gượng đứng lên. Giống như một hòn đá nhỏ. Vướt vướt, Diệp Thiên đột nhiên rời một hạ thân tử, một tay ôm lấy mỹ nữ đạo sư eo nhỏ nhắn, một tay gỡ ra nàng cổ áo quần áo, đầu nhanh chóng chôn xuống, trắng như tuyết vú lại lớn vừa mềm, thơm quá thật là trơn. Diệp Thiên sâu hít sâu lấy, thành thục nhũ mùi thơm làm cho hắn linh hồn nhỏ bé đều nhanh bay lên. Đang ở Diệp Thiên chuẩn bị tiến thêm một bước thời điểm, hắn đột nhiên ngẩng đầu, xoay người, hai tròng mắt bắn thẳng đến hư không, sắc ý lăng nhiên, khóe miệng tràn ra một luồng cười tà. Hắn mạn điều tư lý thay mỹ nữ đạo sửa sang xong xốc xếp quần áo, sau đó chậm rãi đứng lên, lấy ra một bả tế kiếm, nhìn về phía hư không lớn tiếng quát lên, còn không ra, chờ đấy ta mời ngươi uống trà đây. 3. Đột nhiên, một đạo hàn quang hiện ra, sát khí đến xương. Một vệt bóng mờ đột ngột xuất hiện ở Diệp Thiên bên người, huyết kiếm ngang trời, đâm về phía Diệp Thiên lồng ngực, quá nhanh cùng đột nhiên. Cong. Nhìn như mạo hiểm, có thể Diệp Thiên nhưng ở suýt xảy ra tai nạn gian, huy kiếm hoành ngăn cản. Hóa đi một kiếm này. Một kiếm không trúng, hư ảnh nhanh chóng thối lui, thân hình biến hóa gian, lần nữa đâm ra một kiếm, tuyệt thế kiếm phong, xanh biếc như nước, phun ra nuốt vào kiếm mang, nhắm thẳng vào Diệp Thiên đầu người, tránh cũng không thể tránh, sợ thế tập giết. Trường kiếm xuyên thân mà qua, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Bên này thì sao? Diệp Thiên hắc hắc cười tà, cái bóng mở kia chỉ bất quá đâm trúng hắn tàn ảnh thôi, so với tốc độ, hắn còn chưa sợ qua người nào. Mà lúc này, người đi ra ngoài ảnh cũng hiện ra thân hình, một thân hắc y, toàn thân thật giống như bị vũ khí bao phủ, thấy không rõ tuổi tác, cái hắc y nhân trên người sở tản ra khí tức vô cùng quỷ dị, thật giống như đến từ địa ngục tựa là ưu linh, tản ra một loại sâu tận xương tủy băng hàn. Đấu vương đỉnh phong. Không sai, nếu như yếu hơn nửa điểm, ta đều không có ý tứ xuất thủ. Diệp Thiên nhãn thần chợt băng lãnh, hét lớn một tiếng, giơ cao bắt đầu tế kiếm liền hướng hắc y nhân chém tới. Hắn công kích rất phổ thông, thật đơn giản một kiếm, cũng không có sử dụng ra cái gì đấu kỹ, nhưng chính là cái này thật đơn giản một kiếm, làm cho hắc y nhân sinh ra một loại không thể nào né tránh cảm giác, chỉ có thể cùng cứng đối cứng. Cong. Hắc y nhân giơ kiếm tương ngăn cản, kiếm phong va chạm, văng lửa khắp nơi, kiếm mang vọt lên tận trời. Trở lại. Diệp Thiên như giống như sát thần, sợi tóc bay lượn, đôi mắt lại tựa như lãnh điện, chiến khí bắt đầu khởi động, tế kiếm trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, hóa thành mấy trượng cao thấp, hắn luân khởi kim sắc kiếm quang lần thứ hai chém xuống, hiện lên kim quang lớn đại kiếm thân như một tọa đại sơn giống nhau đè xuống, kinh khủng khí lãng nhanh chóng đem mặt đất áp sở, từng đạo như lớn ngô công rộng lớn khe hở trên mặt đất đồng hồ hình thành, giống như mạng nhện rất nhanh hướng bốn. Phía lan tràn, một bên mỹ nhân nhi xem thế là đủ rồi, Diệp Thiên xuất thủ thật sự là quá mức có lực rung động, đánh lộn cùng biểu diễn tựa như. Đường đường một cái đấu tôn cư nhiên như thử trịnh trọng quyết đấu một cái đấu vương, mặc dù là vì tranh thủ mỹ nhân nhi khen, nhưng cũng không cần rõ ràng như vậy đi. Hắc Y Nhi nhân bị đập vào mặt cuồng mánh khí thế kem chút đè bẹp trên mặt đất, hắn bị ép chống lại, toàn lực vận chuyển đấu khí trong cơ thể, trong tay huyết kiếm lập tức lượn lờ ra một tầng xanh đen sương mù, mãnh lực huy động đại kiếm, một mạch liêu mà lên. Ầm. Kim quang cùng hắc quang ở giữa không trung hung hăng va vào nhau, cực đại nhức mắt quang cầu trong nháy mắt hình thành, nổi lên trận gió mãnh liệt như là lưỡi dao hướng phía bốn phương tám hướng cuốn qua đi. Năng lượng va chạm sau sinh sinh ba động như là một cái hình cung quay vòng giống nhau hướng về bốn phía khuyết tán ra, theo suy, suy, suy, nhẹ vang lên truyền đến, một mảng lớn cổ mục bị chặt đứt, đầy trời cây nhánh cây khô buông xuống, dưới bắt đầu một hồi cây mưa. Ầm. Sóng năng lượng truyền tới viễn phương, hung hăng cắt kim loại vào núi xa xa sơn trùng, trên vách đá dựng đứng nhất thời xuất hiện một vòng vũng, to lớn tiếng nổ vang không ngừng truyền đến. Hoành bắt đầu bụi mù toái thạch như là đầy trời bụi bẩm giống nhau khuyết tán ra, toái thạch trên không trung bị chấn động không khí lan đến gần, phịch một tiếng vỡ vụn thành vô số tiểu hạt, một đoàn đoàn yên vụ không ngừng trên không trung nổ bể ra. Phúc! Phun ra một ngụm máu tươi, hắc y nhân tại chỗ bay rớt ra ngoài, không còn cách nào chống cự bá đạo cùng cường thế, cái loại này sơn nhạc một dạng cảm giác gáp bách làm cho hắn như bị trọng kích, cánh tay tê dại, ngay cả huyết kiếm đều có chút cầm không nổi. Ha ha! Nhỏ như vậy bản lĩnh, giết! Diệp Thiên hai mắt trừng trừng, sợi tóc căn căn dựng thẳng, cả người sát khí xoắn toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu rung chuyển, kinh khủng khí kình đem quần áo thổi bay phất phới, nhục thân nở rộ vàng rực, trong tay kim quang thiểm thức cự kiếm cũng càng ngày càng rực rỡ, trận trận kiếm ngân vang vang vọng hư không, kim sắc kiếm quang như là một cùng cây cột lớn giống nhau vung mạnh xuống tới, đập hư không cũng bắt đầu run rẩy đứng lên. Hắc Y Nhi nhân đồng tử co rút lại, bất đắc dĩ chống lại, hắn thực sự không muốn mặt đối với người này thân thể vô song ma lực. Vậy thật là có thể so với ma thú, toàn thân đấu khí dũng mãnh vào huyết sắc thân kiếm, tia máu diệu tiên, hoa quang thiểm thước, bị đấu khí đông lại huyết sắc kiếm thể hướng phía kim sắc kiếm quang đối với chém đi. Ùng ùng. Thân kiếm chỗ giao tiếp, to lớn năng lượng quang cầu đống nhiên bạo tạc, phát sinh một tiếng nổ vang rung trời. A. Hắc Y Nhi nhân trong tay huyết kiếm lập tức văng tung tóe, năng lượng kinh khủng sóng như Thái Sơn hung hăng đập ở trên lồng ngực của hắn, kiên cố nhục thân cư nhiên bị đập xuất ra đạo đạo vết rạn. Đỏ tươi huyết thủy xuyên thấu qua khe hở phun vải ra, bỏ ra khắp bầu trời huyết vũ. Ầm, ầm, ầm. Còn thừa lại năng lượng va chạm ở trên mặt đất, tảng lớn mảng lớn thổ địa trong nháy mắt văng tung tóe sụp đổ, phương viên 50 mét bên trong, đại địa trực tiếp hạ xuống 1 mét sâu, hình thành một cái to lớn hố. Trên vách đá dựng đứng bạo tạc vẫn không có đình chỉ, chấn động sóng gợn như là một bả hình tròn đao giống nhau không ngừng hướng phía vách đá ở chỗ sâu trong cắt kim loại đi vào. Vô số đại thụ bị sao động ra năng lượng khuấy thành đầy thiên bi mạc, sơn thạch loạn không, bụi mù nổi lên bốn phía, che khuất bầu trời. Ầm. Diệp Thiên kim sắc kiếm quang lại vung mạnh xuống tới, đem đại địa chém ra một khe hở khổng lồ, trôi này kim sắc đại kiếm dường như có thể đoạn thiên liệt địa. Nhưng là hắn cũng không có chém về phía Hắc Y Dị Nhân, mà là ở bên cạnh hắn trên đất liên tục vung chém, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, đại địa cũng theo đó sụp đổ, mà Hắc Y Dị Nhân sở đứng yên địa phương lại không hề động tĩnh. Diệp Thiên tựa như cho hắn đào một cái phần mộ mở dạng, hắn đứng yên đài cao chính là mộ bia. Diệp Thiên thuần túy rôi danh chứng đau, ở nhục nhà hắn, tại đùa bận hắn, hắn ở Diệp Thiên trong mắt chính là con kiến hôi vậy tồn tại, vẫn là không có bất cứ uy hiếp gì lực con kiến hôi. Hắc Y Dị Nhân sắc mặt tái xanh, hai tay lẳng lặng quyền lấy, tuy nhiên lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn hiện tại đã đang vì mình chủ nhân lo lắng. Ha ha! Giết! Ẩm! Trong tiếng cười lớn, Diệp Thiên dũng manh phi thường cái thế, quanh thân sát khí một mạch bay đến chân trời, hắc phát luận vũ, đôi mắt thâm thúy, dơ cao kiếm quang không ngừng vùng mạnh xuống. Cả vùng đất này hoàn toàn bị hắn chém bạo nổ, không ngừng đổ nát, hắn huy động liên tục 40 cửu kiếm, một kiếm nhất kiếm mà bắt chuyện ở Hắc Y Liễu Nhân trên người, từng điểm ma diệt hắn nhục thân. Màu vàng đại kiếm mỗi một lần hạ xuống, cũng như một tòa hàn lãnh thấu xương băng sơn chấn áp mà xuống, đập tên kia Hắc Y Liễu Nhân liên tục miệng phun tiên huyết. Hắn một thân vũ khí đều bị đánh thành bột mịn, sau đó hai cánh tay của hắn vỡ nát, trở thành huyết vụ, lại càng về sau, thân thể hắn bắt đầu ra nẻ. Làm thứ 40 cửu kiếm rơi xuống lúc, hắn bị Diệp Thiên trong tay kim sắc đại kiếm rõ ràng ép thành bùn máu, triệt để bị mất mạng. Chương 556, hành hạ đến chết. Nhược Lâm đã triệt để không nói, người đàn ông này thuần túy là tinh lực quá thừa không có địa phương phát tiết, loạn như vậy đập một trận, gây ra động tĩnh lớn như vậy, cái này địa phương nhất định sẽ đưa tới không ít cường giả. Thu hồi trường kiếm, Diệp Thiên hơi thở dài, chắp hai tay sau lưng, rất có một loại cao thủ tịch mịch như tuyết mùi vị. Hắn nhìn về phía hư không, chậm rãi nói ra, cái kia người nào của người nào, đừng làm rụt đầu ô quy, thủ hạ của ngươi đều chết, làm vì chủ nhân có phải hay không nên ra gặp mặt. Ha, tiểu huynh đệ lực cảm ứng thật đúng là không kiên nhẫn. Âm trầm tiếng âm vang lên, cũng là một đạo gầy trơ cả xương hỏng bét lao nhân từ trong bóng đêm loẹ ra tới. Nhìn thấy người đến, Nhược Lâm đồng tử hơi co lại, theo bản năng cả kinh kêu lên, hắc đầu, hắc khô mộ mộ chủ. Tiểu cô nương trí nhớ không sai, lại còn nhận được bản mộ chủ. Hắc đầu ăn mặc quần áo hắc bào, toàn thân bao phủ một tầng hủ bại cho đen khí độ, mặc dù hắn nói chuyện bình thường, cũng khiến người ta cảm thấy âm trầm, còn giống như là ác quỷ. Nhược Lâm nhẹ rên một tiếng, chậm rãi đi tới Diệp Thiên bên người. Tiểu Thanh nói, lao công, hắn kém chút đoạt đi thân thể của ta, hơn nữa nhìn hắn đã cảm thấy ác tâm, ngươi bằng ta giết hắn được chứ. Nữ nhân mãi mãi cũng là một loại thù rất dai động vật, hắc đầu đã từng đối với tâm linh của nàng tạo thành rất lớn thương tổn, cho nên hắn muốn báo thù. Ngươi xem một chút, ngay cả ôn nhuyễn nhu nhược mỹ nữ đạo sư đều không thích cái này hắc khô lâu, rốt cuộc muốn xấu tới trình độ nào mới có kết quả này. Ân, nếu như miễn cưỡng tới cái đáp án, Diệp Thiên muốn nói, đó chính là xấu đến sự kiện quan trọng. Xấu xí cũng không tính, mấu chốt là trên người hắn mùi vị đó còn đặc biệt tiêu hồn, mỹ nữ đi qua lúc mang theo một làn gió thơm, cái này lao khô lâu đi qua lúc, mang theo cũng là một trận âm phong, thúi chết cá nhân đều. Ha ha, lão bà có lệnh, Diệp mỗ tự nhiên tận hết sức lực. Diệp Thiên phách vỗ ngực, vẻ mặt tự tin. Nghe hai người hát đôi, hắc đầu thần sắc lạnh lẽo, âm trầm nói, khẩu khí thật là lớn. Nếu muốn giết bản mộ chủ, vậy thì phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Diệp Thiên tiểu huynh đệ, chúng ta cũng nên gặp gỡ. Gặp gỡ là phải, bất quá bốn. Diệp Thiên hai tròng mắt híp lại, một thân khí thế vọt lên tận trời, hữu quyền nắm chặt, vàng rực thoáng hiện, kinh khí bắt đầu khởi động, tạo nên bầu không khí cho nên ngay cả hư không đều rung chuyển. Diệp Thiên thân biến hóa du long, như kim mang người hiện tại, lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở hắc đầu trước mặt, vàng chói lọi nắm đấm thần lực ngập trời, cuốn lên mây tản, làm cho hư không run rẩy, phảng phất một vòng cái cối xoay ở nghiền ép thương khung, rung động ầm ầm. Nếu như cường giả đấu tôn ở chỗ này, nhất định sẽ nhìn ra đây là không gian chi lực dũng động hiện tượng, mà chỉ có đấu tôn trở lên cường giả mới có thể lợi dụng không gian chi lực. Ngươi! Hắc đầu kinh hãi, tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là tới không kịp né tránh, hai cánh tay cái ở trước ngực, nồng nặc ô hắc quang mang bắn ra, ở trước người hình thành một tầng kiên cố lồng ánh sáng màu đen. Phanh! Nắm đấm màu vàng nóng phảng phất đại sơn phủ xuống, đập ầm ầm ở lồng ánh sáng màu đen trên. Răng rác vài tiếng, vừa dày vừa nặng quang cháo lại như thủy tinh trung trung vì mảnh vỡ phân dương xuống. Thế như trẻ che nắm tay thế đi không giảm, một quyền hung hăng đánh vào hắc đầu trên lồng ngực, khô gầy như que tuổi lão đầu tựa như hòn đá một dạng bị đánh bay ra ngoài, giống như chó chết ngã trên mặt đất, mấy cái xương đều kém chút bị đánh tan thành mảnh nhỏ. Ngươi còn chưa xứng cùng ta xương huynh gọi đệ, hắc khô mộ. Hắc, là thứ gì? Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, chân to giơ lên, khẽ quát một tiếng. sau đó hướng về phía hắc đầu đầu trùng điệp đạp, lần này nếu như thải thật, miễn không phải một cái sọ đầu nổ tung óc bay tán loạn hạ tràng. Nồng đậm tử vong chi khí tới người, hắc đầu cảm giác linh hồn của chính mình đều run rẩy đứng lên, hắn cơ hồ là tê khàn giọng quát, chậm đã. Ta có chuyện muốn nói. Chân to dừng lại, rời hắc đầu mặt chỉ có một tấc cách. Bén cương phong như dao cạo trên mặt, nguyên bản liền không có bao nhiêu gương mặt trong khoảnh khắc đầy vô số vết máu. Hắc đầu sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, chỉ là kình phong thiếu chút nữa làm cho đầu của mình đều bị cắt thành mấy khối. Cái này cái thanh niên nhân đến cùng là lai lịch gì, thực lực sao biết cường hãn như vậy, chính mình bắt tinh thực lực của đấu hoàng thậm chí ngay cả nhất chiêu đều không tiếp nổi. Nếu như ngươi không để cho ta một cái lý do hợp lý ta để ngươi sống không bằng chết. Diệp Thiên nói rằng, hắn đều không biết mình tại sao muốn dừng chân lại, trong tiềm thức, dường như có một đặc biệt đường đông tây phi được từ trong miệng hắn chuyển ra không thể. Hắc đầu sâu hấp một hơi thở, rung giọng nói, đại nhân, thực lực của lão phu đối với ngài mà nói tuy là nhỏ yếu bất kham, nhưng tương đối với toàn bộ hắc giác vực còn nói qua được, nếu như ngài bằng lòng buông tha lão phu cam nguyện làm bên người ngài một con chó, toàn bộ hắc khô mộ đều tùy ý ngươi sai bảo. Lý do này không phải đầy đủ. Diệp Thiên làm bộ muốn thải. Một cái chính là đấu hoàng mà thôi, nhưng lại được suy nghĩ bên ngoài chân thành, ai chịu muốn à, vẫn là dễ tốt. Chấm đã, đại nhân hãy nghe ta nói. Hắc đầu không ngừng bận rộn kêu ngừng, phát huy đầy đủ trí tuệ, dùng sức nghĩ, đột nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên, lớn thanh nói, đại nhân, thiên xà phủ đoạt đi ba cái bảo bối chung, có một việc ngài khẳng định cảm thấy hứng thú. Nói nghe một chút. Diệp Thiên tới hứng thú. Hắc đầu nuốt nước miếng một cái, không do dự, lập tức trả lời nói, đại nhân thực lực siêu tuyệt. Nói vậy sẽ không đối địa giai thân pháp Tam Thiên Lôi Động cùng đan dược thất phẩm Âm Dương Huyền Long đan cảm thấy hứng thú, nhưng thiên xà phủ đoạt đi nhất kiện bảo bối chung có một tấm tàn đồ, tấm kia tàn đồ cũng không biết lai lịch ra sao, vô luận là dùng lửa đốt hay là dùng hàn băng đông lại đều không thể phá hủy, nhưng lại có thể dùng lợi khí cát. Tuy là chúng ta không biết tấm kia đồ đến cùng lai lịch ra sao, nhưng đại nhân có thể biết được trong đó một ít bí mật. Nghe lời này, Diệp Thiên trong lòng hơi động, cổ tay nhất chiều, một tấm tàn đồ xuất hiện ở trong tay. Hắn đem tàn đồ ở hắc đầu trước mặt lắc lắc, nói ra, có phải là vật này hay không? Đúng đúng đúng, chính là cùng bức tranh này không sai biệt lắm đồ đạc. Hắc đầu trong lòng vui vẻ, xem ra chính mình thành công. Đại nhân, ngài có phải hay không muốn? T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Diệp Thiên trầm mặc không nói, thu hồi chân. Hắc đầu tâm trung Việt phát mừng rỡ, xem ra vị đại nhân này là muốn buông tha chính mình. Nhưng là, nụ cười của hắn mới vừa hiện lên gương mặt. Một vệt kim quang đột nhiên nổ bắn ra mà đến, ở trong đồng tử càng thả càng lớn. Phốc phốc, tiên huyết bắn tóe, nụ cười dừng hình ảnh, hắc đầu đầu người trong nháy mắt bị xuyên thủng. Ha, lão bà đại nhân mệnh lệnh là đơn giản như vậy là có thể thu hồi sao? Diệp Thiên nhếch miệng lên, tiên nhân nói, ta nhưng là một cái tuyệt chủng nghe lão bà nói cực phẩm nam nhân tốt. Phía sau, nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Thiên định bỏ qua cho hắc đầu nhược lâm nghe lời này, lúc này cười khúc khích, nhà mình nam nhân thật sự là rất ưa thích khoe khoang. Nói dễ nghe điểm gọi tự luyến, nói khó nghe điểm thì là xú bức. Bất quá, Mỹ Nhân Nhi trong lòng vẫn đủ cảm động, ở hắc đầu tuyên thệ thần phục thời điểm, nàng cũng không nhịn được muốn bằng lòng, bắt tinh đấu hoàng cao thủ A, trước đây nàng cũng liền có thể ngẫm lại. Chương 557, Phản hồi. Đối với Diệp Thiên mà nói, sắp tối đầu thu làm thủ hạ kỳ thực càng lợi cho sự phát triển của hắn, muốn toàn diện chiếm lĩnh hắc giác vực, hắc đầu cùng hắn hắc khô mộ không thể nghi ngờ là một cái rất tốt khởi điểm. Nhưng là Diệp Thiên là một cái nặng vô cùng lời hướng người, bất luận là đối với chính mình lao bà còn là người ngoài, hắn đều rất trọng thị. Tuy là không đạt được hứa một lời thiên kim trình độ, nhưng như không tất yếu hoặc là không làm sao được, hắn thực sự không muốn làm trái lời hứa. Cho nên, hắc đầu chết, bởi vì Diệp Thiên không muốn vi phạm hứa hẹn mà chết. Một cước giẫm ở hắc đầu trên người, thôn vệ phát động, một vị bắt tinh đấu hoàng một thân đấu khí liền trong một cái hít thở bị hắn luyện hóa hầu như không còn. Diệp Thiên cũng không có sắp tối đầu nhục thân cũng luyện hóa dự định, dù sao ngay trước mặt Nhược Lâm tái hiện kinh khủng kia tràng cảnh có chút bất nhã, không khỏi làm cho mỹ nữ đạo sư trong lòng lưu hạ âm ảnh, tạm thời vẫn là làm một người bình thường tương đối khá. Đương nhiên, hắc đầu nạp giới Diệp Thiên là nhất định phải thu, đồ vật bên trong giá trị ít nhất 2 quả thất phẩm đỉnh phong đan dược, đối với ở hiện tại Diệp Thiên mà nói, đây chính là một khoản tiền lớn a, theo lão bà càng ngày càng nhiều, hắn luyện chế đan dược cũng càng ngày càng không đủ, lần này đi trước Giả Nam học viện, nếu như gặp phải Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ, lại được xuất ra một số lớn đan dược, càng mấu chốt là huyết diễm bổ thiên đan không có, muốn luyện chế lần nữa phải thu thập đại lượng dược liệu, mà hắn hiện tại thiếu nhất liền là dược liệu. Có thời gian, có thể ta hẳn là đi phong thành đi dạo. Diệp Thiên tự lẩm bẩm. Dược Hoàng Hàn Phong ở Hắc Giác vực xưng bá nhiều năm như vậy, nghĩ đến cất giấu sẽ không kém đi nơi nào. Hôm qua hết tất cả, Diệp Thiên đột nhiên xoay người, hai cánh tay mở, khỏe miệng vi tiểu, lớn thanh nói, lao bà, ta giúp ngươi báo thủ, ngươi có phải hay không nên thưởng cho ta một cái à? Nhược Lâm lườm hắn một cái, chậm rãi đi tới Diệp Thiên trước người, nhón chân lên, góp quá hồng. Môi, ở khỏe miệng hắn nhẹ nhàng mổ một cái, gắt giọng, cái này ngươi thỏa mãn đi, tiểu thí hải, suốt ngày liền muốn chuyện này, không có chính kinh. Diệp Thiên một tay lấy nàng kéo vào trong lòng, sâu hút mấy cái mùi thơm, đùa cười nói ra, ở xinh đẹp đạo sư trước mặt, ta nếu như còn có thể bảo trì chính kinh vậy thì không phải là nam nhân, hắc hắc, Nhược Lâm bảo bối, bóng đêm tuyệt vời như vậy, chúng ta hay là chớ làm cho phi tốt. Trong tiếng cười lớn, Diệp đại quan nhân đem Ôn Uyển Nhu Nhược đây đà thuộc phụ ôm vào trong lều vải, một trận đại chiến rất nhanh mở ra, xuân thanh âm trận trận, hổ gầm tiếng sớm, lại là một cái tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía ban đêm. Tịnh Liên yếu hỏa một phần tư tàn đồ ở thiên xà phủ trong tay, Diệp Thiên suy nghĩ có phải hay không nên tìm cái biện pháp đem đoạt lại, suy đi nghĩ lại, Diệp Thiên cảm thấy, chính mình còn phải đi Hắc Ấn Thành một chuyến. Tuy là một mình hắn có thể quét ngang toàn bộ Hắc Giác vực, nhưng hắn bây giờ còn là không thích hợp bại lộ quá sớm thực lực, nếu không, nhất định sẽ bị già Nam học viện trong cường giả nhận thấy được, nói vậy, hắn sẽ rất khó tiến nhập nội viện. Thiên thanh khí sảng, nhiều đóa mây trắng, ánh mặt trời ấm áp soi sáng đại địa, núi thanh thanh thủy mịt mờ, xinh đẹp cảnh sắc giống như Diệp đại quan nhân nụ cười trên mặt. Xưng là một chữ, khen. Bát phiến môn phòng nghị sự, từ sáng sớm trên bắt đầu liền không dừng lại quá khắc khẩu, Hắc Khô mộ mộ chủ một đêm không về tin tức hoàn toàn không có, còn dư lại Hắc Khô mộ nhân viên tự nhiên bắt đầu cấp bách. Tối hôm qua bọn họ đích xác cảm ứng được ngoài thành động tĩnh, cũng đã đến nơi đó điều tra, cục đá vụn kia đầy đất đại địa đổ nát địa phương căn bản liền không nhìn thấy gì, mặc dù thật có cái gì chỉ sợ cũng bị vùi lấp trong lòng đất. Từng có đại chiến dấu hiệu, có thể nhưng không có phát hiện thi thể. Trong đại sảnh, Huyết Tông tông chủ Phạm Lăng, Bát Phiến môn môn chủ Viên Y, cùng với ba lớn thế lực một chúng trưởng lão đều ở đây mà, tổng cộng chừng 20 người, thực lực yếu nhất đều là đấu vương. Lúc này mâu thuẫn song phương vây quanh chính là có nên hay không tiếp tục tìm kiếm Hắc Khô mộ mộ chủ. Hắc Khô mộ nhất phương tự nhiên là hy vọng phát động tất cả lực lượng tìm kiếm mộ chủ hạ lạc, có thể Bát Phiến môn cùng Huyết Tông thì hy vọng mau sớm phát động đối với Thiên Xà phủ chiến tranh, đợi cho giải quyết chiến đấu sau đó mới đến tìm kiếm. Một cái muốn tìm, một cái muốn chiến, ba lớn thế lực rất tự nhiên liền cãi vả. Phạm tông chủ, Hắc mộ chủ hiện tại sợ rằng đã giữ nhiều lành ít, nói không chừng hiện tại đang chờ chúng ta trước đi cầu viện, y đi theo lão hủ góc nhìn, hay là trước phát động tất cả lực lượng tìm kiếm mộ chủ tốt. Một vị mặt đầy nếp nhăn khô héo lao hầu trầm thanh nói. Vị này lao hầu chính là Hắc Khô mộ đại trưởng lão, nàng rất tin tưởng mộ chủ đối với Hắc Khô mộ ý nghĩa, một ngày mộ chủ gặp chuyện không may, toàn bộ Hắc Khô mộ sẽ gặp trong khoảnh khắc bị cái khác thế lực chia cắt. Đốn nhất đốn, lao hầu lại nói, mất đi mộ chủ trợ trận, mặc dù chúng ta ba lớn thế lực liên thủ cũng không nhất định sẽ là thiên xà phủ đối thủ, cho nên cũng xin Phạm tông chủ và Viên môn chủ nghĩ lại. Lời tuy như vậy, nhưng chúng ta ba lớn thế lực liên thủ, nội tình phong phú căn bản cũng không phải là thiên xà phủ có thể so sánh, cho phép lấy lời nhiều, tự nhiên sẽ có người tới giúp ta, các loại, chờ giúp một tay, tàn sát diệt thiên xà phủ bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Phạm Lăng Tử Tốn nói. Nghe vậy, La Hầu biến sắc, trầm thanh nói, Phạm tông chủ, ngài làm như vậy sẽ không sợ mộ chủ sau khi trở về tìm làm phiền ngươi. Hắn cái này không phải là không có trở về sao? Phạm Lăng nói rằng, Phạm tông chủ, ngươi. Mấy vị Hắc Khô mộ trưởng lão lập tức trợn mắt tương hướng. Yêu, thật náo nhiệt à. Một đạo ngoạn vị thanh âm, tại mọi người bên thai lặng yên vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy cửa đại sảnh chỗ, chậm rãi đi tới một đôi nam nữ. Lính gác cửa phảng phất ngốc một dạng, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại chỗ, cư nhiên chưa từng đi ra ngăn cản. Là ngươi. Một vị huyết bảo lão giả đứng lên, kinh thanh kêu lên. Hắn tự nhiên gặp rồi Diệp Thiên, trước đây bắt Nhược Lâm lúc tới, tên này nam tử trẻ tuổi dường như đang ở những học sinh kia trong, chỉ bất quá khi đó không có quá mức chú ý mà thôi. Hắn là Nhược Lâm đạo sư học sinh. Huyết bảo lão giả giải thích. Dường như chỉ là già nam học viện học sinh mới của. Thân sinh. Ai tin à? Có cái nào tên học sinh mới dám xông bắt phiến môn nơi dùng chân? Lại có cái nào tên học sinh mới biết ủng có như vậy khí tràng khổng lồ? Hắn đứng ở nơi đó chính là một cái tiêu chí, chỉ cần xem một chút cũng là người ta khó có thể quên. Ha ha, lại còn có người nhận được tiểu tử, không sai. Diệp Thiên gật đầu, giống như là thượng cấp thị sát hạ cấp đối với bọn họ phụ trách thái độ làm việc rất hài lòng mở dạng, đúng. Vừa rồi nghe nói các ngươi muốn tìm Hắc Khô mộ mộ chủ kia mà, nếu như các ngươi muốn tìm là một cái xấu đến sự kiện quan trọng hỏng bét lao đầu tử nói, ta nghĩ các ngươi không cần tìm. Tiểu tử, chúng ta mộ chủ đến cùng làm sao? Ngươi tốt nhất như thực chất đưa tới. Lao hầu sắc mặt tâm trầm, thần sắc hung ác nói rằng. Hiển nhiên, đối với như vậy trẻ tuổi một tên tiểu tử, nàng cũng không có đem để ở trong lòng. Diệp Thiên nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt, nhưng chính là cái nhìn này, làm cho lão hầu Mao Cốt Tùng Nhiên mồ hôi lạnh chảy ròng. Nàng cảm giác mình nội tâm tất cả bí mật phảng phất trong nháy mắt bị hắn hoàn toàn nhìn thấu một dạng. Đây là một loại cảm giác kỳ quái, nhưng như vậy chân thực. Tuy là ta niên kỷ rất nhỏ, nhưng cho tới bây giờ đều không thích người khác gọi tiểu tử. Ngươi cũng không phải ta trưởng bối, lại còn nếu kêu lên ta tiểu tử, được rồi. Diệp Thiên thở dài, bất đắc dĩ nói, vậy ngươi liền đi chết đi. Chương 558, đừng giết lầm người. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên theo tay vung lên, một đạo sắc bén kim sắc lưu quang phảng phất nối liền trời đất trường hồng mở dạng, đồng nhiên nổ bắn ra ra, không khí bị xé nát tiếng nổ đùng đoàng làm cho mọi người màng thai đều ở đây ầm vang, trái tim dường như gần nổ bể ra đến, cụ kết tư vị khiến người ta hận không thể đem bộ ngực mình trên lấy ra một cái cửa động. Phốc phốc, máu bắn tung tóe. Một cái lớn chừng ngón tay cái động khẩu lưu lại ở lao hầu cái chán, điểm một cái trắng đục lẫn vào huyết thủy tràn ra, nhàn nhạt mùi máu tươi chậm rãi tỏa khắp, làm cho bên trong đại sảnh bầu không khí lập tức trầm mượn. Thần sắc hung ác như trước lưu lại với trên mặt, tựa hồ đang trước khi chết, lao hầu cũng không có nhận thấy được nguy cơ đã tới, quá nhanh, thế cho nên nàng cũng không kịp biến hóa một cái biểu tình. Tàn nhẫn xuất thủ, không lưu dư lực. Hắc Khô Mộ đại trưởng lão, đường đường đấu vương đỉnh phong cường giả, cư nhiên như thử không chịu nổi một kích, cái này đa đa thiểu thiểu khiến người ta có chút khó có thể tin, có thể sự thực liền mở ở trước mắt, không được phép bọn họ không tin. Nhìn thấy này lão nhân trong mắt sợ hãi thần sắc, Diệp Thiên rất là thỏa mãn cười cười, sau đó lại phất tay một cái, phịch một tiếng, có vật gì rơi xuống đất. Mọi người nhìn thấy, cái này nhìn một cái kem chút tiêm gọi ra, rơi trên mặt đất lại là Hắc Khô Mộ mộ chủ, Bát Tinh Đấu Hoàng thực lực hắc đầu. Cái này cái thanh niên nhân cư nhiên giết hắc đầu. Thực lực của hắn đến cùng đạt được trình độ nào? Huyết Tông Tông chủ Phạm Lăng cùng Bát Phiến Môn môn chủ Viên Ý liếc liếc nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra sợ hãi thần thái, Bát Tinh Đấu Hoàng thực lực hắc đầu đủ để đánh thắng hắn hai người liên thủ, nhưng lại ngã xuống ở tên này trong tay nam tử trẻ tuổi, hiển nhiên, hai người bọn họ tự nhiên cũng sẽ không là Diệp Thiên đối thủ. Trong lúc nhất thời, trang diện trở nên yên tĩnh, chỉ bất quá tiếng hít thở kia tiếng lại trở nên có chút nặng nề. Đại nhân, trước chúng ta đối với Nhược Lâm tiểu thư hành vi đích sắc rất không đúng, là chúng ta có lỗi trước, ta Phạm Lăng đại biểu Huyết Tông đối với Nhược Lâm tiểu thư chân thành mà xin lỗi, mong rằng Nhược Lâm tiểu thư bất kể hiểm khích lúc trước, tha thứ chúng ta khuyết điểm, cũng hy vọng đại nhân dơ cao đánh khẽ, buông tha bọn ta một con ngựa. Huyết Tông tông chủ rốt cục đánh vỡ trầm mặc, dẫn đầu mở miệng trước. Đại nhân, hết thảy đều là hắc đầu gây họa, nguyên bản chúng ta không có ý định thương tổn Nhược Lâm tiểu thư, hết thảy đều là hắc đầu yêu cầu bắt nạt tiểu thư, hắn thực lực cường hãn, bọn ta tự nhiên không tốt phản kháng, hết thảy đều là hắc đầu lỗi, chúng ta bất quá là bị buộc, cho nên hy vọng đại nhân tha thứ bọn ta. Viên Y Lệ cũng vào thời khắc này lên tiếng, không chỉ có lên tiếng, hắn tạm được di chuyển, Bát Phiến Môn tương ứng, sắp tối Khô Mộ Dư Nguyệt bắt lại cho ta, giao cho đại nhân xử trí. Phải. Môn chủ. Một chúng trưởng lao ầm ầm lên tiếng trả lời, vì vậy lập tức động thủ. Thảo hảo sự tình Phạm Lăng đương nhiên sẽ không bỏ qua, cũng mệnh lệnh chính mình thủ hạ gia nhập vào thắt cổ trong. Rất nhanh, Hắc Khô Mộ một chúng trưởng lão liền bị toàn bộ bắt sống. Diệp Thiên mỉm cười gật đầu, khoát tay một cái nói, toàn bộ giết, đem chỗ này dọn dẹp một chút. Phải. Đại nhân xin mời ngồi. Phạm Lăng chắp tay lên tiếng trả lời. Diệp Thiên gật đầu, ôm lấy Mỹ Nhân Nhi đi lên trước, ở trên chủ tọa ngồi xuống, sau đó ôm Nhược Lâm vào trong lòng, để cho nàng tọa tại chính mình lớn trên đùi. Hắc Khô Mộ tàn dư rất nhanh bị quét sạch, Phạm Lăng xem Diệp Thiên liếc mắt, trong lòng hơi động, chắp tay nói ra, đại nhân. Ngày hôm nay tới này có phải hay không có cái gì sự tình muốn chúng ta đi làm? Diệp Thiên như vậy cường thế trên mặt đất môn, rồi lại không tìm chính mình phiền phức, hiển nhiên là hữu dụng đến mình địa phương. Diệp Thiên gật đầu, trầm giọng nói, nghe nói Thiên Xà phủ cấp đi ba kiện đồ vật chung có một tấm tàn đồ, mà ta lần này tới mục đích chính là tấm kia tàn đồ. Các ngươi lập tức phát động tất cả lực lượng đi trước Thiên Xà phủ, để cho bọn họ đem ba kiện đồ vật giao ra đây, ta chỉ muốn tấm kia tàn đồ, cái khác hai dạng đồ vật các ngươi nhìn làm. Nếu là bọn họ bằng lòng giao ra đồ đạc, hãy bỏ qua bọn họ một con ngựa, nếu không phải bằng lòng, vậy cho ta trực tiếp sát quang, minh bạch chưa? Minh bạch. Phạm Lăng Viên Ý gì trong lòng hơi vui, thì ra cái này thanh niên nhân là vì tấm kia tàn đồ mà đến, vật kia tuy là đặc biệt, nhưng đối với bọn hắn mà nói cũng là có cũng được không có cũng được tồn tại. Có thể địa giai thân pháp cùng đan dược thất phẩm vô luận một kiện kia đều là cực kỳ chân quý, có một đều là một cái rất tốt kết cục. Lao công, nếu như thiên xà phủ không chịu giao ra đồ đạc, vậy ngươi bốn. Nhược Lâm thần tình có chút không phải tự nhiên. Diệp Thiên tự nhiên biết ý tứ của hắn, hắn nhìn về phía Phạm Lăng, nhỏ bé cười nói ra, Phạm Tông Chủ, thiên xà phủ Thanh Dương, cùng ta lão bà quan hệ rất không bình thường, các ngươi phải trông coi cẩn thận, đừng giết lầm người. Phạm Lăng nhíu mày, làm một cáo giả, hắn rõ ràng cảm giác được Diệp Thiên dị dạng. Đừng giết lầm người. Nghĩ tới câu nói này, hắn lập tức hiểu được. Đại nhân xin yên tâm, bọn ta nhất định sẽ theo phân phó làm việc. Phạm Lăng có ý riêng nói. Diệp Thiên ân một tiếng, thở dài nói, ở đi thiên xà phủ trước tiên đem Hắc Khô mộ xào huyệt cho vén, lớn như vậy một cái thế lực, cất dấu chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào, các ngươi đem vài thứ kia toàn bộ tương đương thuốc pha chế săn tài đưa tới cho ta, nhớ kỹ, ngoại trừ một ít phi thường đặc biệt vật kỳ quái, ta chỉ cần dược liệu. Ngoài ra, lại an bài cho ta một gian phòng. Được, đại nhân. Phạm Lăng lĩnh mệnh. Đợi cho mọi người lui, Nhược Lâm chỉ có hơi thở phào, nàng đưa hai tay ra liên lụy Diệp Thiên cái cổ, góp quá hồng. Môi ở khỏe miệng hắn nhẹ nhàng mổ một cái, mỉm cười nói, lão công, cảm ơn ngươi bằng lòng nể mặt ta buông tha Thanh Dương. Ha ha, ngươi là ta lão bà, ta tự nhiên muốn vì lão bà hơi chút suy tính một chút. Diệp Thiên cười nhạt, hai tay nắm cả eo nhỏ của nàng, sau đó cúi thấp đầu, chui tại nơi cao. Thùng phong, to lớn đại bảo bối trên, trung điệp bần thần, sâu hít sâu. Doanh nhân hương khí làm cho hắn đều có chút không đành lòng đứng dậy. Thiên xà phủ cất giấu quả nhiên không có làm cho Diệp Thiên thất vọng, thành núi vậy dược liệu cũng đủ hắn tiêu xài một đoạn thời gian, dược liệu tới tay, Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ đan dược cũng có rơi. Tất cả sắp xếp, đại bộ đội ở ngày thứ ba liền toàn bộ điều động, khí thế hung hăng hướng thiên xà phủ xuất phát. Đương nhiên, lần này người xuất động cân nhắc cũng không nhiều, thực lực yếu nhất đều đạt được đấu vương, lượng lớn thế lực trưởng lão tông chủ hơn nữa mời tới cường giả. Tổng cộng cũng liền chừng 20 người. Bên ngoài trung đầu hoàng cường giả càng là chỉ có 3 vị, ngoại trừ Diệp Thiên, thực lực mạnh nhất chính là huyết tông tông chủ Phạm Lăng. 20 mấy người ở trên trời phi hành tốc độ cao, ngưng kết ra khí thế sắc thực khủng bố, trải qua một ít thành trì lúc càng là kinh động vô số đấu giả, nguyên bản còn tưởng rằng cường địch đột kích, bố trí xong thành phòng sau đó lại phát hiện, bọn họ bất quá là trải qua mà thôi. Diệp Thiên chân đạp thái cực cổ đồ, ôm lấy Nhược Lâm đi ở phía trước nhất. Phạm Lăng Viên Y cùng một gã khác mời tới đấu hoàng lạc hậu nửa bước theo sát, thỉnh thoảng vì Diệp Thiên chỉ dẫn phương hướng. Thiên xà phủ tổng bộ cũng không tại Hắc Giáp vực, từ bắt phiến môn xuất phát, lấy tốc độ của bọn họ, chí ít cần phải bay lưỡng ngày mới có thể chạy tới. Phi hành trên đường, Phạm Lăng cho Diệp Thiên giới thiệu cái này một cường đại thế lực. Đại nhân, thiên xà phủ là Tây Bắc địa vực chân chính nhất lưu thế lực, thực lực hơn xa chúng ta, năm đó thậm chí còn thiếu chút nữa thì ở tông môn trong đại hội đánh bại chúng tông môn môn chủ, trở thành Tây Bắc bá chủ. Chương 559, Thiên Xà Phủ. Ha, thảo nào có thể đưa tay đưa đến Hắc Giác vực đến, xem ra thực lực của Thiên Xà Phủ không kém a. Diệp Thiên Tử Tốn nói. Đích xác không kém. Thiên Xà Phủ ở vào Tây Bắc trong khu vực giải đất Thiên Xà Quốc chi trùng, ở đế quốc nội địa vị siêu nhiên, so với Khởi Vân Vân Lam Tông ở Gia Mã đế quốc chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí, ngay cả bên trong hoàng thất thay đổi, đều có bọn họ âm thầm thao túng duyên cớ. Cái quốc gia cũng còn lại một ít thế lực, bất quá đều là Phụng Thiên Xà Phủ dẫn đầu, hàng năm cần phải giao nạp không ít cung phụng. Phạm Lăng lúc này đã biết thân phận của Diệp Thiên, bởi vì Gia Mã Đế quốc luyện dược sư đại hội tạo thành động tĩnh thực sự quá lớn, bốn loại dị hỏa vấn thế, đan dược thất phẩm thành hình, đều là xuất từ người này thủ, đối mặt một cái ít nhất là thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư, hắn tâm lý ngoại trừ sợ hãi ở ngoài, vẫn có chút kích động. Nếu là có thể làm cho hắn xuất thủ thay tự mình luyện chế hoàng cực đan cùng tứ tượng hoàng cực đan, tự bất định còn có thể đột phá đến đấu tông, thiên xà phủ có thể chiếm lấy thiên xà quốc, khẳng định có một ít nút trong bóng tối lực lượng, tuy là trên mặt nổi chỉ có hai gã đấu hoàng cường giả, nhưng âm thầm chỉ sợ còn có một danh đấu tông, ba người chúng ta có thể tha trụ thiên xà phủ hai vị đấu hoàng, nhưng thần bí đấu tông cường giả, mong rằng đại nhân xuất thủ giải quyết. Diệp Thiên hơi làm trầm ngâm, kế mà nói ra, đấu hoàng cùng với đấu hoàng trở lên đấu giả đều giao cho ta, các ngươi chỉ cần giải quyết những người khác đi liền. Nghe vậy, trong lòng ba người vui vẻ, xem ra cái này chẳng chiến tranh bọn họ thắng định, Diệp Thiên những lời này không thể nghi ngờ là cho bọn hắn một dược tề thành thời dược tề. Lao công, ngươi đã đáp ứng ta, nếu là bọn họ bằng lòng giao ra thứ ngươi muốn thì sẽ không động thủ giết người. Nhược Lâm có chút bận tâm nhìn Diệp Thiên nói rằng, nàng không biết, chính mình càng là cầu tình, thiên xà phủ kết cục liền càng là thê thảm. Diệp Thiên có thể dễ dàng tha thứ chính mình lao bà thay người khác cầu tình, hơn nữa nếu như không phải là cái gì không phải không thể không giết người, hắn cũng sẽ tuần hoàn chính mình nữ ý của người ta, nhưng là thiên xà phủ bất đồng. Nhược Lâm càng là biểu hiện ra đối với Thiên Xà Phủ lo lắng, Diệp Thiên lửa giận trong lòng thì càng thịnh vượng, ngươi cũng đã là ta lão bà, lại còn có tâm tư nghĩ nam nhân khác, chẳng lẽ là dư tình chưa sao? Diệp Thiên đoán không lầm, Nhược Lâm hoàn toàn chính xác đối với Thanh Dương còn có cảm tình, dù sao đối phương cũng không có làm ra cái gì có lỗi với nàng sự tình, đi cho tới bây giờ mức này, bất quá là vận mệnh cho phép mà thôi, nàng bất đắc dĩ mà cùng Diệp Thiên, nhưng sâu trong tâm linh, khẳng định còn sẽ có người đàn ông kia thân ảnh. Cho nên, Diệp Thiên trước mới đúng Phạm Lăng nói, đừng giết lầm người. Diệp Thiên cười nhạt, bàn tay to với lên vậy đối với Phong Doanh Bơ. Mềm hướng về phía trước nâng nâng, mặt mỉm cười mà nói ra, lão bà yên tâm, nếu là bọn họ thực sự bằng lòng giao ra đồ đạc, ta đương nhiên sẽ không động thủ. Nghe lời này, một bên Phạm Lăng Viên Y Y nhịn không được trong lòng cười thầm, Thiên Xà Phủ trưởng quản Thiên Xà Quốc mấy trăm năm, danh tiếng lan xa tại ngoại, làm sao có thể sẽ chọn đầu hàng, người nữ nhân này rõ ràng có chút quá ngây thơ. Húng chi, Diệp Thiên đã đối với Thiên Xà Phủ di chuyển sát tâm, sao lại đơn giản thu tay lại. Hai ngày sau, Diệp Thiên đoàn người rốt cục chạy tới Thiên Xà Quốc, Thiên Xà Phủ nơi dùng chân. Thanh sơn lục thủy, ong bướm vần quanh, cổ mục cứng cáp, lao đẳng như mãng xà, mảnh này sinh cơ bừng bừng sơn lâm chính là Thiên Xà Phủ lãnh địa. Đứng ở lâm trên biển, mắt nhìn xuống trong rừng rậm như ẩn như hiện cung điện lầu cát, cảm thụ được từng cổ một không kém khí tức, Diệp Thiên biết, mình đã đến mục đích. Hai mươi mấy người đấu vương đấu hoàng cường giả sở ngưng kết ra khí thế làm cho mảnh thiên địa này đều trở nên có chút trầm muộn, tựa hồ cảm ứng được cường địch bức kích, Thiên Xà Phủ bên trong tất cả đấu hoàng đấu vương cường giả cũng một tề đẳng cao hơn không, cùng với giằng co. Là các ngươi, Huyết Tông cùng Bát Phiến môn lúc nào lá gan trở nên lớn, lại dám chạy đến ta Thiên Xà Phủ tới dương ai? Một gã da thịt ngăm đen thân hình to con trung niên đại hán tiến lên quát to. Đại nhân, hắn chính là Thiên Xà Phủ đại trưởng lão Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Ngũ tinh thực lực của đấu hoàng. Phạm Lăng vì Diệp Thiên giải thích. Cư nhiên bị không để ý tới. Bát Dực Hắc Xà Hoàng sắc mặt lập tức tái nhợt đứng lên. Tuy là thực lực của hắn so với Phạm Lăng muốn kém hơn một chút, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một sao. Nếu thật muốn đem hết toàn lực, đối phương chắc chắn sẽ không là mình đối thủ. Phạm Tông Chủ, Viên Môn Chủ hai người đường xa mà đến, không biết mùi vị chuyện gì. Một đạo lâu đời lâu dài thanh âm vang lên, phảng phất đến từ chân trời, lại thích giống như đến từ bên hai. Theo tiếng kêu nhìn lại, cũng là một đạo bóng người màu xanh lục từ một tòa sơn mạch trung phóng lên cao, một cái hô hấp không đến liền nhảy nhanh đến trước mặt mọi người. Đại nhân, vị này chính là Thiên Xà Phủ phủ chủ Xanh Tu, Bát Tinh thực lực của đấu hoàng. Phạm Lăng tiếp tục vì Diệp Thiên giải thích. So với Bát Dực Hắc Xà Hoàng đứng lên, vị này Thiên Xà Phủ phủ chủ rõ ràng muốn coi được rất nhiều, tướng mạo nho nhã, ngược lại có mấy phần quân tử phong phạm. Mặc dù là Thiên Xà Phủ phủ chủ thì thế nào, như cũng bị Phạm Lăng không nhìn. Cái này cũng không nên trách Huyết Tông tông chủ, hắn vội vàng cho Diệp Thiên giới thiệu Thiên Xà Phủ tình huống, có thể không có thời gian phản ứng đến hắn nhóm, Viên Y chỉ biết là xem cuộc vui cũng không giúp hắn bắt chuyện một cái, cho nên, Phạm Lăng cảm giác mình cố gắng ủy khuất. Ba gã đấu hoàng cường giả đối với một cái tuổi quá trẻ nam tử không đúng, chuyện này đa đa thiểu thiểu khiến người ta có chút khó có thể tin, có thể sự thực đặt trước mặt, Thiên Xà Phủ hai vị đấu hoàng cường giả cũng chỉ có thể cho rằng tên này nam tử trẻ tuổi là một cái công tử của đại gia tộc gia. Tuy là nhìn không thấu thực lực của hắn, nhưng cái này trên thế giới có thể ẩn tàng khí hơi thở bảo bối cùng đan dược cũng không ít thấy. Thiên Xà Phủ phụ chủ, còn có cái gì Bát Dực Hắc Xà Hoàng? Nghe nói các ngươi Thiên Xà Phủ trước đó không lâu ở Hắc Giác Vực đoạt ba kiện đồ vật, làm Hắc Giác Vực một thành viên, ta cảm thấy được các ngươi hành vi quá mức vô sỉ, Thiên Xà Phủ ở Thiên Xà Quốc hoành hành ngang ngược cũng không tính, lại còn đem bàn tay đến Hắc Giác Vực, cái này không phải là tìm chết sao. Cho nên tiểu tử ngày hôm nay dẫn đội tới chỗ này, chính là hướng các ngươi đòi một lời giải thích, chỉ cần các ngươi giao ra ba cái bảo bối, việc này lúc đó kết, mọi người bắt tay giảng hòa xưng huynh gọi đệ, như thế nào? Diệp Thiên nở nụ cười. Nôn ngữ bình thản, nói vân đạm phong khinh, nhưng nghe chúng lại lần lượt vô cùng kinh ngạc. Tiểu tử này không sẽ là người ngu ngốc chứ? Dáng dấp nhân mô cầu dạng, không nghĩ tới cũng là cái không có đầu óc kẻ lỗ mãng, tuy là tới ba cái đấu hoàng, nhưng dường như chỉ cần phụ chủ một người liền có thể đánh thắng các ngươi mọi người, trước mắt hình thức hình như là bên mình chiếm giữ ưu thế tuyệt đối mới đúng a. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bằng ngươi câu nói đầu tiên giống như để cho chúng ta đem tới tay thịt béo nhổ ra. Có phải hay không có vẻ hơi quá mức ngây thơ? Bát Dực Hắc Xà Hoàng cười lạnh nói. Hắn nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt đã thay đổi, nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì công tử của đại gia tộc, nguyên lai là một cuồng vọng tự đại kẻ ngu si. Thiên Xà Phủ phủ chủ Xanh Tu trầm mặc không nói, đối phương lai giả bất thiện, ngày hôm nay muốn hữu nghị hiển nhiên có chút không có khả năng, hơn nữa, hắn luôn luôn trùng dự cảm bất tường. Chương 560, toàn bộ giết sạch. Lão bà, ngươi xem một chút, bọn họ không chịu đem đồ vật giao ra đây, ta cũng không có biện pháp. Diệp Thiên nhìn về phía bên người Mỹ Nhân Nhi, nhún nhún vai, sau đó vung tay lên, quát lớn, toàn bộ giết sạch. Cùng địch nhân lời nói nhảm cũng không phải là hắn Diệp Thiên tính cách, lấy cường thế bá đạo phong thái phá hủy tất cả quấy nhiều mới là hắn thích làm nhất sự tình. Theo Diệp Thiên thoại âm rơi xuống, Nhược Lâm sắc mặt trắng nhợt, tuy là sớm đã đoán được sẽ là kết quả này, nhưng làm sự tình phát sinh ở trước mắt mình lúc, trong lòng nàng như trước có chút bất an. Nghe được mệnh lệnh, Phạm Lăng đám người khỏe miệng đều là lộ ra nhẹ nhẹ cười nhạt, bọn họ nhiệm vụ, bất quá là giết sạch đấu hoàng cấp bậc trở xuống đấu giả mà thôi, quả thực dễ dàng. Hai mươi mấy người đấu hoàng đấu vương cường giả nhanh chóng nhào về phía trước, không lọt vào mắt bắt rực hắc xà hoàng cùng thiên xà phủ phủ chủ tồn tại, trực tiếp vô giết về phía những đấu vương đó cường giả. Phạm Lăng Viên Y Y, các ngươi dám? Xanh Tu giận dữ, nhìn thấy ba gã đấu hoàng đánh về phía phe mình đấu vương, không ngừng bận rộn nên tương quá đi. Ha, ngươi chính là trước quản hảo chính mình lại nói. Gió mát phất phơ thổi, Diệp Thiên hắc phát cuồng vũ, rất nhanh nắm đấm màu vàng nóng, một bước đạp rời thái cực đồ, trực tiếp nên hướng Xanh Tu. Một quyền vung ra, chói tai âm bạo thành vang lên, hư không dường như đều bị đập nát, kinh khủng kình khí còn như lưỡi dao một dạng bay lượn khắp nơi bắn nhanh. Xanh Tu lúc này hoảng hốt, không ngừng bận rộn thay đổi mục tiêu nên hướng Diệp Thiên. Hùng hậu đấu khí ngưng tụ vào một thanh trường kiếm màu xanh trên, cương phong cuộn trào mãnh liệt, rõ ràng là ở lợi kiếm trên ngưng tụ ra một cái thanh sắc phong long, hướng về Diệp Thiên rít gào đi. Mặc dù là tay không đối kháng, Diệp Thiên lại không có bất kỳ trốn tránh ý tứ, không chỉ không có trốn tránh, hắn dư tay phải càng là liên tiếp trong nháy mắt, từng đạo chói mắt kim sắc lưu quang nổ bắn ra ra, làm cho cách đó không xa bắt rực hắc xà hoàng như là đang khiêu vũ một dạng, không ngừng xê dịch thoải mái, đem hết toàn lực tránh né từng đạo cuồng mãnh tiên thiên thần kiếm. Cùng một vị bát tinh đấu hoàng tỷ thí thời điểm lại còn có công phu kiềm chế chính mình, bát dược hắc xà hoàng tâm đều lạnh một đoạn, tiểu tử này đến cùng lai lịch gì a, lại lợi hại như thế. Nhược Lâm phiền táo mà đứng ở trên thái cực đồ, lo lắng bất an nhìn cách đó không xa chẳng cảnh, mắt thấy sẽ đổ máu thai nạn chết người, nàng lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt thấy đây hết thảy. Trong toàn trường, chỉ có nàng là an toàn nhất, bộ kia thái cực đồ phảng phất vốn có nào đó lực lượng thần bí, mỗi khi tàn dư năng lượng tới gần trận đồ, sẽ gặp bị một tầng vô hình quang cháo ngăn cản, nhộn nhạo ra từng đợt như rung động vậy sóng gợn, điều này làm cho mọi người rất là kinh ngạc, đồ chơi này rốt cuộc là cái thứ gì? Ầm. Như là một tiếng sấm bên thai bờ nổ vang, nắm đấm màu vàng nóng phảng phất có thể khai thiên liệt địa một dạng, rít gào mà đến phong long cư nhiên bị quyền kia đầu cho đập thành mảnh vỡ, không chỉ có phong long bị đập thoái, ngay cả xanh phải đích vũ khí đã ở đồng thời hóa thành mảnh nhỏ phân dương xuống. Mà cầm trong tay lợi kiếm bản thân giống như là bị cao tốc vận hành xe lửa hung hăng đánh tới một dạng, lồng ngực đều long xuống. Xanh Tu miệng phun tiên huyết, thân hình bay ngược, có thể Diệp Thiên đắc thế không tha người, tay trái lộ ra, ngón cái liên lụy ngón trỏ, nồng đậm chân nguyên phun ra, lập tức ngưng ở giữa ngón tay, sáng chói kim sắc hoa quang trong nháy mắt bạo phát, Diệp Thiên trên tay phải như là đắn đo lấy một viên rực rỡ liệt dương một dạng, sóng năng lượng khủng bố làm cho bốn phía hôn chiến đoàn người cũng không nhịn được toàn thân run rẩy, nồng nặc tử vong chi khí tràn ngập. Thân hình chợt lui Xanh Tu, cảm giác linh hồn của chính mình dường như đều run rẩy đứng lên, đây là sát chiêu, tránh cũng không thể tránh sát chiêu. Xoẹt. Hư không rung động, màu vàng thái dương tựa hồ muốn không gian bình chướng đều tan ra một dạng, bạo nổ bắn ra sát na, tất cả mọi người hô hấp đều ngừng. Phốc phốc. Huyết hoa bắn tóe, liệt dương như trước, trên bầu trời, một cái hẹp dài kim sắc dây nhỏ như trước lưu lại tại chỗ, từ Diệp Thiên giữa ngón tay vẫn lan tràn hướng vô tận chỗ. Mà cái kim sắc dây nhỏ lại xuyên qua một cái người, xuyên qua một người đầu người. Sợ hai biểu tình trong nháy mắt dừng hình ảnh, lớn chừng ngón tay cái lỗ thủng vẫn tiên huyết ồ ồ hốc bốn phía, thiên xà phủ phủ chủ, đường đường bắt tinh đấu hoàng, cư nhiên cứ như vậy vô cùng đơn giản rời đi nhân thế, không có lật lên bất luận cái gì bỏ sóng, cũng chết được không có chút giá trị nào. Chết, thực sự chết. Nhược Lâm ngây người, giờ khắc này, nàng nghĩ đến xanh phải đích dòng họ, hắn cũng họ xanh, cùng thanh dương một cái họ. Có thể hắn chính là phụ thân của Thanh Dương, là Thanh Dương trưởng bối, nam nhân của chính mình giết hắn người chí thân, nàng không dám tưởng tượng hai người lại lần gặp gỡ lúc hẳn là lấy thân phận ra sao đi đối mặt, sau ngày hôm nay, nàng và hắn tất sẽ trở thành sinh tử địch, ngay cả bằng hữu đều làm không được thành. Bát Dực Hắc Xà Hoàng lúc này cũng ngây người, phủ chủ cư nhiên chết. Diệp Thiên vừa xài bước đến Xanh Tu bên cạnh, vung tay lên, đem thi thể thu vào nạp giới, sau đó nhìn về phía Bát Dực Hắc Xà Hoàng, lanh thanh mà nói, ngươi nên. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên thân hình tựa như một đạo kim sắc tia sáng một dạng bùng lên mà đến, cảm ứng được giống như là thủy triều sắc khí, Bát Dực Hắc Xà Hoàng bị sợ sợ nổi da gà, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, cao giọng quát lên, lão tổ cứu ta. Đây là kêu rên tuyệt vọng, đến giờ phút này, Bát Dực Hắc Xà Hoàng cũng chỉ có thể chờ mong kỳ tích xuất hiện. Nhưng mà, kỳ tích thật đúng là xuất hiện. Cong. Đột nhiên, băng lãnh sát ý thấu xương lao ra, một đạo bóng người màu xanh xông thẳng cao thiên, kiếm mang liệt sơn, nhất kiếm thông thiên, rực rỡ gai mắt, như sao chói xẹt qua trời cao, ám sát tới. Sắc bén tuyệt thế một kiếm nhắm thẳng vào Diệp Thiên mặt, Diệp Thiên không có tuyển trạch tránh né một kiếm này, mà là cổ tay nhất chiêu, một bả tế kiếm xuất hiện ở trong tay, huy động tế kiếm sát na, mênh mông chân nguyên phún ra ngoài, nguyên bản phổ thông tế kiếm lập tức lóng lánh ra sáng chói kim sắc quang hoa, trong nháy mắt nhổ dài mấy trượng, hắn lấy cứng trọi cứng mà cùng với phân cao thấp. Ầm. Lưỡng đạo tuyệt thế kiếm mang mãnh liệt chạm vào nhau, như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, sóng âm như chân long đang gầm thét, vô cùng khủng bố. Kim sắc cùng màu xanh khí lãng như biển một dạng tịch quyển cao thiên, mất đi tất cả, khiến người ta vẻ sợ hãi. Mà lưỡng kiếm giao kích đang phía dưới, một tòa khổng lồ dãy núi từ đỉnh núi trực tiếp bị khuyết tán năng lượng quay vòng cắt thành hai nửa, hướng hai bên ầm ầm ngược lại đạp, năng lượng quay vòng uy lực không giảm, tiếp tục hướng xuống lan tràn, va chạm ở trên mặt đất, theo một tiếng nổ rung trời, đại địa kịch liệt lay động, một đạo cực đại thâm thúy khe rãnh bừng bừng chân núi, tựa hồ muốn thôn phệ tất cả. Một lúc lâu, năng lượng tan đi, tất cả khôi phục lại bình tĩnh, hai đạo nhân ảnh cũng lập tức hiện ra, một đạo thân mặc áo bào trắng, thân hình tuấn lãng, cầm trong tay tế kiếm, thực sự là Diệp Thiên. Khác một đạo tắc là một thân thanh sam phụ thân, dâu bạc trắng phiêu phiêu, rất có một tiên phong đạo cốt mùi vị. Hắn cầm trong tay một thanh màu xanh xà hình tế kiếm, lóe sắc bén hàn quang. Các hạ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, người giết lao phu nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không đủ sao? Lao giả dâu bạc trắng từ tốn nói. Không đủ. Diệp Thiên không chút do dự nói rằng, lão giả dâu bạc trắng sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói, vậy là ngươi muốn tiếp tục cùng ta Thiên Xà phủ là địch lạc. Diệp Thiên nhún nhún vai, thở dài nói, không có biện pháp à, trước không có đàm luận khép, hiện tại không có đàm luận, cùng ngươi Thiên Xà phủ thù xem như là kết làm, không phải giết các ngươi quang ta tâm lý sao kiên định. Chương 561, đấu tông cường giả. Lão giả dâu bạc trắng híp đôi mắt một cái, không thèm nói, nhắc lại, trong tay thanh sắc tế kiếm rung động nhẹ nhẹ. Vô tận cương phong cùng sát khí lan tràn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thương khung, mặc dù mặt trời chói chang, bốn phía nhiệt độ như trước khiến người ta cảm thấy lạnh siêu siêu. Không khí chung quanh trở nên trầm muộn, hai người cùng nhìn nhau lấy, quần quận sát ý gột rửa thiên địa, như sơn tự nhạc vậy khí thế cũng đột nhiên đụng thẳng vào nhau, một trận chiến này không thể tránh được. Nói thật, nếu như không phải Diệp Thiên từng bước ép sát, lão giả dâu bạc trắng căn bản cũng không muốn cùng hắn là địch, mới vừa rồi cùng hắn quyết đấu nhất chiêu, hắn đã thấy được Diệp Thiên lợi hại. Bằng vào lực lượng của chính mình, sợ rằng còn không phải của hắn đối thủ. Cảm thụ được Diệp Thiên trên người trận trận cảm giác áp bách, lão giả dâu bạc trắng không dám khinh thường, xà hình tế kiếm giơ lên, đấu khí phún ra ngoài, vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn trước mắt uy thế ngập trời người, hắn biết, Diệp Thiên khó đối phó. Diệp Thiên mị lấy con mắt nhìn chòng chọc lấy trước mắt lão nhân, cả người chân lực dâng trào, tử sắc liệt diễm cháy hừng hực, cả người như là một vòng màu tím thái dương một dạng rực rỡ, trận trận tiếng sấm cùng biển gầm phát thanh ra. Hắn như là phủ thêm tử kim chiến giáp thần linh một dạng, hát phát loạn vũ, chu vi diễm mang lượn lờ, vô tận thần huy đưa hắn bao phủ. Ầm. Diệp Thiên thịt. Thể rung động ra một cổ cường đại năng lượng ba động, triển hiện ra huy thế làm cho đang ở kịch liệt tỉ thí đấu hoàng đấu vương cường giả đều dừng lại, đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn bắt trước Phật ma như thần thân ảnh, trong lúc nhất thời tròn nên ngay cả hô hấp đều có chút không trôi chảy. Dị hỏa. Phạm Lăng sâu hấp một hơi thở, khó khăn phun ra hai chữ này. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Viên Y Y tiếp lời, thở dài nói, bảng dị hỏa bài danh thứ 9, được xưng bất tử chi hỏa, chỉ cần không phải trái tim đầu bị hủy, mặc kệ chịu nặng vô cùng thương thế hại cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Lần đầu tiên thấy hắn dùng dị hỏa đối địch đây. Phạm Lăng nói ra, có thể cũng ý thức được người đến không đơn giản đi, dù sao cũng là một đấu tông cường giả. Ha ha, ta xem không có đơn giản như vậy. Viên Y Y liếc cách đó không xa Thái Cực Cổ Đồ liếc mắt, dài ra một hơi thở nói, hắn dường như đang giấu giếm cái gì, bộ kia thần bí cổ đồ dường như chỉ có là lá bài tẩy của hắn, cho đến bây giờ, hắn chỉ có vẹn vẹn thi triển ra một loại dị hỏa, chớ quên, hắn còn có mặt khác ba loại dị hỏa, cuộc quyết đấu này, còn chưa bắt đầu cũng đã phân ra thắng bại, lao đầu chắc chắn sẽ không là lớn nhân đối thủ. Phạm Lăng sững sờ, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Thiên mạnh, lộ vẻ nhưng đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Diệp Thiên hùng hổ, đứng ở nơi đó liền là một loại áp lực. Lão giả dâu bạc trắng cảm giác tâm trung Việt tới càng bất an, cho nên hắn quyết định xuất động thủ trước đoạt chiếm tiên cơ. Trong tay hắn thanh kia trường kiếm màu xanh, toàn thân xanh tươi lướt át, hoa phá trường không, bộc phát ra vô tận cương phong, như một cái thanh sắc hoàng hà đang lao nhanh, hướng về Diệp Thiên bổ đi. Diệp Thiên toàn thân trong suốt loẹ loẹ, bảo huy nở rộ, huyết nhục như là thần thiết đúc thành, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chen, cong. Trên bầu trời thanh quang bắn ra bốn phía, kinh khí tràn ngập, Diệp Thiên dĩ nhiên sinh sôi chặt đứt lão giả râu bạc trắng vũ khí, cả người hỏa quang tràn ngập, trong sát na tiến lên, đấm ra một quyền, trên bầu trời như là có màu tím sóng biển cuộn trào mãnh liệt mà qua. Đi chết đi. Diệp Thiên hét lớn một tiếng, bị diễm mang bao gồm quyền đầu đội nóng rực khí lãng giống như một tòa sơn nhạc trọng trọng chú ý ở râu bạc trắng trên lồng ngực của ông lão. Đơn giản, trực tiếp, bạo lực. Ầm. Lão giả râu bạc trắng chịu đến như này trọng kích, xương sườn toàn bộ bẻ gãy, tiên huyết không lấy tiền tựa như liên tục bên ngoài phun, thân thể cũng bị đụng nhanh chóng lui về phía sau. Diệp Thiên đắc thế không tha người, như bóng với hình xung lên, hắn thu tế kiếm đứng lên, hắn cảm thấy, dùng vũ khí đối địch rất khó chịu, từng cú đấm thấu thịt bắc kích chỉ có cẳng có một loại phát tiết vui vẻ. Thấy Diệp Thiên lại xông về phía mình, lão giả râu bạc trắng sợ đến hồn không phải phụ thể, trường kiếm bị một kiếm chặt đứt, làm cho hắn cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng, hoảng loạn phía dưới. Hắn cấp bách vội vàng lấy ra nhất phương tấm thuẫn màu bạc, đấu khí tuôn ra gian, trên tấm thuẫn lập tức ngưng tụ ra từng đạo cực kỳ ngưng thực phong chi vách tường, sau đó hướng phía Diệp Thiên hung hăng đánh tới. Vào giờ khắc này, Diệp Thiên toàn thân hỏa diễm tắt, kim quang lại bắt đầu quấn quanh, tuyệt cường thịt. Thể như bị đại dương màu vàng nóng vây quanh, đồng tử kim quang điểm điểm, kinh lực sôi trào mãnh liệt, căn bản không có tránh né, trực tiếp huy động nắm đấm màu vàng nóng nên đón. Ầm. Như là có một cái màu vàng hoàng hà đang lao nhanh. Theo hắn huy quyền, cút lan đi, nắm đấm vàng trực tiếp nện ở tấm thuẫn màu bạc trên, đáng sợ âm thanh phát sinh, phong chi bích lũy còn như giấy mỏng mở dạng, trong khoảnh khắc bị công phá, mà ngân khiên cũng trong phút chốc vỡ vụn, hóa thành hơn 10 khối, rơi xuống khỏi trời cao. Lão giả râu bạc trắng cũng dựa vào tấm thuẫn màu bạc tránh được một kích chí mạng, nương phản chấn lực đạo nhanh chóng hướng về sau lao đi, hắn thực sự không phải Diệp Thiên đối thủ, muốn chạy trốn. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, nếu biết mình không phải là đối thủ còn cứng hơn xông lên. Đó không phải là dũng cảm, mà là ngu xuẩn. Hoàng bét lao đầu, nếu để cho ngươi chạy tiểu ra ta liền theo họ ngươi. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, thịt. Thể liên tục rung động, cực nhanh chớp động thân hình ở giữa trời cao lôi ra một chuỗi dài huyễn ảnh. Tinh thần lực của hắn tử tử mà tập trung vào lão giả râu bạc trắng khí tức. Mặc kệ hắn bay vọt được thật là nhanh, đều không thể thoát khỏi Diệp Thiên truy đuổi. Hơn nữa khoảng cách ở từng bước tiếp cận. Ba cái trong hô hấp, Diệp Thiên liền đuổi theo bước tiến của hắn. Chấm đã. Tiểu huynh đệ, chúng ta có chuyện tốt không dám. Thấy Diệp Thiên đuổi theo, lão giả râu bạc trắng sợ, tu luyện tới bây giờ mức này cũng không dễ dàng, hắn không muốn chết đi như thế, thế giới tuyệt vời như vậy, hắn còn không có sống đủ. Ta và ngươi không có gì đáng nói, chỉ có một chữ, giết. Diệp Thiên như là một trận cuồng phong vậy vọt tới, hoàng kim lệ mang như thủy triều xông đến, nắm đấm màu vàng nóng càng lúc càng lớn, mang theo không gì sánh được cuồng phách lực lượng nện xuống, đem hư không đều chấn rung động. Ầm. Kim quang vọt qua, huyết vũ bay tán loạn, chung quanh bay là tả, đường đường một vị đấu tông cường giả, cư nhiên bị Diệp Thiên một quyền rõ ràng mà đập thành bọt máu. Tuyệt đối chấn động, không gì sánh nổi chiến lực, Diệp Thiên quả thực như là nhất tôn màu vàng chiến thần một dạng, dĩ nhiên tay không đem một gã đấu tông cường giả đánh gục. Người sống đều thấy ngây người, một gã đấu tông cường giả, cư nhiên chỉ đơn giản như vậy mà chết, từ đầu tới đuôi, cuối cùng, Diệp Thiên liên ý phục chưa từng phá một điểm. Thế thì còn đánh như thế nào? Diệp Thiên không có đi quản mọi người thần thái biến hóa, với bàn tay lớn một cái, chân khí trong cơ thể phún ra ngoài, đem rơi huyết vũ toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, thôn phệ phát động, lao giả râu bạc trắng một thân tinh túy liền ở trong tay hắn ngưng tụ, mấy hơi thở trong lúc đó, một miếng lớn trường trái nhãn thanh sắc tinh thể liền ở trong tay hắn hình thành, nồng đậm phong hệ năng lượng phun vải ra, làm cho mọi người vây xem nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này thần bí thanh niên nhân lại còn có. Loại này bản lĩnh, sẽ chết người tinh khí trong cơ thể biến phế thành bảo. Cái này thanh sắc tinh thể không những được luyện chế thành đan thuốc, nhưng lại có thể cho tu luyện phong hệ đấu khí đấu giả dùng, đấu tông cường giả một thân tinh túy nồng hậu cực kỳ, này cái thanh sắc tinh TH. Hề nói là bảo vật vô giá cũng không quá đáng. Chương 562, phá hôi. Trước mặt nhiều người như vậy, Diệp Thiên cũng không dám thi triển thôn phệ, chỉ phải lùi lại mà cầu việc khác, đem ngưng luyện thành năng lượng tinh thể. Hắn chính là ý tưởng đột phát lần đầu tiên làm như vậy, không nghĩ tới thật đúng là thành công. Xem ra sau này luyện đan lại có một trọng yếu tài liệu khởi nguồn. Đem năng lượng tinh thể thu vào nạp giới, Diệp Thiên nhìn quét bốn phía liếc mắt, chậm rãi nói ra, đều nhìn ta xong rồi mà, Phạm Lăng Viên ý, nhanh lên giết bọn họ hoàn hảo dẹp đường hồi phủ. Chậm đã, đại nhân xin bất giận, bọn ta nguyện ý đầu hàng, đi theo đại nhân tả hữu. Bát Dực Hắc Xà Hoàng không ngừng bận rộn xua tay ngưng chiến. Nghe vậy, Diệp Thiên hơi chút trầm âm, nói ra, nếu như vậy, nguyện ý đầu hàng liền đầu hàng đi, không muốn đầu hàng, liền mình kết đi, miễn cho ta tự mình động thủ. Đa tạ đại nhân thành toàn, đa tạ đại nhân thành toàn. Bát Dực Hắc Xà Hoàng mừng rỡ trong lòng, có hắn cầm đầu, cái khác trưởng lão tự nhiên là không khăng khăng nữa, nếu còn có con đường sống, bọn họ tự nhiên không muốn tuyển trạch tử vong. Sở dĩ buông tha bọn họ, là bởi vì Diệp Thiên căn bản cũng không có giết hứng thú của bọn họ, mặc dù là sanh tu cùng lão giả dâu bạc trắng, Diệp Thiên đều không có hứng thú lấy hai người này tính mệnh, hắn chân chính muốn giết người, kỳ thực chỉ có một, mà mục đích của hắn tới đây, ngoại trừ đoạt lại tàn đồ ở ngoài, chính là giết người kia. Giải quyết tất cả, Diệp Thiên chậm rãi bay tới Nhược Lâm đi, cách Phạm Lăng bên cạnh lúc, hắn lơ đãng liếc hắn một cái, người sau tựa hồ minh bạch cái gì, vội vàng bắt chuyện mọi người nói, đều theo ta xuống phía dưới quân đồ, phàm là có can đảm chống cự người, không cần thông báo, trực tiếp giết. Một đám đấu hoàng đấu vương cường giả như lang như hổ mà vọt vào Thiên Xà phủ nơi dùng chân, đầu tiên muốn quan cố, tự nhiên là tàng bảo cát, Thiên Xà phủ danh nghĩa, bảo tàng bên trong tự nhiên đều là Diệp Thiên. Ngoại nhân xông vào Thiên Xà phủ nơi dùng chân, tự nhiên sẽ gặp phải phản kháng thanh âm, nhất là sanh hệ nhất mạch, bọn họ là Thiên Xà phủ người trưởng đà, kẻ thù bên ngoài xâm lấn, nguyên bản tôn đắc tiền địa vị chịu đến uy hiếp, bọn họ tự nhiên không muốn. Bất quá phàm là có can đảm phản kháng người, hạ chàng chỉ có một, Diệp Thiên cũng không cần giống như Thiên Xà phủ như vậy thế lực, bọn họ quá yếu, thế cho nên tùy tùy tiện tiện vài cái đấu tông liền có thể đem lật úp, cùng Trung Châu này đại gia tộc căn bản cũng không có khả năng so sánh, cho nên mặc dù là Diệp Thiên đem thu về dưới cờ, cũng sẽ không đưa đến tác dụng gì, hắn cần, là đối với mình hoàn toàn chân thành người, dù cho thực lực của hắn rất kém cỏi, thân là luyện dược sư, Diệp Thiên hoàn toàn có thể đem phế vật biến thành thiên tài, đương nhiên, loại này thiên tài khẳng định không còn cách nào cùng Trung Châu này chân chính thiên tài so sánh với, cái này bên trong thiên tài chính là tương đối với bản địa mà nói. Làm Diệp Thiên ôm lấy Nhược Lâm đi tới Thiên Xà phủ chủ điện trước mặt trên quảng trường lúc, trên cơ bản đã không có phản kháng thanh âm, người sống đều bị tụ tập lại một chỗ, nơm nớp lo sợ đứng thành hai hàng, như là đang đợi người khác kiểm duyệt. Các người buông, buông. Bên trái trong đám người, đột nhiên truyền đến một hồi giận dữ tiếng hô, làm cho ánh mắt mọi người đều đầu đi qua. Phát sinh gào thét người là một gã ước chừng chừng 30 tuổi nam tử, cùng sanh tu có vài phần giống nhau, có lẽ là kế thừa cha nho nhã bề ngoài duyên cớ, tên nam tử này nhìn cũng rất có thân hòa lực. Lúc này, hắn bị một đám Thiên Xà phủ bàng hệ nhân viên tử mà ấn áp ở trên sàn nhà, một danh hung thần ác sát thanh niên nhân dùng trường kiếm chỉ vào lồng ngực của hắn phẫn nộ quát, "Thanh Dương, ngươi đến cùng có đầu hàng hay không?" "Lão tử không đầu hàng." "Các ngươi như vậy ăn cây táo, rào cây sung rất sợ chết cầu vật. Những năm gần đây Thiên Xà phủ cho các ngươi nhiều chỗ tốt như vậy, bây giờ cường địch đột kích cư nhiên không phải nghĩ phản kháng ngược lại tàn sát đồng môn, lương tâm của các ngươi bị lang ăn sao?" Tên là Thanh Dương nam tử quát lớn. "Ha, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, đạo lý này ngươi cũng đều không hiểu sao? Ngươi đã không phải chịu đầu hàng, vậy đi chết đi." Thoại âm rơi xuống, trường kiếm đâm ra, thổi phù một tiếng, huyết hoa phun trào. Dừng tay. Một màn này vừa vặn bị Nhược Lâm chứng kiến. Giống như là trước đó tập luyện xong tựa như, cư nhiên như thử vừa khớp. Mà hô lên tiếng này dừng tay có hai người, một cái tự nhiên là Nhược Lâm, nàng trơ mắt nhìn đã từng người yêu lồng ngực bị đâm xuyên, tim đập bị dọa đến hầu như đình chỉ, não hải trong nháy mắt một mảnh trống không. Mà đổi thành bên ngoài một tiếng dừng tay thì là Phạm Lăng hô lên, hắn không ngừng bận rộn chạy đến tên kia đã rút trường kiếm ra trước mặt người tuổi trẻ, giống to, "Ai cho ngươi giết hắn? Ngươi biết hắn là ai vậy? Người nào cho ngươi nhưng tử để cho ngươi giết hắn?" Phạm Lăng thần tình cực vi khó coi, giận dữ tiếng hô lập tức đã đem thanh niên nhân giống ngộng, song thối mềm nhũn, đúng là bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Hắn nhớ kỹ, vừa rồi rõ ràng là trước mắt vị đại nhân này hạ lệnh để cho mình giết hết thệ phản phái thế lực, làm sao cái này sẽ lại bắt đầu răn dạy từ bản thân tới. Không rõ, thực sự không rõ. Hắn không biết, chính mình đã trở thành pháo hôi. Phạm Lăng ngồi xổm người xuống, thăm dò một chút thanh dương hơi thở. Sắc mặt càng thêm âm trầm, "Nếu hắn chết, vậy ngươi cũng chôn cùng hắn đi." Thoại âm rơi xuống, một trưởng vô ra, chỉ nghe phanh một tiếng, người tuổi trẻ đầu người tựa như dưa hấu một dạng nổ lên, nóng bỏng tiên huyết cùng óc bắn ra bốn phía bay lượn, rơi xuống trên đất, hội tụ thành một bức thời trung cổ chịu tự vẽ. Giải quyết đây hết thảy, Phạm Lăng lập tức chạy đến Diệp Thiên trước người, trầm thanh nói, "Đại nhân, Thanh Dương đã chết, thuộc hạ làm việc không chu toàn, mời đại nhân trách phạt." Nghe được tin tức này, Nhược Lâm tiểu thể run lên, mặt cười lập tức trở nên chút nào không có chút máu, nàng hung hăng nhào vào Diệp Thiên trong lòng, một bên chùy đả lồng ngực của hắn một bên lên tiếng khóc thút thít nói, "Ngươi đã đáp ứng ta không giết hắn, ngươi đã đáp ứng ta không giết hắn, ngươi đã đáp ứng ta không giết hắn." "Ô ô." ngươi đã đáp ứng ta không giết hắn. Ta hận ngươi. Ta hận chết ngươi. Ô ô. Mỹ Nhân Nhi khóc rất thương tâm, Diệp Thiên đưa hắn gắt gao ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ đánh của nàng lưng trắng, sau đó nhìn về phía Phong Phạm Lăng Đạo, người chết, trách phạt ngươi còn hữu dụng sao, trước tiên đem Thanh Dương hậu táng rồi hay nói. Diệp Thiên cảm thấy, chính mình giết Thanh Dương giết đúng Nhược Lâm quả nhiên còn đối với hắn có thừa tình. Vì một nữ nhân hao tổn tâm cơ, Diệp Thiên cảm giác đặc biệt mệt, hắn cảm giác mình đối đại nữ người thật giống như có chút quá tốt, làm việc trước luôn muốn chiếu cố cái nhìn của các nàng, cuối cùng lại đem chính mình khiến cho càng ngày càng bận rộn, càng ngày càng phiền táo. Đây là một lần cuối cùng. Diệp Thiên ở dưới tâm lý định quyết tâm, cái này thế giới bản chính là một cái người mạnh là vua thế giới, gặp phải thích nữ nhân, trực tiếp đoạt lại chính là, hà tất suy nghĩ nhiều như vậy. Ngay cả Cổ Hân Nhi đều nhảy không ra người yếu vòng tròn mà chỉ phải hủy thân vu Diệp Thiên, huống chi là một cái phổ thông đạo sư. Đại nhân, thiên xà phủ chung tất cả đồ cất giữ đều ở đây nhi, ngài kiểm lại một chút đi. Phạm Lăng đưa qua một viên nạp giới, không người nói rằng. Diệp Thiên tiếp nhận, tinh thần lực đảo qua, tấm kia tàn đồ quả nhiên ở bên trong. Chương 563, thị trấn Hòa Bình. Hắn lấy ra hai tờ xưa cũ quyển trục, tinh thần lực tùy ý đảo qua, đem bên trong tất cả nội dung khắc trong đầu. Sau đó đưa quyển trục đến Phạm Lăng trước mặt, nói ra, cái viên này đan dược thất phẩm khả năng đã bị ăn, nơi này là lưỡng quyển địa giai công pháp, phân biệt thích hợp hai người các ngươi thuộc tính, cầm đi đi, coi như là các ngươi trong khoảng thời gian này thay ta làm việc trả thù lao. Đa tạ đại nhân hậu tứ. Phong Phạm Lăng tâm trung vui vẻ, không ngừng bận rộn tiếp nhận quyển trục, đem phân phát. Viên Y Lì cũng đồng dạng mừng rỡ không thôi, vội vã nói với Diệp Thiên tạ ơn. Kỳ thực ngày hôm nay trận đại chiến này căn bản là không có bọn họ chuyện gì, trên căn bản là đều là hắn Diệp Thiên một người giải quyết, bọn họ cũng liền theo ở phía sau đánh đả tương, dù có thể có được một quyển địa giai công pháp cũng đã là lợi ích khổng lồ. Tàn đồ tới tay, Diệp Thiên cũng nên đi trước Giả Nam học viện, dừng nhiều ngày như vậy, Tiêu Mị một nhóm phòng trừng cũng nên lo lắng. Thiên xà phủ sự tình Diệp Thiên cũng không có đi quản lý, đối với bắt rực hát xà hoàng đám người đi ở, hắn cũng không có hứng thú kia đi quan tâm. Ngược lại thiên xà phủ mấy trăm năm qua tích lũy bảo bối đều rơi xuống trong tay mình, cái này mới là trọng yếu nhất. Phân phó xong tất cả, Diệp Thiên lập tức đứng dậy, ôm Nhược Lâm liền hướng Giả Nam học viện chạy đi. Xinh đẹp nữ đạo sư tuy là như trước còn có chút thương tâm, nhưng so với nhìn thấy Thanh Dương lúc ấy, rõ ràng tốt không ít, chuyện cũ đã qua, lại thương tâm đã không có nổi chút tác dụng nào. Mỹ nữ đạo sư thu thập xong tâm tình, ôn nhu dựa vào Diệp Thiên trong lòng, không suy nghĩ thêm nữa cái khác. Dũng tâm cảm thụ được bên cạnh nam nhân nhiệt độ, tùy ý đi qua sự tình tùy phong rồi biến mất. Hắn hiện tại đã có người yêu, trong lòng còn nghĩ nam nhân khác chỉ sợ sẽ làm cho Diệp Thiên không thích. Nếu Thanh Dương đã chết, vậy triệt để quên hắn đi. Tuy là mang theo một người, nhưng Diệp Thiên tốc độ cũng không chậm. Ba ngày sau, một cái trấn nhỏ như ẩn như hiện xuất hiện ở trong tầm mắt, dõi mắt trông về phía xa, hai tòa hùng vĩ dãy núi tương hỗ là góc đứng đối diện nhau, ngôi trấn nhỏ liền xây dựng ở cái này hai tòa dãy núi trong lúc đó. Nội bộ phong ốc nghiêm nhiên, rất có nguyên thủy phong mạo, cùng này đại hình trong thành trì hoa lệ lầu các so sánh với, những thứ này gian nhà rõ ràng muốn giản dị rất nhiều. Giả Nam học viện quanh thân trăm dặm là không đồng ý Hứa Cường đi bay vọn, này đây Diệp Thiên hai người chỉ phải xuống đất chạy vội, dựa vào cước trình chạy đi. Ban đêm, hai người rốt cục đi được phụ cận. Nối thẳng trấn nhỏ hoàng thổ trên đường lớn, có không ít người đi đường, những người này cùng Diệp Thiên Nhược Lâm giống nhau, đều là từ hắc giác vực tới được. Bên trong cơ thể của bọn họ có một chút hung lệ khí tức, bất quá trên khuôn mặt cũng là không có nửa điểm sát khí tràn ra, nhưng này trùng ẩn nấp nội tâm sát khí dáng dấp lại cũng không phải là tự nhiên hình, nhìn qua như là mạnh mẽ chèn ép một dạng, vì vậy những người đi đường này diện mục biểu tình thật là có chút quái dị. Tựa hồ nhận thấy được nam nhân nghi hoặc, Nhược Lâm cười nhạt trở nên giải thích, đến học viện lãnh địa tất cả mọi người phải đem trong hắc giác vực bầu không khí thu liễm dựng lên, phụ cận đây phải có học viện đội chấp pháp. Bọn họ đối với sát khí cảm ứng cực kỳ mẫn cảm, đến từ hắc giác vực nhân đại thể sát tâm rất nặng, nếu là bọn họ không cố kỵ chút nào mà triển lộ sát ý, át sẽ rước lấy đội chấp pháp chú ý của. Hơn nữa, ở chỗ này là không thể vọng động việc binh đao, cho dù có thiên đại cứu hận, cũng phải ở học viện lãnh địa ở ngoài giải quyết. Hắc hắc, Giả Nam học viện còn rất khá a, lại có thể đem các loại vết đao liếm máu ra hỏa áp chế phục phục thiếp thiếp, hoàn toàn chính xác có mấy bà bàn trải. Nhìn thấy những người này áp chế một cách cưỡng ép hung lệ, Diệp Thiên không khỏi thấp giọng cười nói. Đó là đương nhiên, tuy là những người này bề ngoài hung ác, nhưng trong lòng vẫn là sợ chết, có can đảm khiêu chiến học viện uy nghiêm người đều không có kết quả gì tốt, mặc dù là đấu hoàng cường giả, cũng từng ở nơi đây nuốt hận. Nhược Lâm khuôn mặt hiện lên một ngạo nghễ, tựa hồ đang vì học viện đã từng huy hoàng nhớ lại. Diệp Thiên cười cười, trong lòng không khỏi nghĩ đến Già Nam học viện nội viện, nơi đó mới là cao thủ tụ tập địa phương, học viện nội tỉnh xa hoàn toàn không phải trong hắc giác vực này thế lực có khả năng tưởng tượng, núp trong bóng tối các lao bất tử, mới là học viện chân chính hạch tâm. Nhược Lâm đạo sư, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp để cho ta nhanh chóng tiến nhập nội viện, ta nhớ được, nếu là dựa theo bình thường thủ đoạn tiến nhập nội viện, ít nhất, đều phải ở trong ngoại viện ngây ngốc thời gian một năm, mà ta nhưng bây giờ không có nhiều thời gian như vậy, cho nên ta muốn hiện tại liền thu được tiến nhập nội viện tư cách. Diệp Thiên đột nhiên nói rằng, ở Tây Bắc Đại Lục ngây người lâu như vậy, cũng nên về sớm một chút. Nghe được nam nhân đột nhiên chuyển hoán tới được xưng hô, Nhược Lâm không khỏi bạch Diệp Thiên liếc mắt, ôm hắn cánh tay hai tay của gắt gao, mà sau nói ra, rất khó, nội viện thi tuyển một năm cử hành một lần, nhưng tân sinh là không có quyền lợi tham gia. Tiến nhập nội viện đơn giản có thể đi qua lưỡng loại phương thức, một là đang tuyển chọn trong cuộc so tài thắng lợi, một loại khác chính là đảm nhiệm học viện lao sư hoặc là chức trưởng lao, thi tuyển ngươi cũng đừng nghĩ, học viện là khẳng định sẽ không đồng ý, dù sao nội viện cực kỳ bảo mật, đối với tân sinh ít nhất phải thẩm tra một năm sau đó mới đi qua đạo sư đề cử, cái này mới có tư cách tham gia thi tuyển. Nếu là ngươi thực sự không có thời gian, có thể thử một chút tiến nhập học viện nhậm cờ hở. Ước tranh thủ ngoại viện phó viện trưởng tín nhiệm, như vậy ngươi có thể bị viện trưởng đặc biệt để bạt tiến nhập nội viện. Cái này ngược lại có chút phiền phức. Diệp Thiên thở dài, hắn cũng không biết nội viện cụ thể ở nơi nào, nếu như không người dẫn dắt, muốn đem tìm ra không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, trở lại học viện sau đó ta cho viện trưởng nói một chút, nhìn hắn có thể không thể rút một tay. Nhược Lâm khẽ cười nói. Diệp Thiên gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Theo này trái phải hai bên cây cối xanh lún hoàng thổ đại đạo chậm rãi đi gần phía trước chấn nhỏ, ở chỗ này, trong hắc giác vực hỗn loạn bầu không khí, ngược lại thật sự chính là hoàn toàn bị cắt đứt đi ra ngoài. Thập phần chung sau, hai người đứng ở tiểu cửa chấn, ngẩng đầu liếc mắt một cái chấn môn chỗ tấm biển, phía trên tên rất phổ thông rất tục tằng, nếu như thả ở trong hắc giác vực, chuẩn ngày thứ hai cũng sẽ bị tháo dỡ. Thị trấn Hòa Bình, đây cũng là từ trong hắc giác vực, tiến nhập Già Nam học viện phải đi qua đệ một cái chấn nhỏ. Diệp Thiên khỏe miệng chậm rãi quải thượng một luồng nụ cười, mang theo xinh đẹp nữ đạo sư chính là bên trong trấn đi tới. Trên đường phố có không ít người đi đường, hai bên đường phố, bày các loại sạp nhỏ, một ít tiểu hài tử ở trên đường phố xuyên toa đùa giỡn vui cười, cái này một bộ an tường hòa hợp bầu không khí, cùng trong hắc giác vực, cơ hồ là lượng chủng tuyệt nhiên bất đồng biểu hiện. Trên đường phố những người đi đường kia tự nhiên cũng là phát hiện vậy từ trấn môn đi vào hai người, tuy là trong mắt cất giấu một phần cảnh giác, bất quá cũng không có quá lớn kinh khủng, các loại chờ phản ứng. Ánh mắt đảo qua phố, chỉ có mới vừa đi ra mấy bước, mười mấy bóng người đột nhiên từ ngõ nhỏ chung lao tới, nhanh chóng ngăn ở trước người hai người, những người này nữ có nam có, cầm đầu là một gã trung niên nhân, những thứ khác đều là chút thiếu nam thiếu nữ, thực lực không mạnh cũng không yếu, cao nhất cũng bất quá là thất tinh đại đấu sư mà thôi. Chương 564, đến. Dẫn đầu trung niên nhân nhàn nhạt nói ra, phàm là tiến nhập thị trấn Hòa Bình người, phải báo ra thân phận mình tính danh các loại, bằng không. Di, Nhược Lâm đạo sư. Ngươi trở về. Kéo một gã nam tử trẻ tuổi cánh tay thành thục phụ người, không phải Nhược Lâm là ai? Ừ, đối phương nể mặt học viện không dám động ta, thấy ta không có gì giới trị lợi dụng về sau liền thả ta trở về. Nhược Lâm cũng nhận thức dẫn đầu người đàn ông trung niên, nàng xem hướng bên người nam nhân, vì đó giới thiệu, Diệp Thiên, vị này chính là Già Nam học viện đội chấp pháp 2 tiểu đội trưởng, cũng là học viện một gã hoàng giai đạo sư, tên là Hoắc Đức. Đốn nhất đốn, Nhược Lâm lại nói, Hoắc Đức đạo sư, vị này là đệ tử của ta, tên là Diệp Thiên, nếu như không phải là bởi vì hắn, ta lần này nói không chừng thật đúng là không về được. Hoắc Đức đạo sư tốt. Diệp Thiên phất tay một cái, mỉm cười chào hỏi một tiếng. Hoắc Đức hai mắt híp lại, nhìn thấy hai người như vậy thân mật dính vào cùng nhau, thoáng lưỡng lự một cái, lúc này mới nghi ngờ nói, Nhược Lâm đạo sư, các ngươi đây là bốn. Tựa hồ ý thức được cái gì, Nhược Lâm khuôn mặt tường đỏ, nhu tình như nước xem Diệp Thiên liếc mắt, loan loan yếu ớt cười nói, hắn là nam nhân ta. Nàng cũng không nói gì Diệp Thiên là bạn trai của nàng, mà là nói ra nam nhân hai chữ, trong đó khác biệt rõ ràng. Đây không thể nghi ngờ là ở nói cho mọi người, nàng đã cùng hắn phát sinh quan hệ. Ha, Diệp Thiên đồng học thật là có phúc a, lại có thể đạt được Nhược Lâm đạo sư ái mộ. Hoắc Đức ngoài cười nhưng trong không cười, tâm lý cùng lật út ngũ vị bình tựa như, miễn bản có bao nhiêu khó khăn chịu. Học viện một đóa hoa, cư nhiên bị một ngoại nhân bỏ vào trong túi, hắn biết sống khá giả mới là lạ. Ha ha, Hoắc Đức đạo sư nói không sai, tiểu tử phúc khí vẫn luôn tốt không có nói, có thể làm cho Nhược Lâm đạo sư ủy thân nhưng là ta trở nên tự hào sự tình. Diệp Thiên cười to, một bả ôm mỹ nhân nhi vào trong lòng, hai tay ôm chặt nhu mềm thắt lưng, đầu cúi xuống, hung hăng hôn lên đỏ tươi ướt át cặp môi thơm. Đấy đà nhu mềm thân thể mềm mại ôm vào trong ngực nhục cảm mười phần, thành thục nồng đậm thể mùi thơm càng là mê người bộ trí. Cái này ôn nhu như nước mỹ nữ đạo sư đối với nam nhân mà nói không thể nghi ngờ là cái vưu vật, là lướt bay bổng đông thể luôn là khiến người ta sinh ra một loại hung hăng quất dục vọng. Nhìn xinh đẹp thành thục ôn nhu nữ đạo sư bị nam nhân khác tiết ngoạn, này thành sắp học sinh nam nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt miễn bản có bao nhiêu ưu oán. Nhược Lâm hung hăng bạch Diệp Thiên liếc mắt, ly khai bờ môi của hắn, có chút hận thiết bất thành cương nói ra, cả ngày liền muốn chuyện kia, chúng ta nên đi, nhiều người nhìn như vậy cũng không sợ bị. Ha ha, Nhược Lâm đạo sư cư nhiên xấu hổ. Diệp Thiên cười to. Tìm đường chết á, đi mau, ngươi những tiểu mỹ nữ đó nhóm đều trông cậy vào ngươi nhanh lên một chút trở về đây. Tiếng cười đùa chung, hai người càng lúc càng xa, đang lúc mọi người nhìn soi mói chậm rãi đi vào trấn nhỏ ở chỗ sâu trong. Mười mấy đội chấp pháp thành viên không được bóp cổ tay thở dài, ôn nhu xinh đẹp mỹ nữ đạo sư, cách bọn họ đi xa. Trấn nhỏ phía sau thế giới, là một mảnh mênh mông vô biên dãy núi đàn, già nam học viện ngoại viện liền tọa lạc ở dãy núi trong đám. Dọc theo tấm đá xanh lát thành đại đạo chậm rãi đi về phía trước, hai bờ sông đều là kéo núi non chập trùng, trên đó thương tùng cao ngất gốc cây gắn đầy. Bừng bừng sinh cơ khiến người ta lầm cho là mình là tới đến một xử thế bên ngoài đảo nguyên. Núi không ở cao, có tiên tắc linh. Mảnh này rộng lớn dãy núi đàn chính là bởi vì có giả nam học viện con vật khổng lồ này tồn tại mà trở nên nổi danh trên đời, có thể đi lên cái này cái đại đạo bản thân liền đại biểu một loại vinh quang. Đại đạo thượng nhân rất nhiều, trẻ có già có, nữ có nam có, nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ ngực đều quải thượng cùng một loại huy chương, đó là giả nam học viện dành riêng huy chương. Chỉ có đeo loại này huy chương người mới có thể ra vào nơi đây. Diệp Thiên cùng Nhược Lâm tự nhiên cũng mang theo huy chương, thân là già nam học viện đạo sư, Nhược Lâm trong tay huy chương tự nhiên không chỉ một. Người ta lui tới lưu thành quần kết đội, bọn họ lẫn nhau truy đuổi tiếng hoan hô cười đùa, có vẻ rất là rỗi danh nhạc. Bất quá cái này nhìn như bình tĩnh đại đạo, đang âm thầm lại ẩn giấu rất nhiều cường giả, làm nơi công cộng, chỗ này là không cho phép đấu nhau. Dọc theo đại đạo đi gần 10 phút, một mảnh rộng rãi tảng đá sân rộng thình lình xuất hiện ở trước mắt, trên quảng trường rất nhiều người, bọn họ tuổi còn trẻ, năm tháng nhanh đuốt không còn cách nào nhịn lận, những thứ này đều là ngoại viện học viên. Đại bộ phận học viên đều ở trên quảng trường sửa luyện vũ kỹ năng, có thậm chí ở so với người khác võ, còn có thì tại nói chuyện phiếm nghỉ ngơi đem muội tán gái, tuy là sắc trời đã tối, nhưng những học sinh này như trước tinh lực thịnh vượng tràn đầy phấn khởi. Sân rộng bên cạnh thì là nhìn không thấy cuối kiến trúc cao lớn. Những kiến trúc kia chính là đạo sư nhóm trường học địa phương, mà ở đại hình kiến trúc sau đó, thì là đạo sư cùng học sinh ở địa phương. Chứng kiến những người này, Diệp Thiên chỉ có đột nhiên cảm thấy, mình đã lao, đã tìm không được lúc còn trẻ cái loại này tình cảm mãnh liệt bốn phía bay lượn hùng dũng cảm giác, không có cùng trẻ tuổi đánh nhau chết sống hứng thú cùng kiên trì, sẽ không bởi vì đạt được quán quân mà vui vô cùng, cũng sẽ không bởi vì đạt được người khác thưởng thức mà hưng phấn thậm chí đi ngủ đều ngủ không được. Lại không biết bởi vì thích nào đó người nữ sinh mà len lén thầm mến đối phương. Tuy là biểu hiện ra rất tuổi trẻ, nhưng nội tâm của hắn lại sớm đã không có duyên với tuổi trẻ. Nhược Lâm không có cùng những người khác chào hỏi, mang theo Diệp Thiên trực tiếp xuyên qua sân rộng, bước trên một cái tảng đá đường nhỏ, bước nhanh hướng khu cư ngụ bước đi. Chỉ có mới vừa tới nữ đạo sư cùng với một đám nữ học viên ở lại tiểu khu, lối rẽ, một đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, làm cho hai người lập tức dừng lại bước chân. Vẫn là quần áo bạch sắc không có tay sơn xám, cao gầy mảnh khảnh vóc người hoàn mỹ biểu diễn một cái như ma quỷ hình chữ S đường cong, cái này thân sơn xám bất luận là tài liệu, nhan sắc, cắt tỉa đều cùng của nàng màu da cùng với vóc người phối hợp được hoàn mỹ không một tí vết, đem nàng trắng như tuyết màu da, cao ngất nhũ. Sơn, bằng phẳng bụng dưới, mảnh nhỏ doanh eo thon, thon dài lớn chân chèn ép rất hoàn mỹ, có một loại mê đảo chúng sinh vô hạn mỹ lực, đưa nàng thành thục phong vận hoàn toàn bày ra. Sơn xám vừa lái xiên rất lớn, trực tiếp chạy đến của nàng lớn bắp đùi chỗ, lộ ra một chút trắng non da thịt, xẻ ta sườn xám trước sau vẫn rũ đến của nàng chân ngọc chỗ, dưới chân một đôi mảnh nhỏ mang cao cân dày sang đan thải ở trên sàn nhà lóc cóc rung động, một cái tuyết trắng chân ngọc thon dài hoàn toàn lộ ra ngoài, được không chói mắt. Tóc trên khay một cái kế, tuyết cổ thon dài, trên mặt không phải thi phấn trang điểm, nhưng dùng nhuộm đỏ. Môi càng lộ ra đỏ tươi ướt át, thật to con mắt hơi lộ ra kinh ngạc, tựa hồ thật không ngờ lại đột nhiên gặp phải Diệp Thiên. Hương tiểu ngọc nộn tú má lún đồng tiền diễm so với hoa kiểu, ngón tay như gọt hành dễ cửa như hàm chu đan. Bó sát người sơn xám hoàn toàn nổi lên ra nàng ấy phong. Ướn lên nũ. Sơn cùng tiêu đồn, như ma quỷ thon dài lồi lon vóc người phơi bảy một cái hoàn mỹ trung ngoại tỷ so với, vô cùng phong phú chất cảm nũ. Phong phối hợp nàng trắng non thon dài lớn chân lay động mà chiến chiến nguy nguy, thoáng qua Hoa Mỗ người con mắt. Diệp Thiên, Nhược Lâm đạo sư, các ngươi trở về. Cao gầy nhỏ dài mỹ nhân rốt cục phản ứng kịp, nàng vội vàng chạy chậm tiến lên, hung hăng nhào vào Nhược Lâm trong lòng, mừng rỡ như điên mà nói ra, quá tốt quá tốt, Nhược Lâm đạo sư, chúng ta đều lo lắng chết, hiệu trưởng bên kia đều chuẩn bị tự mình đi bắt phiến môn muốn người, hoàn hảo ngươi trở về, nếu không, học viện rất có thể muốn cùng Hắc Giác vực thế lực gây chiến, đúng bọn họ có hay không khi dễ ngươi. Giá cao thiêu nhỏ dài sườn xám mỹ nhân chính là Tiêu Ngọc, lúc này, trên mặt hắn treo đầy kích động thần thái, viền mắt thường đỏ, có lẽ là trước sẽ khóc quá, Nhược Lâm đạo sư cùng quan hệ của nàng tiểu như cùng khuê trung mật hữu một dạng, cảm tình sâu đậm tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Bởi vì tình cảm thâm hậu, cho nên Tiêu Ngọc đối với Nhược Lâm tính cách rất là giải khai, nàng hỏi ra khi dễ hai chữ, ý tứ trong đó cũng chỉ hữu Nhược Lâm chỉ có thể hiểu được. Chương 565, ta là sẽ không bỏ qua. Nhược Lâm đạo sư là cái rất truyền thống nữ nhân, nếu là bị những nam nhân xấu kia khi dễ, sợ rằng biết sống không bằng chết, cho nên Tiêu Ngọc mới có câu hỏi này. Đối với cho các nàng nữ nhân mà nói, tự thân trinh khiết không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Không có việc gì không có việc gì, bọn họ không có làm gì được ta, hoàn hảo có Diệp Thiên cứu ta, nếu không, Ngọc Nhi khả năng sẽ thấy cũng không nhìn thấy đạo sư. Nhược Lâm vô vỗ Tiêu Ngọc lưng trắng, ha hả cười nói. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, vội ho một tiếng nói, Tiêu Ngọc biểu tỷ, tốt xấu chúng ta cũng là người một nhà có được hay không, ngươi lẽ nào một chút cũng không lo lắng ta. Đốn nhất đốn, hắn lại nói ra, ta nổi máu ghen. Nghe vậy, Tiêu Ngọc khẽ nâng lên vuốt tay, lườm hắn một cái nói, ngươi một đại nam nhân, còn sợ những người đó khi dễ ngươi sao? Trừ phi bọn họ có cái gì đặc biệt ham mê. Huống chi thực lực của ngươi mạnh như vậy, hơn nữa đầy đầu đều là xấu một chút tử, mặc dù đối phó không phải toàn bộ bắt phiến môn, muốn tự bảo vệ mình vẫn là có thể. Tiêu Ngọc biểu tỷ, lời này của ngươi cũng quá đả thương người đi, cái gì gọi là đầy đầu đều là xấu một chút tử. Ta thông minh như vậy, đẹp mắt như vậy nam nhân, có thể có cái gì xấu một chút tử. Tức giận, hừ, ta thật sự tức giận. Xuất ca bán manh, mỹ nữ hoàn toàn không có cách. Nhược Lâm cười khúc khích, vung ra Tiêu Ngọc, khoát tay một cái nói, hảo hảo, hai người các ngươi đừng đùa, Ngọc Nhi, ngươi mang Diệp Thiên đi chỗ ở của hắn, ta đi gặp một chút viện trưởng, cho hắn hội báo điểm sự tình. Ừ, Nhược Lâm đạo sư nhanh đi, viện trưởng hiện tại cũng lo lắng đây. Tiêu Ngọc chỉ đường phía sau. Nhược Lâm gật đầu, hướng Diệp Thiên phất tay một cái, lúc này mới rời đi. Nhìn Nhược Lâm đạo sư dần dần đi xa bóng lưng, Tiêu Ngọc thở phào, nhìn về phía Diệp Thiên, chậm rãi nói ra, Diệp Thiên, lần này thật cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, Nhược Lâm đạo sư lần này chỉ sợ thật muốn hương Tiêu Ngọc vẫn. Không có gì hay tạ ơn, Nhược Lâm đạo sư đồng dạng cũng là ta đạo sư. Ta tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu được. Diệp Thiên cười nhạt, nhìn trước mắt sườn xám mỹ nhân, ngoan vị đạo, Tiêu Ngọc biểu tỷ, ăn mặc xinh đẹp như vậy, là muốn đi ước hội sao? Nghe lời này, Tiêu Ngọc hơi sừng sờ, nhìn thấy Diệp Thiên khỏe miệng ghê tởm nụ cười, không khỏi hoành hắn liếc mắt, gắt giọng, ta ngay cả nam bằng hữu cũng không có, với ai ước hội à? Nhanh đi theo ta đi, Huân Nhi các nàng cũng đang vì ngươi lo lắng đây, ta dẫn ngươi đi gặp nàng một chút nhóm. Ai, đáng tiếc. Tiêu Ngọc biểu tỷ xinh đẹp như vậy lại còn không có tìm được nam bằng hữu. Diệp Thiên lắc đầu thở dài. Hừ, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi vậy. Bản tiểu thư cũng không phải là không ai muốn. Tiêu Ngọc hừ nhẹ nói, rất là bất mãn Diệp Thiên giọng nói chuyện, tốt như chính mình không ai thèm lấy tựa như. Ừ, lời này ta ngược lại thật ra tán thành, Tiêu Ngọc biểu tỷ nếu là thật không ai thèm lấy, nơi đây không phải còn có ta sao. Cái gọi là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, nhà mình đồ đạc cũng không thể để cho người khác bứt phá. Diệp Thiên lại nhịn không được bắt đầu miệng ba hoa, điều làm cho mỹ nữ, dường như vẫn luôn là hắn thích làm nhất sự tình. Rồi rồi, đừng nói những thứ này nói chuyện không đâu lời nói, ta cũng không phải là Tiêu Mị, mới sẽ không đối với ngươi động tâm đây, ngươi sẽ chết cái kia tâm đi, ta nói ngươi đều nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, làm sao vẫn không quản được chính mình. Tiêu Ngọc có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nàng cũng không phải là Tiêu Mị như vậy tiểu cô nương, đối với đạo lý đối nhân xử thế muốn giải khai nhiều lắm. Đối với Diệp Thiên tính cách tự nhiên cũng có chút giải khai.